Đương nhiên, Diệp Thiên cùng hắn không oán không cửu, cũng sẽ không làm khó cái này công tôn cốc chủ, chỉ cần hắn đem gả con gái cho mình là được, những thứ khác nát vụn chuyện này hắn có thể không có hứng thú đi quản. Kim Luân Pháp Vương chắp tay nói, thì ra tôn phủ tự thiên bảo trong thời kỳ liền đã rời chỗ này, thực sự là thế trạch lâu dài. Công tôn chỉ chắp tay nói, không dám. Cha, nữ nhi bốn. Muốn cầu ngài một việc bốn. Công tôn Lục Ngạc đi tới công tôn chỉ bên người, yếu ớt mà nói một câu. Chuyện gì? Công tôn chỉ thản nhiên nói. Diệp đại ca hắn bốn. Không phải cẩn thận trung tình hoa chi độc, mong rằng cha ban thuốc, miễn đi Diệp đại ca thống khổ. Công tôn Lục Ngạc có chút sợ chính mình cha, nói nhu nhu nhược nhược, dường như sinh sợ đắc tội hắn tựa như. Nghe vậy, công tôn chỉ nhướng mày, trong lòng hơi động, thoáng trầm tư một hồi, lúc này mới khổ sở nói, nữ nhi à. Ngươi làm sao không nói sớm à, tối hôm qua sư huynh ngươi không phải cẩn thận trung độc hoa tình, duy nhất tuyệt tình đan đã bị hắn dùng, cha bốn. Bây giờ không có tuyệt tình đan a. Diệp Thiên đã từng xem qua một bộ kịch truyền hình, là Ma Huyễn Điện Thoại Di Động 2, bên trong đã từng có một câu nói hắn cảm thấy đặc biệt kinh điển, trung vị rút người muốn người thứ nhất giết nhất định sẽ là có thể diệt vi rút người. Xe vi rút có thể dành cho người siêu nhân lực, nhưng cũng làm cho nội tâm của người xu hướng tà ác, muốn giết nhất nhân nhất định sẽ là có thể giải độc người. Bởi vì một ngày độc giải khai, siêu năng lực sẽ gặp biến mất theo. Bất luận là hiện đại vẫn là cổ đại, hay hoặc là tương lai. Nhân loại muốn giết nhất nhân vĩnh viễn cũng là có thể uy hiếp được chính mình tồn tại người. Đương nhiên, những lời này có lẽ có ít cực đoan, nhưng đối với này muốn tranh bá thiên giới hoặc là ngồi vững một cao vị người mà nói, sự thực đúng là như thế. Thời khắc này công tôn chỉ không thể nghi ngờ là hy vọng Diệp Thiên chết đi như thế. Bởi vì lớn như vậy thiên hạ chỉ có hắn Diệp Thiên có thể bằng vào nội lực bài trừ mình ngư vong trận, điều này làm cho công tôn chỉ cảm giác được bất an mãnh liệt. Mặc dù là đối với trộm chính mình linh chi đốt chính mình kiếm phòng Chu Bá Thông, hắn cũng không có sinh ra lớn như vậy sát tâm. Đây chính là lòng người. Diệp Thiên đối với lòng người loại vật này sớm đã giải khai thấu triệt, tự nhiên sẽ hiểu công tôn chỉ ý tưởng, đổi lại là chính mình, chỉ sợ cũng phải làm như vậy đi. Bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có thể uy hiếp chính mình sinh mạng đồ đạc tồn tại. Đương nhiên, tiểu lộ gì ngoại trừ, bởi vì hắn bây giờ còn không phải là của nàng đối thủ. Người ta phải tự biết mình. Coi như đem hết toàn lực cũng tuyệt đối không còn cách nào làm được sự tình, hắn chắc là sẽ không vờ ngớ ngẩn. Cho nên hắn đối với tiểu lộ gì rất tôn trọng, mặc kệ loại này tôn trọng thật hay giả, ít nhất phải ở ngoài mặt biểu hiện ra ngoài. Kim Luân Pháp Vương, Ni Ma Tinh, Duẫn Khắc Tây hạng người đều là lao du điều vậy nhân vật, như thế nào đoán không ra cốc chủ tâm tư, bất quá bọn hắn lại không có lên tiếng, bởi vì bọn họ cũng tương tự hy vọng Diệp Thiên chết đi. Còn như nguyên nhân, hiển nhiên liền không cần nhiều lời. Thuần khiết giống như một tờ giấy trắng công tôn Lục Ngạc thì bất đồng, nghe nói cha nói giải dược không có, nàng mặt cười trắng nhợt, trong nháy mắt mất đi huyết sắc, mang theo tiếng khóc nước nở nói ra, cha, chúng ta còn có dư thừa giải dược sao? Tuy là đã sớm biết trong nhà chỉ có duy nhất một viên giải dược, nhưng nàng tâm lý còn không chịu tin tưởng, tình hoa chi độc chỉ có tuyệt tình đan có thể giải, nếu như không có tuyệt tình đan, Diệp đại ca chắc chắn phải chết. Nhìn thấy cô gái này như vậy khóc thảm thần sắc, Kim Luân đám người nhất tề sững sờ. Lập tức lại lắc đầu, trước đây chỉ nghe nói qua anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lại không nghĩ tới hôm nay còn bị bọn họ gặp gỡ mỹ nhân khổ sở anh hùng quan. Công tôn chỉ lúc này cũng phát giác không đúng, nữ nhi mình cư nhiên thích tên nam tử này, kết quả là, sát tâm nặng hơn, Lục Ngạc, chúng ta chỉ có duy nhất một viên giải dược ngươi cũng không phải tin tưởng, ai bốn. Không phải ta không muốn giúp Diệp huynh đệ giải độc, chỉ là bốn. Ai. Công tôn Lục Ngạc kiều thân thể run lên. Não hải trống rỗng, chỉ cảm thấy một hồi cảm giác hôn mê kéo tới, mắt nhắm lại, dĩ nhiên là bị dọa đến ngất đi. Công tôn chỉ không ngừng bận rộn đem nắm vào trong lòng, nhìn về phía một bên Lục Y Lìa nữ tử nói, phụ tiểu thư dưới đi nghỉ ngơi. Phải. Sư phụ. Lục Y Lìa nữ tử ôm công tôn Lục Ngạc bắt đầu, mà lùi về sau xuống phía dưới. Công tôn chỉ nhìn về phía Diệp Thiên, tiếp tục nói ra, Diệp huynh đệ không cần lo lắng quá mức, bản cốc chủ ổn thỏa đem hết khả năng thay huynh đệ giải độc. Tình hoa chi độc tuy là lợi hại, nhưng người thường cũng có thể kiên trì 3 ngày, Diệp huynh đệ nội công thâm hậu, kiên trì 10 ngày nửa tháng cũng không phải là cái gì việc khó, ta công tôn chỉ trong khoảng thời gian này định sẽ dốc toàn lực nghiên cứu chế tạo giải dược, bảo trụ Diệp huynh đệ cái này cái tánh mạng. Diệp Thiên gật đầu, ngồi vào chỗ ngồi, mỉm cười nói, như vậy liền đa tạ. Cái này lão đầu, mặt ngoài võ thuật nhưng thật ra làm được tốt vô cùng. Công tôn lão đầu, ngươi nói ngươi tổ tiên tự thiên bảo trong thời kỳ liền mang đến nơi này. Vậy ngươi tổ tông gặp qua Dương Quý Phi sao? Đột nhiên lúc nào tới thanh âm làm cho công tôn chỉ sức sở, theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là Tiêu Tương Tử phát ra. Hắn mang theo một tấm hắc sắc đấu lạp, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Đây là Tiêu Tương Tử đi tới bố mẹ sau nói ra câu nói đầu tiên. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Thiên cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận ra, nguyên lai là lão ngoan đồng giả bộ. Công Tôn Chỉ trong lòng cảm giác nặng nề, có người tìm phiền toái, ta Công Tôn gia tổ tiên năm đó đúng là ở Đường Huyền Tông hướng lên trên làm quan, sau thấy Dương quốc trung hỗn loạn triều chính, lúc này mới phẫn mà ẩn cư. Tiêu Tương Tử thầm thì cười, nói ra, Dương quý phi xinh đẹp như vậy, thì tiên Lý Bạch cũng làm cho nàng ngược lại nước rửa chân, nói vậy ngươi tổ tông nhất định uống qua Dương quý phi nước rửa chân, cũng không biết cái này nước rửa chân rốt cuộc là Dương quý phi, vẫn là Lý Thái Bạch. Lời vừa nói ra, đại sảnh thượng nhân người biến sắc. Những lời này thật sự là quá tổn hại, Kim Luân Pháp Vương, các loại, chờ đều thấy vô cùng kinh ngạc, cái này Tiêu Tương Tử lúc đầu cực kỳ âm hiểm, mọi việc cũng làm cho người bên ngoài đi dẫn đầu tiến công, hôm nay trầm điệu như vậy anh dũng trước. Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, Tiêu Tương Tử hôm nay cách làm rõ ràng có chút không hợp với lẽ thường, cũng không hợp tính cách của hắn. Công Tôn Chỉ sắc mặt không thay đổi, đối với Tiêu Tương Tử lời nói cũng không thèm nhìn, hướng đứng ở phía sau dâu dài lao đầu phất một cái tay. Lão giả kia lớn tiếng nói, sư phụ ta mời các ngươi là khách, lấy lễ tướng đợi, như thế nào như vậy nói bậy. Tiêu Tương Tử lại là thầm thì cười, quái thanh quái khí mà nói, các ngươi lão tổ tông năm đó không phải uống qua Dương quý phi nước rửa chân không thể, giả sử chưa uống qua, cũng uống qua Lý Thái Bạch nước rửa chân. Mã Quang Tá cái này trí trướng cảm thấy kỳ quái, hỏi Tiêu Tương huynh, ngươi làm sao biết? Lẽ nào ngươi ngày đó cùng uống? Tiêu Tương Tử cười ha ha, thanh âm lại là biến đổi, nói ra, nếu không phải là uống nước rửa chân uống buồn nôn, làm sao không ăn thức ăn mặn? Mã Quang Tá vỗ tay cười to, kêu lên, đúng, đúng, nhất định là đạo lý này. Hắn đã sớm không quen nhìn con này ngồi không đồ bỏ quy củ, lúc này nghe Tiêu Tương Tử vừa nói, nhất thời vỗ tay tán thành. Kim Luân Pháp Vương, các loại, trở lại chân mày sâu mặt nhăn, đều thấy Tiêu Tương Tử lời ấy không khỏi quá, muốn mọi người ẩm thực tự có tập tính, như thế nào đem ra pha trò. Hùng mấy người thâm nhập trong cốc, nhãn thấy đối phương quyết không phải người lương thiện, coi như động thủ đọ sức, cũng nên lưu lại chỗ trống mới được. Dâu dài lao đầu không thể kiềm được, đi tới sảnh tâm, nói ra, Tiêu Tương tiên sinh, sư phụ ta cũng không đắc tội ngươi a các hạ nếu nhất định phải tự tay đọ sức, xin mời hạ chàng. Chương 322, vẽ mặt. Được. Tiêu Tương Tử hì hì cười, thả người nhảy, rơi vào dâu dài trước mặt lão giả, sau đó một tay chống nạnh, một tay chỉ dâu dài kêu lên, ải tử lão đầu, ngươi tên là gì? Ngươi biết tên của ta cũng không biết ngươi, động thủ quá không công bình. Cái này thua thiệt trước mắt ta là vạn vạn không ăn nổi. Ải tử lão đầu. Ngươi có thể gọi lão đầu, ngươi có thể gọi dâu dài, nhưng thì là không thể gọi ải tử. Những lời này không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa. A, so với nồi chảo uy lực lớn hơn nhiều. Ít nhất là một viên trọng hình lựu đạn. Một người không có gì, hắn liền kiêng kỵ cái gì. Thân cao là dâu dài lao đầu nghịch lân. Người này dĩ nhiên cầm cái này tới chào phúng hắn. Ta họ Phiền, tên là một ông, trên hoàng tuyển lộ đừng quên tên của ta. Phiền nhất ông mặt tâm trầm, lộ vẻ nhưng đã phẫn nộ tới cực điểm. Chính mình sư phụ hảo ý chiêu đại hắn, nhưng này người cư nhiên không biết điều. Thực sự ghê tởm tột cùng. Tiêu Tương Tử cười ha ha, nói ra, yên tâm đi, ta nhất định sẽ quên ngươi, ngươi lại dung mạo không đẹp xem, cùng lao đầu ta lại không quá mức quan hệ, tại sao phải nhớ kỹ ngươi, thực sự là lao bất hưu. Đúng. Ngươi sử dụng cái gì binh khí, trước lấy ra xem cho ta một chút. Hảo hảo hảo, nếu các hạ muốn chết, ta tiểu lao đầu sẽ thanh toàn ngươi. Phiền nhất ông xoay người lại quá to, cầm binh khí tới. Chỉ chốc lát sau, trầm trọng tiếng bước chân của vang lên. Cũng là hai gã thân xuyên lục y liễu nam tử trẻ tuổi từ bên trong đi tới, bọn họ trên đầu vai khiêng một cây dài trường dài đến hai thước long đầu thiền trượng. Kim Luân, các loại, chờ tất cả giật mình, như thế trường lớn trọng binh khí, cái này hải tử dùng như thế nào? Chỉ thấy Tiêu Tương Tử không thèm quan tâm đến lý lẽ, vung vung nắm đấm, cười nói, trông khá được mà không dùng được, để ta dùng quả đấm tới gặp lại ngươi phi màu đồng sắt vụn đi. Phiền nhất ông tiếp nhận thiền trượng, dưới đất một trận. Nhà gỗ đại sảnh cực kỳ trống trải. Thiền trượng một trận phía dưới, rung ra hoang long tiếng, cộng thêm bốn vách tường hồi âm, thật là thành thế phi phạm. Hắn liên tục gặp trêu đùa, lửa giận sớm đã bùng cháy mạnh, hướng Công Tôn Chỉ không người nói ra, sư phụ, đệ tử hôm nay không thể lại lấy kính khách chi lễ đãi người, nhất định phải cùng cái này quái nhân đấu một trận. Công Tôn Chỉ khẽ gật đầu, tay phải lắc nhẹ, hắn cũng phải thật tốt giáo huấn cái này Tiêu Tương Tử một phen, người này như vậy hồ đồ, làm cho hắn tuyệt tình cốc mất hết mặt mũi. Không để cho hắn một điểm nhan sắc nhìn há có thể hiện ra hắn tuyệt tình cốc uy nghiêm. Phiền nhất ông huy động thiền trượng, hô một tiếng, hướng cách đó không xa Tiêu Tương Tử quét ngang qua, hắn thân thể mặc dù ải, cũng là thần lực kinh người, cái này nặng hơn 100 cân thiền trượng vùng sắp xuất hiện đến, tất nhiên mang ra khỏi một hồi vô cùng áp bách tính tiếng gió thổi. Mắt thấy thiền trượng rời Tiêu Tương Tử không đến nửa thước, hắn đúng là tránh cũng không tránh, tay phải lộ ra, dĩ nhiên tự tay đi bắt đầu trượng, đồng thời tay trái nắm chặt thành quyền, thẳng đến đối phương mặt. Phiên nhất ông giận dữ, nghĩ thầm, ngươi lại coi thường như vậy với ta. Đầu ngửa ra sau, dâu dài bỗng nhiên đi lên vùng, thiền trượng cũng nhưng hướng trên tay hắn quét tới. Hai đường kỳ công phía dưới, Tiêu Tương Tử tất nhiên bị thua. Nhưng là làm cho mọi người kinh dị là, Tiêu Tương Tử đột nhiên tay phải thành quyền, tay trái thành trộm, hai tay cư nhiên làm ra cực kỳ không phải cân đối động tác. Ầm. Một tiếng, chân khí cổ đãng, nhục quyền chống lại sắt thép thiền trượng cư nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đem hung hăng đập trở về. Mà hắn tay trái đã ở đồng thời với lên đại tướng tới được dâu dài, đem chặt nắm chặt trong tay, sau đó mãnh lực xé ra, phiền nhất ông thân thể liền không ngừng được mà vọt tới trước. Mọi người đại giác kỳ quái, một tay đánh quyền pháp, một tay sử dụng chảo pháp, đây không phải là hai chọi một sao. Song thủ hô bác, đích thật là hai đánh một. Cái này chính là Chu Bá Thông bị nhốt ở trên đảo Hoa đảo 10 năm nhàn rỗi buồn chán tự nghĩ ra đi ra võ công, uy lực đoan đích thị bất phàm. Tiểu hải tử, làm sao kém coi như vậy à, ngay cả nhất chiêu đều không tiếp nổi, thật bất hảo chơi, vẫn là Diệp Thiên huynh đệ càng hăng. Tiêu Tương Tử rất là bất mãn về phía trước xả động phiền nhất ông dâu dài, sau đó đột nhiên buông tay, dâu dài lao đầu thân thể liền thỉnh thịch đột lui về phía sau, cuối cùng thiền trượng hướng trên mặt đất hung hăng một sự, lúc này mới không có quỷ dạp trên mặt đất. Kim Luân hiện tại cũng đã minh bạch, thì ra cái này Tiêu Tương Tử là lão ngoan đồng giả trang, đoán chừng là coi trọng cái kia đấu lạp chỉ có cầm Tiêu Tương Tử khai đao đi. Nhất chiêu không trúng, phiền nhất ông giận dữ, lần nữa xông đem đi lên, trong tay thiền trượng mãnh lực huy vũ, hướng phía đầu của hắn tôi cút nện xuống. Chu Bá Thông hi hi ha ha không có chính kinh, nhìn thấy thiền trượng đánh tới, hơi một bên thân liền tránh thoát đi, lực trầm thế trận trọng trượng thu thập không được, hung hăng nện ở bằng gỗ trên mặt đất, chỉ nghe phanh một tiếng, ôi uy, quả thực không chịu lọt vào trong tầm mắt, như thế chân bóng cọ sáng sàn nhà, cư nhiên bị đảo ra lớn như vậy một cái hố. Có quan niệm thẩm mỹ người đều sẽ cảm thấy đáng tiếc. Lại đấu số hợp, phiền nhất ông thiền trượng đều là chấm đất quét ngang trẻ dọc chiêu số. Lão ngoan đồng gọi tới gọi lui, hô to kêu to, đúng là làm cho đối phương liên ý cả cụ dù không có đụng tới. Công tôn chỉ nhìn ra Tiêu Tương Tử ý định trêu đùa, tiếp tục đấu nữa, phiền nhất ông nhất định phải chịu thiệt, lập tức chậm rãi rời chỗ, nói ra, một ông, ngươi không phải cái này vị cao nhân đối thủ, lui ra đi. Phiền nhất ông nghe được sư phụ phân phó, lớn tiếng bằng lòng, phải. Thiên trượng một cái, rên một tiếng, lui xuống đi, hắn biết mình không phải là đối thủ. Công tôn chỉ chính yếu nói. Diệp Thiên đoạt trước một bước, ha hả cười nói, lao ngon đồng, đừng đùa, chơi nữa công tôn cốc chủ có thể phải tức giận, đến lúc đó ngư vong trận một vải, nhìn ngươi làm sao còn chạy đi, ngươi đang bị nhốt đào hoa cốc 10 năm, chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này ngây ngốc 10 năm sao? Thân phận bị nhận ra, Chu Bá Thông rất là bất mãn, một bả gạt đấu lạp, hét lớn, không phải chơi có vui hay không, này cũng bị ngươi nhận ra, ta còn không có chơi chán đây, hai ta tới đánh một chút, tiểu hải tử thật không có tinh thần. Nhất chiêu đều tiếp không phải, thực sự rất không thú vị, ngươi theo ta quá hai chiêu, ngày hôm qua ngươi dùng đạn chỉ thần thông thật lợi hại, chơi ta liền đem tuyệt tình đan cho ngươi. Nghe nói như thế, Diệp Thiên sững sờ, nói ra, ngươi trộm người ta linh chi cũng không tính, ở đâu ra tuyệt tình đan a? Công tôn cốc chủ không phải nói tuyệt tình đan đã bị người dùng sao, ngươi tại sao có thể có? Lời này vừa nói ra, công tôn chỉ sầm mặt lại, quát to, người đâu, vải ngư vong trợ, cho ta đem cái này lao đầu bắt lại. Không nghĩ tới Tiêu Tương Tử lại là Chu Bá Thông, nhưng lại trộm tuyệt tình đan, bây giờ là chắc chắn sẽ không làm cho hắn chạy. Trước mặt của mọi người nói ra tuyệt tình đan ở trên tay mình, Chu Bá Thông lời nói này không thể nghi ngờ là ở xích trần trần mà đánh công tôn chỉ mặt của. Hắn vừa mới nói tuyệt tình đan bị đệ tử mình dùng, lúc này Chu Bá Thông nói mình trộm tuyệt tình đan, không thể nghi ngờ là tự mâu thuẫn, công tôn chỉ cảm giác mình gương mặt nóng hừng hực, xấu hổ a. Ui ui ui, lão bất tử, ngươi lưới đánh cá đối với ta vô dụng. Ta đã biết làm sao phá. Chu Bá Thông hai tay chống nạnh, rất là khinh thị nói. Công tôn chỉ lạnh rên một tiếng, nói ra, một tấm lưới ngươi rách, năm cái vong ngươi rách sao. Chu Bá Thông ngẩn ngơ, bẻ bẻ ngón tay, một, hai, ba bốn ngũ, còn giống như thật phá không phải. Bảy binh bố trận. Theo công tôn chỉ ra lệnh một tiếng, đã thấy bốn cái lục y lý nam tử trương lấy một tấm lưới đánh cá từ nơi cửa chạy tới, đem Chu Bá Thông đường lùi cắt đoạn. Lão ngân đồng. Ngươi làm Tiêu Tương Tử đi đâu, không phải giao hắn đi ra, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi. Kim Luân lúc này cũng mang chúng đứng dậy, dồn dập vây tương qua tới. Chương 323, tương kế tự kế. Cái này Chu Ba Thông không có cách, tâm nghĩ bọn họ mọi người liên thủ, chính mình ngăn cản không phải, thân hình vọt một cái, chợt hướng cửa sổ phóng đi, đồng thời còn hét lớn, các vị mời, lao ngoan đồng xin lỗi không tiếp được, ngày khác chúng ta chơi nữa. Nhưng là hắn đang nói mới vừa hạ xuống, trước mắt bóng xanh lay động, lại là một tấm lưới đánh cá cháo tương quả đến, bước hắn trở về đại sảnh, tiện đà lại là hai tờ lớn nào tới, cứ như vậy, bốn tấm vong lớn đưa hắn cho nghiêm nghiêm thật thật vây quanh ở trung tâm nhất. Mắt thấy đông nam tây bắc tứ phương cũng có bốn gã lục sam người mở lưới đánh cá ngăn trở lối đi. Chu Ba Thông lại tức nhảy lên sà ngang, nhất chiêu trùng thiên trưởng ở trên nóc nhà đánh lỗ lớn, cần từ trong động chui ra, ngẩng đầu một cái, đã thấy mặt trên cũng cháo một tấm lưới đánh cá. Hắn vô lộ khả tẩu, chỉ phải xoay người xuống đất. Vô lộ khả tẩu, Chu Ba Thông sắc mặt một khổ, hai tay chống nạnh ngưng mi trầm tư, đột nhiên lại chỉ vào Công Tôn chỉ hét lớn, Ngụy quân tử, ngươi lưu lại ta làm cái gì? Ngươi lại không tốt chơi, lão ngoan đồng không phải chơi với ngươi. Ngụy quân tử. Lời này đứng ở Công Tôn chỉ trong thai đó là đặc biệt trói thai. Nhưng sự thực lại đúng là như vậy. Rõ ràng tuyệt tình đan không có bị quần áo đệ tử dưới, không muốn cho cứ việc nói thẳng đi. Còn quanh co lòng vòng giả trang cái gì hiên ngang lẫm liệt tranh thủ người khác đồng tình tâm, không phải Ngụy quân tử lại là gì? Công Tôn chỉ trong mắt lóe lên một luồng sắc ý, nhàn nhạt nói ra, ngươi chỉ cần đem lấy đi vài món sự việc lưu lại, ta lập tức thả ngươi xuất gốc. Chu Ba Thông ngạc nhiên nói, ồ, ta muốn ngươi xú đồ đạc có ích lợi gì? Ngươi có bản lãnh giống như ta đơn đả độc đấu, dùng những thứ này lưới đánh cá có gì tài ba, lão ngoan đồng ta là không muốn giết người. Nếu như đồ tạo sát nghiệt ta người sư huynh kia lại được la lọ lì rong dài mà mắng ta phạm giới bốn. Lão ngoan đồng lời nói này không sai, muốn phá ngư vong trận kỳ thực rất đơn giản, cái này lưới đánh cá nhất định là muốn người thao túng, chỉ cần dùng hùng hậu nội lực đem mọi người đánh chết, nhìn ngươi làm sao còn võng. Ở Diệp Thiên trong trí nhớ, cái này lao ra hỏa còn giống như thật chưa từng giết người, mặc dù ở trong nguyên bản kịch tính giết chết Triệu Chí Kính, dường như đều là mượn dùng long mật bắt hắn cho chập chết. Hơn nữa lúc ấy anh cô làm cho bị giết Cửu Thiên Nhận lúc, Chu Bá Thông cũng không còn dám hạ thủ. Mặc dù là đối đại địch nhân, cái này lao nhân cũng cực nhỏ hạ sát thủ, càng không nói đến đám này tuổi quá trẻ thiếu nam thiếu nữ, hắn chẳng qua là muốn đùa bọn họ vui đùa một chút mà thôi, cũng không coi ôm cái gì hư tâm tư. Lão ngoan đồng Chu Bá Thông danh hào ở Trung Nguyên cả vùng đất ai không biết ai không hiểu. Hắn Công Tôn chỉ tuy là ở lâu ưu cốc, nhưng đối với phía ngoài thế giới nhưng cũng giải khai vô cùng. Chu Bá Thông chính là cùng Ngũ Tuyệt cùng nổi danh nhân vật, hắn sao là đối thủ, biết rõ đánh không lại còn muốn đi đánh, hắn Công Tôn chỉ còn không có như vậy ngu xuẩn. Họ Chu, ngươi đến cùng giao không giao ra đồ đạc, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Công Tôn chỉ lạnh lùng nói. Chu Bá Thông giận dữ, kêu lên, nói như vậy, ngươi cứng rắn ngã xuống ta trộm vật của ngươi á, phi, ngươi cái này nghèo trong sơn cốc có thể có bảo bối gì. Ta liền cho ngươi xem một chút. Nhìn ta một chút đến cùng bắt ngươi đồ đạc không có. Nói liền cởi quần áo, từng món một cởi đem xuống tới, tay chân vô cùng sự cấp tốc, trong chốc lát đã lóa lổ ngoại trừ được tinh quang. Công Tôn chỉ liên thanh uống ngăn trở, hắn nơi nào để ý tới, đem y phục trong trong ngoài ngoài lật vừa chuyển, quả nhiên cũng không vật gì khác. Chủ tịch chúng nữ đệ tử đều cảm giác chật vật, quay đầu không dám nhìn hắn, nơi nào còn có thể bố cái gì ngư vong trận a. Họ Chu, ta đây nhìn nữ đệ tử rất nhiều, ngươi mắc cỡ vô lễ như thế. Nhanh mặc quần áo và bốn. Công Tôn chỉ giận dữ. Chu Bá Thông quang minh lẫm liệt mà nói ra, ta xích điều điều từ nương trong bụng đi ra, hiện nay xích thân lộ thể, trong sạch, có gì không đúng. Hơi ra, không được, không mặc quần áo, chỉ sợ cảm lạnh, Diệp Thiên huynh đệ, gặp lại sau. Thoại âm rơi xuống, đột nhiên hướng cửa sảnh phóng đi. Vài tên nữ đệ tử biết rõ hắn muốn chạy trốn, nhưng cũng không dám ngăn cản, cái gọi là phi lễ chớ nhìn, quang linh lợi thân thể các nàng như thế nào dám xem. Này đây bị lão ngoan đồng nhặt một cái tiện nghi, lập tức chạy đi, Kim Luân một nhóm muốn ngăn trở, lại bị phảng phất giống như cá lội lão ngoan đồng chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền không thấy bóng dáng. Đánh không lại liền xấu lắm, đây là lão ngoan đồng luôn luôn thích làm sự tình. Lão ngoan đồng như thế nháo trò, Công Tôn chỉ cố là trên mặt không ánh sáng, ngay cả Kim Luân Pháp Vương, các loại, chờ trong lòng cũng là hổ thẹn, đều nghĩ, chính mình uổng xương trong võ lâm hảo thủ nhất lưu, hợp cái này rất nhiều người lực. Còn bắt không được như vậy điên điên khùng khùng một cái lao đầu nhi, cũng coi như e rằng có thể vô cùng. Kim Luân Pháp Vương tâm lý nhớ Chu Bá Thông trong tay Cửu Âm chân kinh, cùng Duẫn Khắc Tây đám người lặng lẽ nghị luận vài câu, đứng dậy chắp tay nói, vô cùng mông cốc chủ thịnh tình, hậu ý đối đãi, vốn nên nhiều sở lãnh giáo, nhưng bởi vì tại hạ mỗi bên trên thân người có việc, lúc đó biệt ly. Công Tôn chỉ vốn là không thích những người này, lúc này đối phương chủ động đưa ra ly khai, hắn tự nhiên rất vui lòng, bất quá mặt ngoài võ thuật vẫn phải làm, chư vị mới tới tế địa, bản cốc chủ đều còn chưa kịp hảo hảo chiêu đãi, chư vị không ở thêm mấy ngày. Mã Quang Tá khoát khoát tay, lớn tiếng nói ra, ngươi cái này địa phương phong cảnh nhưng thật ra tốt vô cùng, nhưng chỉ có không có rượu không có thịt, thật sự là không thú vị chặt, chúng ta ở chỗ này cũng không có ý gì, vẫn là mau mau rời đi tốt. Kim Luân cũng chắp tay một cái nói, công tôn cốc chủ thịnh tình, bọn ta tâm lĩnh, chuyện quan trọng trong người, không thể không rời đi à. Đã như vậy bốn. Bản cốc chủ tiễn các ngươi đoạn đường. Công tôn chỉ nói rằng, đa tạ. Kim Luân một đám đáp lễ. Diệp Thiên đứng dậy, ha hả cười nói, các ngươi có thể rời đi, ta cũng là tuyệt đối không thể ly khai, độc hoa tình chưa giải, chỉ phải tiếp tục quấy rầy cốc chủ. Công tôn chỉ nói, đâu có, tuyệt tình đan vốn là chỉ có một viên, chính là ta công tôn gia truyền gia chi bảo, cũng không phải là như vậy mà đơn giản là có thể ban tặng người khác, trước rất có dầu diếm, mong rằng Diệp Thiên huynh đệ thứ lỗi, bất quá hiện nay tuyệt tình đan bị lão ngoan đồng đoạt đi, bản cốc chủ chỗ này có thể là thật không có. Diệp Thiên khoát tay một cái nói, không sao cả, ta liền ở đây nhiều ở ít ngày, xem có thể hay không tìm được tình hoa giải dược, nếu như ông trời thật muốn ta chôn cất sinh tại đây, đó cũng là thiên mệnh sở quy, huống hồ ngủ say ở đây cũng không có gì không tốt, chỗ này phong cảnh tú lệ, cũng vẫn có thể xem là một nơi tốt đẹp đáng để đến. Ha ha, chỉ cần Diệp Thiên huynh đệ nguyện ý, muốn ở bao lâu liền ở bao lâu, các vị, xin mời. Công tôn chỉ phất tay một cái. Kim Luân gật đầu, đoàn người lập tức đi ra ngoài. Diệp Thiên đã làm tốt chuẩn bị, cũng muốn đối sách tốt, nếu công tôn chỉ muốn đùa với hắn âm mưu, hắn cũng không trở ngại cùng hắn vui đùa một chút. Đợi cho đưa đi Kim Luân một nhóm, Diệp Thiên đột nhiên xoay người, nhìn về phía công tôn chỉ, đột nhiên nói ra, công tôn cốc chủ, tại hạ có một yêu cầu quá đáng muốn. Không biết cốc chủ có thể đáp ứng hay không? Công tôn chỉ sững sờ, lập tức cười nói, Diệp Thiên huynh đệ cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không chậm lại. Trong mắt hắn, Diệp Thiên đã là một người chết. Tuyệt tình đan giải dược chỉ có một viên, hiện nay bị lão ngoan đồng trộm đi, mặc dù Diệp Thiên võ công cái thế, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản tình hoa chi độc. Chương 324, đính ước. Diệp Thiên gật đầu, than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một luồng nồng đậm lo lắng, hắn sâu hấp một hơi thở, chậm rãi nói ra, công tôn cốc chủ, bất mãn ngươi nói, từ nhìn thấy lệnh ái từ lần đầu tiên gặp mặt, Diệp Mỗ liền thật sâu thích nàng, vốn là dự định bằng vào ta cái này một thân tuyệt học vì xính lễ đem cưới vào ta Diệp ra. Thật không nghĩ đến chính mình biết thân trung kịch độc, bây giờ thực sự không mặt mũi đưa ra yêu cầu này, nhưng là ta đây một thân tuyệt học còn chưa tìm được. Chuyên nhân, Cửu Âm Chân Kinh chính là thiên hạ võ học chí tôn bảo điển, Thái Cực Thập Tam Thức cùng Tiên Thiên Thần Kiếm cũng là tại hạ tự nghĩ ra vô thượng tuyệt kỹ, lúc đó thất truyền thật đáng tiếc bốn. Hắn có lý do tin tưởng, công tôn chỉ nhất định sẽ động tâm. Quả nhiên, nghe lời này, công tôn chỉ nhướng mày, hơi trầm ngâm một hồi chỉ có nói ra, lúc đầu lấy Diệp Thiên huynh đệ võ công, làm cho tiểu nữ gả cho huynh đệ tuyệt không ủy khuất, thế nhưng Diệp Thiên huynh đệ hiện tại thân trung kịch độc, rất có thể liền chưa được mấy ngày có thể sống, làm cho tiểu nữ mới ra gả liền thủ sống quả, thật là quá có lỗi với Lục Ngạc, bất quá bản cốc chủ cũng không phải đồng đả huyên ương người, nếu như Lục Ngạc nguyện ý gả cho ngươi tướng này người chết, ta tự nhiên đồng ý bốn. Cửu Âm Chân Kinh là vật gì hắn công tôn chỉ đương nhiên tin tưởng, nhớ năm đó Hoa Sơn Luận Kiếm ngũ tuyệt lên đỉnh, không phải là vì vật này sao? Lúc này vừa nghe Diệp Thiên lại muốn dùng như thế tuyệt học làm xính lễ cưới vợ con gái của mình, coi như là gả cho một người chết hắn cũng nguyện ý. Tuy là hắn chưa từng gặp Thái Cực Thập Tam Thức cùng Tiên Thiên Thần Kiếm uy lực, nhưng phá vỡ lưới đánh cá chỉ sợ là cái này lưỡng chủng tuyệt học trong Tiên Thiên Thần Kiếm, vô luận bên nào đều là kinh thế hai tục tuyệt kỹ, hắn có thể nào không động tâm. Như vậy liền xin nhờ cốc chủ nói cho ta trên vừa nói, kết hôn cùng ngày, vãn bối chọn đời võ học tự nhiên toàn bộ dâng, mong rằng cốc chủ thay ta khắc tìm truyền nhân. Diệp Thiên đại hỉ. Ha ha. Đều là người một nhà, không nói hai nhà nói, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, tìm truyền nhân sự tình liền quấn ở trên người ta. Công tôn chỉ cười to nói. Diệp Thiên gật đầu cảm ơn. Lần theo đường cũ đi về, hai người nói chuyện phía một phen, Diệp Thiên lúc này mới cáo từ rời đi. Trở lại chút lâu, Diệp Thiên khỏe miệng rốt cục lộ ra nụ cười quỷ dị. Công tôn chỉ, ngươi hết. Ôm cao hứng tâm tình nằm ở trên giường. Một cái thô sáp gì đó đột nhiên đẩy đến tự mình quan tâm, Diệp Thiên hơi sừng sờ, tự tay một, chụp tới nhìn một cái, lại là một cái bình ngọc nhỏ, mà bình ngọc nhỏ mặt bên cư nhiên điêu khắc tuyệt tình đan ba chữ, Diệp Thiên sững sờ, đoán chừng là sáng sớm chính mình đi ra thời điểm lão ngoan đồng đã tới, vì thủ tiêu tăng vật, đem trộm được gì đó một tia ý thức toàn bộ ném tại chính mình trong phòng. Diệp Thiên cười ha ha, trong lòng bắt đầu muốn cùng với chính mình một vị thế tử, dường như không đau, xem ra độc tính đã qua. Nam ở trên giường, Diệp Thiên chậm rãi nhắm lại con mắt, mặc cho tâm tư lan tràn, tỉ mỉ suy tính kế tiếp dự định. Muốn từ Công Tôn Chỉ tay chung lừa Lục Ngạc tới tay cũng không khó, nhưng khó thì khó đang để cho Công Tôn Chỉ bồi nữ nhi lại bồi rơi tính mệnh. Tuy là hắn cùng mình không quá mức thù hận, có thể Diệp Thiên không muốn hắn tiếp tục sống trên đời. Suy nghĩ một chút, thời gian chậm rãi trôi qua, hồng nhật ngã về tây, hỏa cây thái dương một đầu đâm vào đại địa, màn đêm buông xuống, nguyệt nhi treo cao, nhu hỏa ngân huy tái hiện phía chân trời, cư nhiên đã ánh chiều tà le lói. Diệp Thiên hứng khởi, nhảy lên chút lâu, chắp hai tay sau gót nằm mái nhà, lặng lặng nhìn không hình bầu dục minh nguyệt, tùy ý tâm tư tung bay. Gió đêm quất vào mặt, mang đến mấy phần hoa tươi hương vị, trong đó còn kèm theo một chút mỹ nhân nhi thể mùi thơm. Diệp Thiên quay đầu nhìn lại, cũng là một quen thuộc thiến ảnh ấn vào mí mắt. Công Tôn Lục Ngạc đôi mắt đẹp hồng hồng, hiển nhiên đã mới vừa khóc, nhìn thấy Diệp Thiên trông lại, nàng điểm nhẹ đầu ngón chân, phi thân mà lên, nhẹ nhàng rơi vào Diệp Thiên bên cạnh. Làm sao? Là ai khi dễ ngươi sao? Diệp Thiên ôn nhu hỏi, chân khí nhất vận, mỹ nhân nhi thân thể liền không ngừng được mà ngã xuống, làm Diệp Thiên khuỷu tay. Công Tôn Lục Ngạc không có phản kháng, mặt cười hồng hồng, nước mắt như mưa trong ngượng ngùng, cũng là có một phen đặc biệt ý nhị. Diệp đại ca, ban ngày trong cha nói với ta, nói là để cho ta gả cho Diệp đại ca. Nói rằng cuối cùng, mỹ nhân nhi tiếng như rồi muối, nếu như không phải Diệp Thiên tính lực rất tốt, nói không chừng còn nghe không rõ nàng ở nói thầm gì. Diệp Thiên cười ha ha, gắt gao trong ngực ngọc thể, ôm ở nàng trên tay ngọc bàn tay to cách một tầng lục sắc trong suốt xa y y nhẹ khẽ vướt vướt chợt dính ra thịt, hít sâu một khẩu độc thuộc về của nàng mê người thể mùi thơm, lúc này mới lên tiếng nói, lẽ nào ngươi không muốn sao? Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Nhưng là bốn. Công Tôn Lục Ngạc đôi mắt đẹp đỏ lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, nhưng là Diệp đại ca thân trùng kịch độc, sợ là không có bao nhiêu thiên có thể sống, nhân ra không muốn Diệp đại ca rời ta đi, lưu ta lại một người lẻ loi chữ hàng với nhân thế. Diệp Thiên trưởng thán một hơi thở, chậm rãi nói ra, chỉ cần ta còn chưa có chết, chúng ta là có thể sinh hoạt chung một chỗ, hà tất suy nghĩ tương lai sự tình, mặc kệ tương lai như thế nào, chí ít hiện tại cái này một giây đồng hồ chúng ta là hạnh phúc, cùng với đi tính toán sinh mạng dài ngắn, chẳng đi quý trọng mỗi một phút mỗi một giây bốn. Ngạc nhi, cho Diệp đại ca cười một cái được chứ? Diệp Thiên nâng lên mỹ nhân nhi cằm nhỏ, ôn nhu nói. Công Tôn Lục Ngạc nhỏ bé điểm vuốt tay, miệng cười chậm rãi nở rộ, cái loại này mỹ lệ khiến người ta hít thở không thông. Diệp đại ca, vô luận tương lai ngươi sống hay chết, Ngạc nhi tuyệt đối sẽ không sống một mình, Ngạc nhi cả đời này chỉ sẽ thích Diệp đại ca một người nam nhân, sống chết có nhau, bất ly bất khí. Mỹ nhân nhi ánh mắt rất kiên định, ánh mắt rất trong suốt, tựa như hai khỏa thủy tinh, không có một tia tạp chất. Ôn nhu ngôn ngữ nghe vào Diệp Thiên trong thai lại giống như một cái sấm rền hung hăng bắn trúng trái tim của hắn, mỹ nhân như vậy, còn cầu mong gì? Một cái chịu vì ngươi đi chết nữ nhân, chẳng lẽ không đáng giá đi yêu sao? Diệp Thiên góp quá môi, ở mỹ nhân nhi khỏe miệng nhẹ nhàng hôn một cái, cảm thụ lao hương vị ngọt ngào cùng nu mềm, chứng kiến ánh trăng, động linh cơ một cái, đối với Công Tôn Lục Ngạc cười nói, ta đem ánh trăng hái xuống đưa cho ta tốt nương tử, coi như là ta đưa cho nương tử kiện thứ nhất lễ vật có được hay không? Nghe được nương tử một lần, Công Tôn Lục Ngạc mặt cười lại là đỏ lên, bất quá nàng chỉ có không phải tin tưởng Diệp Thiên có thể đem ánh trăng hái xuống, vì vậy đẹp đẽ mà nói ra, được à, Diệp đại ca nếu có thể đem ánh trăng hái xuống cho Ngạc Nhi nên cái gì đều nghe Diệp đại ca. Thực sự, Diệp Thiên nhãn tình sáng lên. Thực sự, Công Tôn Lục Ngạc chỉ có không biết Diệp Thiên hư tâm tư đây, rất nhanh liền trả lời xuống tới. Tốt lắm, ngươi đợi ta một hồi. Diệp Thiên thần bí cười, từ nóc nhà nhảy xuống. Lưu lại Công Tôn Lục Ngạc một người nhìn trăng nhìn nhau, dường như tiểu cô nương giống nhau hảo tưởng nếu có một ngày có thể giống như Thường Nga giống nhau bay lên Nguyệt Cung tốt biết bao nhiêu. Mà Nguyệt Cung buồn chết người không đền mạng tịch mịch băng hàn lại không suy nghĩ ở bên trong, Thường Nga khổ sở, lại có mấy người rõ ràng. Đang hảo tưởng, Diệp Thiên một lần nữa bay lên nóc nhà, hắn khinh công tự nhận thiên hạ đệ nhị tuyệt đối với sẽ không có người nói là thiên hạ đệ nhất, ôm tràn đầy một chậu nước đi lên, dĩ nhiên không có vây ra một dọn. Xưa cũ chậu gỗ. Nước trong veo, trình độ trong như gương, gió nhẹ phất đến, thổi mặt nhăn một chậu nước lạnh. Cùng Lý Thanh Chiếu ra hoa sen so với, hiệu quả không kém thiếu, bất quá cũng là sóng gợn lan tan, ý thơ giản dào, khí thế mặc dù không như, cảm giác vẫn là có. Diệp đại ca, ngươi đoan thủy thượng tới làm cái gì? Công Tôn Lục Ngạc không hiểu nhìn Diệp Thiên. Chương 325, Cửu Thiên Lãng Nguyệt. Diệp Thiên bưng một chậu nước ở trên nóc nhà đi tới đi lui, một hồi xem ánh trăng, một hồi xem chậu gỗ. Hắn ở bay xéo lấy trúc lâu trên đỉnh buôn tẩu, như giống trên đất bằng, nhẹ linh hoạt. Cái này có thể biểu hiện hắn hơn người cân bằng lực cùng không tầm thường khinh công. Rốt cục, Diệp Thiên ở một cái phạm vi nhỏ không gian dừng lại, hắn chuyên chú nhìn chậu gỗ, chậm rãi di động, cuối cùng đem chậu phóng tới nóc nhà trên, khỏe môi vung lên, độ cung mê người, trắng đoán chỉnh tề hàm răng có thể cho Cao Lộ Khiết làm đại sứ hình tượng người, mâu quang bắn ra bốn phía, mị lực vừa bột bắn. Từ mặt bên nhìn lại, gò má của hắn anh tuấn góc cạnh rõ ràng, lập thể càng cường, nồng đậm lông mi làm cho nữ nhân đều muốn ghen tị phát cuồng. Công Tôn Lục Ngạc không khỏi tim đập thình thịch, cứ như vậy, lẳng lặng nhìn mến yêu nam nhân, trong lòng ngọt như mật, tĩnh như nguyệt, ấm áp như xuân. Ngạc Nhi, đến đây đi. Diệp Thiên ôn nhu hô hoán Công Tôn Lục Ngạc. Công Tôn Lục Ngạc đã sớm muốn nhìn một chút Diệp Thiên dở trò quỷ gì, nghe được Diệp Thiên gọi nàng liền vội vàng đi tới. Các loại, muốn nhắm lại con mắt nha. Diệp Thiên bổ sung một câu. Được rồi, nhắm lại liền nhắm lại bốn. Công Tôn Lục Ngạc đôi mi thanh tú nhỏ bé khép, nói còn chưa lên tiếng, một con ấm áp bàn tay to đã đem nàng nhu mềm mịn mảng cây cỏ mềm mại bao vây. Diệp Thiên tay, ấm áp, thon dài, mạnh mẽ. Công Tôn Lục Ngạc lời nói tán loạn ở dưới ánh trăng, nhẹ nhàng khép lại con mắt, nồng đậm lông mi lại trưởng lại kiểu, cắt nối biên tập lấy trong trẻo nhưng lạnh lùng minh triệt ánh trăng. Diệp Thiên nhẹ nhàng lôi kéo tay nàng, dẫn nàng đạo đến chậu gỗ trước mặt. Dừng lại đi. Diệp đại quan nhân thanh âm ôn nhu vang ở bên tai, Công Tôn Lục Ngạc nghe lời dừng lại về phía trước thăm dò bước tiến. Chợn mở con mắt. Diệp Thiên thanh âm càng ngộng ảo. Công Tôn Lục Ngạc nhẹ nhàng chợn mở con mắt, ánh mắt xuống phía dưới 425 góc độ, từ mơ hồ đến rõ ràng. A. Mỹ nhân Nhi thở nhẹ ra tiếng, đôi mắt đẹp mở cực đại, miệng anh đào nhỏ đều muốn biến thành miệng to như chậu máu, nàng bưng mở to tiểu miệng. Không thể tin nhìn chậu đồng, bên trong có một hoàn chỉnh, hoàn mỹ, tròn trịa, ánh trăng. Đồng dạng như vậy sáng sủa, đẹp như thế. Hồ Nhi phu nhân, đây là tướng công đưa cho ngươi ánh trăng, chỉ cần ngươi thích, ta trên có thể cửu thiên lãng nguyệt, dưới có thể ngũ dương chóc con ba ba, núi lao biển lửa, thiên nhai hải giác, cũng không thể để cho ta lùi bước, thậm chí sẽ không nhíu mày, có thể bác mỹ nhân cười, tướng công có thể phong hỏa hí chư hầu, có thể nghìn dặm tiễn cây vải, có thể đào tỉ can tâm, tạo tiểu chỉ nhục lâm. Diệp Thiên nói tràn ngập đầu độc, một người nam nhân, vì một nữ nhân có can đảm trả giá tất cả, ở tình cảnh này dưới, nếu không cảm động, đó chính là đầu gỗ thêm ngu ngốc. Diệp Thiên không khỏi vì mình nói mà phát động dung, giọng điệu như vậy, chính là tảng đá nghe đều sẽ tim đập thình thịch chứ. Diệp Thiên hận không thể phân thân ra một cái tự mình tiến tới, ngón tay cùng với chính mình chân thân đổ ập xuống liền khen, người con mẹ nó thực sự là tình trường thánh thủ, quá châu bò. Công Tôn Lục Ngạc khả năng không hiểu Diệp Thiên phía sau đang nói cái gì, thế nhưng lời nói kêu ý tứ lại không quá minh bạch, vì ngươi, ta có thể kính dâng tất cả, dù cho tính mệnh, cũng sẽ không tiếc. Tướng công bốn. Công Tôn Lục Ngạc dù sao cũng là một tiểu cô nương, nàng không cần nói cái gì nữa. Sáng trông suốt con ngươi cũng bởi vì cảm động mà chạy xuống gương mặt trân châu đã tuyên bố Diệp Thiên thành công. Ngồi xuống xuống. Diệp Thiên nhẹ nhàng nói rằng. Lúc này Công Tôn Lục Ngạc đối với Diệp Thiên đó là nói gì nghe nấy, chớ nói Diệp Thiên là để cho nàng ngồi xuống xuống, chính là để cho nàng nhảy xuống, hoặc là muốn nàng trong sạch thân thể, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Công Tôn Lục Ngạc bị một loại là hạnh phúc đồ đạc dày đặc thực thực bao quanh, kiếp này có thể được này yêu, đã không tiếc vậy. Công Tôn Lục Ngạc thuận theo ngồi xổm xuống, sau đó nhìn Diệp Thiên, đợi hắn chỉ thị tiếp theo. Rửa tay. Diệp Thiên nói. À, cái gì? Công Tôn Lục Ngạc cho là mình nghe lầm. Diệp Thiên dí dỏm chắt chắt con mắt, cười nói, hắc hắc, nói đùa niết, tới. Hắn bắt lấy Công Tôn Lục Ngạc cây cỏ mềm mại, đi chạm đến trong chậu gỗ sáng ngời ánh trăng, đang tìm thấy trong nháy mắt đó. Diệp Thiên thanh âm lần thứ hai vang lên, nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm thụ. Công Tôn Lục Ngạc phảng phất bị thôi miên một dạng, mang theo mỉm cười ngọt ngào, chậm rãi khép lại hai tròng mắt, làm cho tầm mắt tách ra cái này thế giới xấu xí. Hai cái cầm ở chung với nhau tay, phảng phất củ tịt mũi tên, xỏ xuyên qua tâm linh của hai người, Công Tôn Lục Ngạc, Diệp Thiên, lưỡng tâm tương liên, ý hợp tâm đầu. Giờ khác này là thuộc về hai người kia thế giới, không còn có cái khác. Thời gian cũng vào giờ khác này ngưng trệ, vĩnh hằng. Kỳ thực chính là hai cái yêu nhau người ngừng thở, tâm cùng tâm vô hạn đến gần một khắc kia. Ngạc Nhi, ngươi cảm giác được cái gì? Diệp Thiên nhắm lại con mắt, cùng Công Tôn Lục Ngạc gắt gao dựa chung một chỗ, chạm đến lấy nước trong. Ta đang vuốt ve ánh trăng, nó quang đẹp quá à, rất ấm áp bạch, không phải chói mắt, không nhận tội dung. Ánh trăng là bóng loáng, có nhàn nhạt thanh lương, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Công Tôn Lục Ngạc trong đầu hiện lên một cái động nhân hình ảnh, nàng và Diệp Thiên ăn mặc quần áo màu trắng. Phía sau sinh ra trắng tinh cánh, hai người mười ngón tay khấu chặt, phía sau là Minh Nguyệt, Bạch Vân, cánh nhẹ nhàng lấy, hai người nổi lơ lửng, nhắm con ngươi lại, hôn lên với nhau môi, ngọt ngào hôn, vừa hôn vào năm. Diệp đại ca đây, nghĩ đến cái gì? Công Tôn Lục Ngạc lẩm bẩm hỏi Diệp Thiên, chính mình đắm chìm trong tốt đẹp chính là trong hình. Ta thấy ta và Ngạc Nhi cùng nhau bay lượn ở trên mặt trăng, thâm tình ôm hôn, tiện sắt thưởng ngang nô cương. Diệp Thiên sức tưởng tượng càng là phong phú. A, Công Tôn Lục Ngạc mở con ngươi, không thể tin nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên nghĩ tuy là khoa trường, hai người nghĩ tới nhưng là như thế gần. Diệp Thiên cũng không biết mình là như thế nào nghĩ tới cái này, có thể là trong đầu của hắn quả thực là cảnh tượng như vậy. Hơn nữa, hắn phảng phất có thể chứng kiến Công Tôn Lục Ngạc trong đầu hình ảnh. Hơn nữa, tròn trịa đại nguyệt lượng, còn biến thành nàng, rất đẹp bốn. Giờ khắc này, vĩnh hằng phủ xuống. Yêu, vô hạn kéo dài. Chiên miên đủ, đã nửa đêm. Ban đêm bệnh thấp đặc biệt trọng, mặc dù ban ngày nóng bức, nhưng đến tối, như trước cảm giác thật lạnh. Công Tôn Lục Ngạc ăn mặc đơn bạc, khinh vũ phi dương, mặc dù cùng Diệp Thiên ôm cùng một chỗ như trước cảm giác hàn lãnh, theo nguyệt trí trung thiên. Hôn hôn đôi môi bắt đầu run rẩy, lưỡi đầu đều chẳng phải nhu mềm. Ái muội ngọt ngào cảm giác bị hàn lãnh đuổi đi, mỹ nhân nhi tựa như ở gió lạnh trung tắm chim cút nhỏ, làm bộ đáng thương. Trở về bốn. Trở về đi, ta bốn. Lạnh quá bốn. Công Tôn Lục Ngạc chật vật nói rằng. Diệp Thiên gật đầu, ôm mỹ nhân nhi trở về phòng, đem đánh ngã ở trên giường hẹp, mà chính hắn cũng theo chậm rãi đè xuống. Công Tôn Lục Ngạc mặt cười đà hồng, lại không có cự tuyệt Diệp Thiên xâm phạm, nàng biết hắn thân trung kịch độc, cũng không biết lúc nào sẽ qua đời, hôn kỳ chưa định, có thể hắn ngay cả động phòng hoa trúc thiên đô chống đỡ không đến, cho nên hắn muốn đem chính mình trong sạch thân thể giao cho hắn, không để cho mình lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Diệp Thiên thân thể hùng tráng áp ở mỹ nhân nhi hương mềm kiểu thân thể trên, hướng về phía kiểu diễm ướt át hồng môi chậm rãi hôn đi. Nhu nhuyễn hương ngọt, tựa như dính mặt hoa. Công Tôn Lục Ngạc tinh thần càng ngày càng ngẩn ngơ, ánh mắt của nàng dần dần trở nên mê ly lên. Từ từ ở Diệp Thiên hôn hôn cùng yêu. Phủ phía dưới, mỹ nhân nhi tay nhỏ bé cũng không tự chủ câu động ở trên cổ của hắn, ôn chợt mềm hương lưỡi cũng bắt đầu vụng về cùng hắn lưỡi đầu lẫn nhau kêu quấn quýt lấy, đem ngọt ngào tân dịch đưa đến trong miệng của hắn, lại nuốt hắn thoá dịch. Đang ở thiện giải nhân ý mỹ nhân nhi từng bước mê thất ở như vậy tiêu hồn trong cảm giác, Diệp Thiên một tay chuyển qua nàng mềm mại không xương thắt lưng, đặt lên nàng nhu mềm lực bô. Thướng công. Công Tôn Lục Ngạc nhỏ giọng nỉ non, mị nhãn như tờ, tấm kia chân chuột trắng non trên mặt hồng phát phát, giống như một cái thành thủ cá tổ, một mạch dạy người nhịn không được cắn lên một khẩu, mà Diệp Thiên lại thực sự làm như vậy, chỉ thấy hắn hé miệng ba một khẩu liền cắn lấy trên khuôn mặt của nàng, còn vươn lưỡi đầu liếm một khẩu. Hoạt hoạt, hương hương. A. Công Tôn Lục Ngạc một tiếng duyên dáng gọi to, khuôn mặt tận lực rúc về phía sau, bất quá phía sau nàng là giường, mặc nàng như thế nào xử lực cũng không thể chạy trốn Diệp Thiên hôn hôn. Hắn lửa nóng hơi thở phun đến Công Tôn Lục Ngạc mặt cười kiểu non trên da thịt, tiếp lấy càng thêm lửa nóng môi càng là hôn đến nàng tuyết trắng kiểu non gò má. Kiểu mềm mại non, chật dính như son, Diệp Thiên chóp mũi tràn đầy Công Tôn Lục Ngạc da thịt tản ra dụ người hương khí, ngực rộng gắt gao chèn ép nàng cao ngất đồng đảo. Sung mãn đồng đảo, phồng lên, nhu mềm chung lại mang kiên. Cố gắng, Diệp Thiên bằng xúc cảm thì biết do mỹ nhân nhi bảo bối ở phát nhiệt bành trướng. Đại biểu lớn tự nhiên sắc thái quần áo đơn bạc đi qua lẫn nhau chặt dính chặt vào nhau lồng ngực, Diệp Thiên đã cảm giác được mỹ nhân nhi ngọc trên đỉnh núi hai điểm đỏ bừng đang từ từ phát sinh biến hóa vi diệu, nho nhỏ đầy cứng rắn dường như hai khỏa hàng cô. Thời gian dài thân mật tứ chi tiếp xúc, Công Tôn Lục Ngạc con mắt chậm rãi lộ ra thần sắc mê mang, mặt cười đỏ bừng, tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp cấp bách thuốc, tiểu thân thể càng ngày càng nóng. Diệp Thiên trên người tán phát dễ ngửi nam nhân dương cương khí tức không ngừng kích thích Công Tôn Lục Ngạc nhạy cảm thân thể, gây xích mích thiếu nữ cô độc tịch mịch rú hoán tiếng lòng. Công Tôn Lục Ngạc cảm thụ được Diệp Thiên tới lúc gấp rút kịch bành trướng hừng hực dục vọng, nàng đã không nhớ nổi bị Diệp Thiên ôm bao lâu, hiện tại đang cảm thụ lấy Diệp Thiên ấm áp phóng khoáng cường tráng lồng ngực, bị hắn mạnh mẽ mà có lực cánh tay ôm chặt lấy, loại này xa lạ thêm cảm giác quen thuộc làm cho mỹ nhân nhi triệt để trầm luân. Diệp Thiên cảm thấy mình đang ôm một ngọn núi lửa, một tòa tùy thời đều có thể núi lửa bộc phát. Lửa nóng kích tỉnh, chiếm làm của riêng dục vọng, không ngừng kích thích Diệp Thiên. Môi của hắn đã không thỏa mãn với hôn lên Công Tôn Lục Ngạc phấn non gò má trên. Diệp Thiên hai tay ôm chặt mỹ nhân nhi, bắt đầu thử tìm kiếm càng nhiều hơn vui sướng. Hắn ôn nhu phủ mài lên Công Tôn Lục Ngạc chân chuột tế nị phía sau lưng cùng tinh tế nhu mềm kích thước lưng áo, ôn hương noãn ngọc ôm đầy cõi lòng, thơm hợp lòng người. Diệp Thiên không khỏi ở Công Tôn Lục Ngạc vành thai trên nhẹ nhàng gặm cắm một cái, nàng nhất thời chân tay luôn cuống, tiểu thân thể run rẩy, cảm giác được hắn bắt đầu vươn lưỡi đầu ôn nhu liếm chuẩn bị của nàng nhu mềm vành thai. Vành hai là thân thể nàng mẫn cảm nhất khu vực một trong, mới vừa bị xâm phạm, lập tức khiến cho mỹ nhân nhi cả người tê dại mềm yếu vô lực. Công Tôn Lục Ngạc thân thể phảng phất toàn bộ bơ một dạng, hoàn toàn mất đi lực lượng, tuyệt mỹ tiểu nhan trên bắt đầu hiện ra say mê biểu tình bốn. Diệp Thiên lưới đầu hôn hôn liếm động Công Tôn Lục Ngạc thẹn thùng trắng non gáy ngọc, gương mặt sắc thủ phủ mài lên nhào nặn. Nắm bắt của nàng đấy đà mỹ mông, nàng cảm thụ được Diệp Thiên lưới tiêm không ngừng nhẹ liếm lấy lỗ thai của nàng cùng ngọc vậy thông thấu trong suốt vành thai, nàng đã cảm thấy từ đáy lòng chậm rãi dâng lên một nhiệt tuần, ở trên dưới quanh người nhanh chóng chạy động mấy vòng sau, liền không được kích thích của nàng mỗi một tấc nhạy cảm da thịt, cùng với của nàng cảm quan ý thức. Nàng cái gì cũng sẽ không nghĩ, chỉ làm cho toàn thân mình tâm địa đi cảm thụ. Công Tôn Lục Ngạc cả người vô lực, hô hấp dần dần cấp bách thúc, thanh thuần trên mặt ngọc bắt đầu hiện ra vũ mị biểu tình, Diệp Thiên môi dày, tràn ngập lực lượng, mãnh liệt lúc đem nàng tiểu hương lưới đều hít vào trong miệng của hắn. Mỹ nhân nhi điên đảo tâm thần, như say như dại, tinh thần cùng thân thể đều chìm nghỉm trong sự hưng phấn, mất đi rụt rè, quên hết mọi thứ lo lắng, một đôi tay cũng không tự chủ được ôm chặt lấy hắn eo gấu, dường như sợ mất đi hắn như vậy. Đồng thời, nàng cũng dùng sức mút hấp môi của hắn. Diệp Thiên đem lưới đầu đưa về phía Công Tôn Lục Ngạc chuyện ra trận trận thân ngâm trong môi đỏ, ở bên trong trên dưới trái phải khuấy động. Nàng mở tiểu miệng nhi, sử dụng lưới của hắn đầu đưa càng sâu. Công Tôn Lục Ngạc kích phát giác kích thích, cũng đem mình hồng nộn tiểu hương lưới nên đón, dán Diệp Thiên lưới đầu, theo hắn trên dưới trái phải di động tới. Quá không biết dài đến đâu thời gian, miệng của hai người môi đều chết lặng, chỉ có hơi chút cai đầu dài ly khai một điểm. Công Tôn Lục Ngạc cảm thấy Diệp Thiên nhãn quang là như vậy ấm áp, tình vận tất cả, trêu chọc lòng người. Diệp Thiên vừa mới đem Lộc Sơn móng vuốt đè lên Công Tôn Lục Ngạc phong đầy cao ngất đồng đảo, nàng cấp bách thúc mà thở gấp một tiếng, gắt gao bắt hắn lại bàn tay to, nhưng là Diệp Thiên lập tức đem chi gỡ ra, nhanh chóng cởi ra dây nịt của nàng, quần dài sụp đổ, liên quan bên trong mạt hung váy đều bị hắn lập tức cho kéo xuống bốn. Thon dài dáng người hiểu điệu, tuyết trắng chợt dính ra thịt, mỹ nhân nhi toàn thân cao thấp liền chỉ có một thứ thủy màu xanh biếc cái yếm cùng tiết khố. Mỏng như cánh ve cái yếm bị vậy đối với phong doanh cao ngất bộ ngực sữa thật cao nhô lên, hai khỏa thô sáp nhô ra là rõ ràng như vậy, tiết trên quần leo lom xuống càng làm cho ánh mắt của hắn lập tức trở nên nóng bỏng lên. Công Tôn Lục Ngạc hồng sợ khiếp đảm mà thuận thế nhào vào Diệp Thiên trong ngực, hắn lặng lẽ ôm của nàng tình tế nhu mềm kích thước lưng áo, khuôn mặt ghé vào nàng cao ngất đồng đảo trong lúc đó chậm rãi chật ma sát lấy. Cách đơn bạc cái yếm vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm thụ được nàng phong đầy đạn tính bà bối, ngửi được nàng ngọc thể xuyên thấu qua đi ra thanh thuần điểm mỹ thiếu nữ nhu hương. Tôn Lục Ngạc cảm thụ được Diệp Thiên môi ở nàng phong đầy ngực trước ngoài ngoại, của nàng đại bạch thỏ tử cách cái yếm vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn nóng rực hô hấp, mà bảo bối của nàng cư nhiên bắt đầu không tự chủ được tê dại bành trướng. Công Tôn Lục Ngạc phát hiện Diệp Thiên sắc thủ lại được một tấc lại muốn tiến một thức mà phủ ma nhào nặn xoa xoa của nàng xinh đẹp hồn viên mông tiêm, của nàng thở dốc cũng trở nên nặng nề, cả người mềm yếu. A, mỹ nhân nhi trừng lớn con mắt, nàng cảm giác được một ngón tay cư nhiên vuốt lên cái địa phương. Nữ nhân nhất tư nhân mật nhất thánh khiết vườn địa đàng. Diệp Thiên nhẹ khẽ vuốt vuốt bốn. Nàng xinh đẹp kiều nhan trên bắt đầu hiện ra tiêu hồn biểu tình, vũ mị con mắt thoải mái mà hơi khép kín, miệng anh đào nhỏ hơi mở, nặng nề mà nhổ ra một khẩu ưu lan hương khí. Ôn nhuyễn nhu nhược, thiện giải nhân ý mỹ nhân nhi đã thở gấp hồng hộc, mắt đẹp lưu hỏa. Non nả vậy ra thịt đà hồng tiểu nhuận, nàng đột nhiên rõ ràng cảm thụ được Diệp Thiên thừa dịp hôn nồng nhiệt cơ hội, sát thủ đã chuyển qua chính mình ngược trước, cách đơn bạc cái yếm, treo làm người ta huyết mạch căng phồng phong đầy cao ngất đại bạch thỏ tử. Nhu mềm, tiểu non, sung mãn bồng đảo, chân dính, Công Tôn Lục Ngạc bảo bối một tay không thể nắm giữ, chẳng những xúc cảm phi thường mỹ hay, hơn nữa đạn tính kinh người. Lúc này Công Tôn Lục Ngạc mặt tường đỏ, non trợn trên mặt ngọc hiện ra say mê biểu tình, tóc dài mất trật tự xoa xuống, giống như là thượng hạng tơ lụa giống nhau chiếu ở trên giường hẹp. Lúc này mỹ nhân nhi ánh mắt thẹn thùng trung mang theo xuân ý, tiểu diệm dụ người. Cái kia đôi lệnh vô số mỹ nữ phát cuồng, vừa yêu vừa hận hai tay, chậm rãi đặt lên Công Tôn Lục Ngạc ngọc nữ sơn, từ đại bạch thỏ viền dưới chậm rãi trên rời, tới sườn núi xoay quanh một lúc lâu, cuối cùng mới đưa không thể một tay nắm giữ mỹ lệ bảo bối nắm trong tay. Diệp Thiên sắc tay đã không thỏa mãn với như vậy cách cái yếm nào nặn. Bóp mỹ nhân nhi ngực trước ngọc sơn, hắn tay kia trượt đến phấn dính trên lưng. Vướt phẳng vài cái, hai cây dây nhỏ tại hắn chạm đến chung, là rõ ràng như vậy, nhẹ nhàng đẩy ra dây nhỏ, làm thủy màu xanh biếc cái yếm bị giải khai lúc, ở mỹ nhân nhi yếu ớt kiểu trong tiếng hô, hai sung mãn đồng đảo cao ngất tuyết bạch ngọc thỏ từ ràng buộc chúng đạn đi ra, chiến chiến nguy nguy, đỉnh dụ nhân hai điểm đỏ bừng đã xưng đắc tượng hai quả béo mập quả nho nhỏ, ở trong không khí ngượng ngùng nở rộ ra. Công Tôn Lục Ngạc ngạo nhân bà bối, như là bạo liệt vậy từ bên trong bật nhảy ra, chỉ thấy trắng chói mắt ngực bô trên, ngọc thỏ cao vót, bội lôi đỏ thấm, thể mùi thơm khắp nơi, cái kia từ bộ ngực mãi cho đến mỹ mông đường cong là lướt, liền cũng đủ sử dụng bất kỳ nam nhân nào đánh mất lý trí, của nàng đông thể đang tản ra dường như xuân thuốc vậy dụ nhân mùi thơm của cơ thể, quả thực có một bức người diễm lệ, nàng nhu nhược kia không giúp thần tình càng kích khởi nam nhân tàn phá tính muốn. Đẹp quá bà bối. Diệp Thiên trong ánh mắt tràn ngập dã thú quan mang, Lộc Sơn móng vuốt đưa tới, dùng sức cầm Công Tôn Lục Ngạc thần thánh tiêu nhũ, không ngừng trà sát nhào nặn đứng lên. Vào tay phong doanh, xúc cảm nhăn mịn, khẽ run run, nhăn mịn luận, đạn tính mười phần. Diệp Thiên chậm rãi cúi đầu, sâu sâu hô hấp một khẩu nồng nặc kia nhũ mùi thơm, sau đó dùng gương mặt nhẹ nhàng liếm chợt dính ôn nhuận mềm nhũ nhũ thịt, cuối cùng đem một điểm đỏ bừng ngậm vào trong miệng. Làm quần áo cởi hết sát na, Diệp Thiên thân thể hùng tráng hung hăng áp lên đi, Công Tôn Lục Ngạc hai cái đùi đẹp thon dài bị xa nhau, kêu đau một tiếng, mỹ nhân nhi toàn thân cứng ngắc. Như tê liệt đau đớn tự hạ thân truyền đến bốn. Sau một lát, trên giường nở rộ một đóa kiểu diễm tươi non hoa nhi, đây là trên thế giới đẹp nhất chân quý nhất đóa hoa. Công Tôn Lục Ngạc giữa chân mày một hồi quất chặt, nước mắt doanh mãn con người, ở Diệp Thiên đạt được của nàng trong nháy mắt tràn mi ra. Mỹ nhân nhi tâm lý có cái thanh âm đang hô hoán, trong sạch thân thể rốt cục giao cho Diệp đại ca. Diệp Thiên muôn vàn an ủi tất cả chịu mến, cuối cùng làm cho mỹ nhân nhi khổ tận cam lai, được nếm trái cấm trước khổ sau ngọt tuyệt diệu tư vị. Kỳ thực vô luận chuyện gì, trước khổ sau ngọt ngọt mới là để cho người khó quên, để cho người trở về chỗ ngọt. Căn này tiểu trúc lầu thành Công Tôn Lục Ngạc sinh mệnh đáng giá nhất hoài niệm địa phương, trên giường nhỏ mỗi một chỗ đều lưu lại nàng và Diệp Thiên ái vết tích. Sáng sớm, thanh thúy tiếng chim hót kêu Diệp Thiên tỉnh, chợt mở con mắt, lại thấy sắc trời đã sáng choang. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua cửa sổ tắt vào, cắt nối biên tập ra một bức mỹ hay ô vương vẽ. Chương 326, dị biến. Nữ nhân phong doanh bơ ngực vẫn luôn là Diệp Thiên yêu nhất, đặc biệt ngực lớn nữ nhân. Cho nên Diệp Thiên tỉnh lại cảm giác đầu tiên chính là, thật là mềm thật là tốt đẹp hương. Cũng là hắn gối mỹ nhân nhi đại bạch thỏ tử ngủ một đêm. Chui với hương mềm bảo bối trong, hít sâu vài hớp thơm nồng, hôn hôn viên kia thủy thủy nộn nộn anh đào, mỹ nhân rốt cục tỉnh lại. Nhìn thấy nằm út sấp ở trên người mình nam nhân, cảm thụ được vậy theo cũ đau đớn hạ thân, đêm qua ký ức cùn đùn kéo đến, Công Tôn Lục Ngạc mặt cười trở nên một mảnh đỏ bừng, thì ra nam nữ giữa sự tình chính là chuyện như thế à. Diệp Thiên chậm rãi ngẩng đầu, đem mỹ nhân nhi xích khỏa thân thân thể nắm vào ngực mình, để cho nàng thư thư phục phục nằm út sấp ở trên lồng ngực của chính mình, chịu đủ chính mình mưa móc dễ chịu mỹ nhân nhi tươi cười rạng rỡ, tâm như tiểu lộc loạn tràng, ghé vào Diệp Thiên trên người căn bản cũng không dám ngẩng đầu. Ngày hôm qua vẫn là hoàng hoa lớn quê nữ, ngày hôm nay thì trở thành mỹ lệ thiếu phụ, biến hóa này thật sự là quá nhanh, cũng làm cho nàng có chút không phản ứng kịp. Diệp Thiên khỏe miệng dơ cao mỉm cười, gắt gao trong lòng nhu nhuyễn miên hương ngọc thể, chậm rãi nói ra, Ngạc Nhi, ngươi nói chúng ta là không phải nên bắt đầu. Ôn nhu ổ tuy mỹ hay, nhưng Diệp Thiên cảm thấy, hẳn là làm chính sự. Công Tôn Lục Ngạc đỏ mặt đảng gật đầu, trong đầu loạn tao tao, khi lý hồ đồ đã bị Diệp Thiên ăn triệt triệt để, mặt nàng hồng tâm nhảy mà bỏ dậy. Lấy tay che cùng với chính mình nhảy thoát bà bối, bên trái liếc liếc bên phải nhìn một cái, tìm nửa ngày, cuối cùng viền mắt đỏ lên, tiếng như văn nột nói, Diệp đại ca, cái hiếm tìm không thấy bốn. Diệp Thiên cười ha ha, với bàn tay lớn một cái, tán lạc tại mà cái hiếm lập tức phi vào trong tay, hắn dùng dấu tay sờ, nhu mềm tính chất hoạt hoạt, giống như cô gái da thịt một dạng, đặt ở chóp mũi hít sâu một khẩu, mê nhân thiếu nữ nhũ mùi thơm vẫn là rõ ràng như vậy. Công Tôn Lục Ngạc không ngừng bận rộn cướp đoạt lại, nhanh chóng hệ đến trên người. Thuần thục mà mặc quần áo, lập tức nhỏ giọng nói, Diệp đại ca, Ngạc Nhi tứ sau khi ngươi mặc y hề bốn. Diệp Thiên mừng rỡ tự tại, tùy ý mỹ nhân nhi ôn nhu hầu hạ. Quần áo nón này tốt quần áo, rửa mặt một phen, khập khiễng Công Tôn Lục Ngạc nhanh như chớp bỏ chạy, đoán chừng là người phải sợ hãi bị phát hiện, cho nên phi thường sợ. Diệp Thiên nhún nhún vai, làm ra một thùng nước lạnh, tắm cái thư thư phục phục tắm nước lạnh, liên quan quần áo sảng đàn cũng biết tắm một lần, lúc này mới đem chứng cứ tiêu hủy. Trở ra cửa đã là chính ngọ, mới vừa đi đến đại sảnh, thị nữ báo lại, cốc chủ cho mời. Theo thị nữ bước tiến đi vào buồng trong, dọc theo hành lang đi một hồi, chuyển mấy vòng, ước chừng sau 3 phút, thị nữ dẫn Diệp Thiên vào một gian rộng lớn trong thư phòng. Ánh mắt nhìn lại, Công Tôn Lục Ngạc cư nhiên cũng ở trong đó. Công Tôn chỉ ngồi trên thủ, khuôn mặt lộ vẻ cười, Công Tôn Lục Ngạc cung cung kính kính đứng tại chính mình cha bên người, vuốt tay rủ xuống, hai tay bóp cùng với chính mình góc áo, hiển nhiên ngượng ngùng tới cực điểm. Thư phòng diện tích không nhỏ, cấu tạo cũng tương đương rất khác biệt, ngoài phòng một viên che trời cổ mục thậm chí có một cây cường tráng cành khô tiến bộ đến, xung xuê lá xanh trong, một trích khả ái màu vàng nhạt tiểu họa mi liễu diễu, đang ở sung sướng mà ca sướng lấy, tựa hồ đại biểu nào đó tâm tình của người ta. Nhìn thấy Diệp Thiên, Công Tôn chỉ lập tức đứng dậy, vội vàng nên đem đi lên, lớn cười nói ra, Thiên Nhi, ngày mai sẽ là hoàng đạo cắt nhật, không khỏi đêm dài nhiều ngộng, ngươi và Ngạc Nhi hôn sự ngày mai sẽ cử hành đi. Cụ thể sự tình nghi đô có ta tới xử lý, hai người các ngươi sẽ chờ làm chú rể cùng tân nương tử là được, ha ha bốn. Nhà của ta Ngạc Nhi nhưng là không kịp chờ đợi muốn gia nhập Diệp gia đây. Cha, chớ rêu cợt nhân gia. Công Tôn Lục Ngạc mặt cười ngất đỏ như lửa, nhưng trong mắt lại đều là hạnh phúc màu sắc. Ha ha, con gái lớn không dùng được, ngươi một ngày nào đó muốn xuất giá, có thể gả cho Thiên Nhi cũng là phúc khí của ngươi, gia nhập vào Diệp gia gia môn, tam tổng tứ đức giúp chồng con đỡ đầu nghìn vạn lần phải nhớ kỹ, không được cho Thiên Nhi thêm phiền phức mới được. Công Tôn Chỉ thật cao hứng, tựa như lại trong đời nguyện vọng lớn nhất tựa như, hắn giờ phút này, giống như đủ một vị hiền hòa phụ thân. Nhạc phụ đại nhân lời ấy sai rồi, Ngạc Nhi như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa, định tài cán vì tiểu tế chia sẻ không ít ưu sầu, sao cho tiểu tế thêm phiền phức đâu. Giống như Ngạc Nhi như vậy mỹ lệ hiền huệ thế tử, trên đời này chỉ sợ cũng tìm không ra người thứ hai, có thể cưới được như vậy thế tử, chính là ta Diệp Thiên mười thế đã tu luyện có phúc. Diệp Thiên nói rất nghiêm túc, một chút cũng không giống là ở A-dua định hót, dường như sự thực liền là như thế, nghe khiến người ta cảm thấy rất có lực tin tưởng và nghe theo. Nghe được Diệp Thiên khích lệ, Công Tôn Lục Ngạc ngược lại là có chút ngượng ngùng, nàng nhăn nhó mà xem Diệp Thiên liếc mắt, nhỏ giọng nói ra, Diệp đại ca, nhân gia nào có ngươi nói tốt như vậy. Ha ha, nhà của ta khuê nữ kỳ thực cũng là rất tốt, tức xinh đẹp lại ôn nhu, cũng không thể tự coi nhẹ mình. Công Tôn Chỉ cười nói. Diệp Thiên gật đầu, nhẹ thán một hơi thở, nói ra, nhạc phụ đại nhân, nếu ngày mai sẽ phải bái đường thành hôn, ta đây hiện tại liền đem chính mình một thân tuyệt học giao cho ngài đi, hy vọng nhạc phụ đại nhân thay ta tìm kiếm đồ nhi, đem ta một thân tuyệt học truyền thừa tiếp. Lời này vừa nói ra, bầu không khí đột nhiên trầm muộn, Công Tôn Lục Ngạc đôi mắt đẹp đỏ lên, Diệp đại ca tốt như vậy người cư nhiên như thử đoàn thọ, ông trời thật rất không công bình đây. Công Tôn Chỉ hơi trầm ngâm một hồi, một lúc lâu chỉ có thán một hơi thở nói, Thiên Nhi yên tâm, ta Công Tôn Chỉ tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng, cam đoan đưa ngươi một thân võ học truyền thừa tiếp. Diệp Thiên gật đầu. Công Tôn Chỉ lập tức mang tới giấy và bút mực, Diệp Thiên chấp bút, sâu hấp một hơi thở, đem trong đầu đồ đạc từng cái bày ra trên giấy. Đồ đạc hơi nhiều, Diệp Thiên hoa hơn một canh giờ chỉ có toàn bộ viết xong, hắn dài ra một hơi thở, giãn gân cốt một cái, cảm khái nói, không phải viết không biết, một viết dọa cho giật mình, ta chính mình cũng không biết chính mình não hải trang bị nhiều đồ như vậy, Cửu Âm Chân Kinh, Tiên Thiên Thần Kiếm, Thái Cực Thập Tam Thức, ai, mệt chết, nhạc phụ đại nhân cầm xem một chút đi, nói không chừng còn có thể đối với ngài có chút trợ giúp. Công Tôn Chỉ không có cự tuyệt, hắn tiếp nhận Diệp Thiên viết xuống thật dày một quyển bí tịch, trong lúc nhất thời tâm túc có chút kích động, mở ra nhìn một cái, khúc dạo đầu nội dung lập tức đã đem sự chú ý của hắn cho hấp dẫn tới. Cửu Âm Chân Kinh luyện đến mức tận cùng lại có thể vũ hóa mà đăng tiên, trước bất luận mình có thể hay không đủ luyện đến đệ cửu tầng, nhưng có một niệm tưởng so với không có hy vọng mạnh mẽ. Công Tôn Lục Ngạc đi tới Diệp Thiên bên người, nhẹ nhàng đỡ thân thể của hắn, ôn nhu nói, Diệp đại ca, thân thể không việc gì chứ? Diệp Thiên lắc đầu, không để lại dấu vết mà miểu Công Tôn Chỉ liếc mắt, khỏe miệng không khỏi treo lên một tia nếu hữu nhược không tiêu ý, sau đó xem nói với Công Tôn Lục Ngạc, không có việc gì không có việc gì, ngày mai chúng ta còn phải vào động phòng, ta tại sao có thể có việc đâu. Công Tôn Lục Ngạc khuôn mặt đỏ lên, mới vừa phải nói, một hồi tiếng rắc rắc vang lên, dưới chân đột nhiên hết sạch, thân thể dĩ nhiên không ngừng được về phía rơi xuống. Mỹ Nhân Nhi còn chưa kịp phản ứng, một con có lực bàn tay to đã ôm tự mình vào trong lòng. Mà trên đỉnh đầu, còn chuyện đến chính mình cha cuồng loạn tiếng cười to, Diệp Thiên, cảm ơn ngươi quả tặng. Ngươi giống như nữ nhi của ta cùng nhau làm một đôi âm phủ phu thê đi, ha ha ha. Nghe được thanh âm này, Công Tôn Lục Ngạc mặt cười trắng nhợt, nàng hoàn toàn không có hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, chính mình thân nhất thích nhất cha, vì sao phải đem chính mình cùng Diệp đại ca để vào cái này một mảnh đen nhánh không biết sâu đậm địa phương tới. Diệp Thiên khỏe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng, mục đích của chính mình dường như đạt thành, Công Tôn Chỉ không phải động thủ trước, hắn Diệp Thiên còn thật không có ý tứ giết hắn. Mục đích của hắn chính là chỗ này tuyệt tình cốc, làm vì mình hành dinh thật sự là thật đẹp hay. Bất quá, nếu như dưới đất này thật có một lao hậu, có thể liền không cần tự mình động thủ. T. Doàn của tôi lốt Diệp Thiên cũng không phải tin tưởng dưới đáy tình huống, ôm Công Tôn Lục Ngạc chặt, chân khí điên cuồng phun trào, một cái bóng cư nhiên từ đạo thể bên trong lao tới, phảng phất di hình hoán vị một dạng, hắn cư nhiên hoành không na di một mét. Loa toàn cửu ảnh, Cửu Âm Chân Kinh trong tuyệt thế thân pháp. Nơi này là một chỗ vực sâu, cũng có thể nói là một chỗ động sâu, cái động khẩu cũng không rộng, Diệp Thiên hoành không na di một mét sau đó tự nhiên cùng tường cây nhau, chân mượt tường cũng không có chút gắng sức điểm, hắn dư tay trái buộc chặt thành trộm, ngũ chỉ đầu ngón tay toát ra từng đợt sáng lạ ánh sáng màu trắng, phảng phất ngũ thanh lợi kiếm vọt lên, sau đó hung hăng vồ vào bóng loáng mỏm đá trên thạch bích. Phốc phốc. Kiên cứng rắn nham thạch liền như giấy mỏng một dạng, chỉ một cái tử đã bị hoàn toàn xuyên thủng, ngũ chỉ thâm nhập trong đó, Hạ Lạc thân hình lập tức bị ngừng. Diệp Thiên cũng không muốn liền trực tiếp như vậy té xuống, trời mới biết phía dưới là thủy vẫn là nham thạch, từ cao mấy chục mét địa phương ngã xuống, nếu thật ném tới trên tảng đá, không chết cũng phải toàn thân bại liệt. Một tay ôm Công Tôn Lục Ngạc, một tay thành trộm, mỗi lần hàng một khoảng cách đã bắt vào tường dừng lại một phen, vài phần trùng sau, tiếp lấy không biết từ chỗ nào chuyển tới ánh sáng nhạt, Diệp Thiên rốt cục đem vực sâu phần đáy tình cảnh xem rõ ngọn ngành. Dưới là một chỗ ước chừng 10 trượng phương viên thủy đàm, bốn phía mượn từ màu nâu đen nham thạch quay chung quanh, dường như ngoại trừ phía trên cái động khẩu sẽ không có những đường ra khác. Hàn khí âm u kéo tới, mặc dù còn không có lặn xuống nước, hai người liền cảm thụ được vẻ này lạnh như băng nhiệt độ, hiển nhiên, dưới đáy hàn đàm thủy sợ rằng cũng không phải người bình thường có thể nhận được. Chương 327, Hàn đàm cá sấu. Cách đó không xa có một bãi đá cao hơn mặt nước ước chừng 2 thước. Diệp Thiên ôm Công Tôn Lục Ngạc lập tức nhảy tương qua đi, ổn ổn đương đương rơi ở trên bãi đá. Diệp Thiên hướng về phía trước nhìn sang, gắt gao trong lòng run lẩy bẩy ngọc thể, nhàn nhạt nói ra, cha ngươi thật đúng là đủ trực tiếp, hùng dữ còn không ăn thịt con, hắn khét ngược, giết ta cũng không tính, ngược lại ta sống không phải bao lâu thời gian, không nghĩ tới thậm chí ngay cả chính mình nữ nhi ruột thịt cũng chưa từng có, ai muốn? Đến cùng hay là ta hại ngươi? Xem ra chúng ta thật muốn làm một đôi âm phủ phu thế bốn. Công Tôn Lục Ngạc đôi mắt xinh đẹp doanh doanh, nước mắt rơi như mưa, run rẩy thân thể tựa như một con trong gió rét tiểu chim cút bồ câu, cha sao biết nhận tâm như vậy. Rõ ràng bằng lòng nhân ra để cho ta gả cho Diệp đại ca, làm sao lúc này lại đột nhiên muốn dồn chính mình cùng Diệp đại ca với tử địa. Diệp Thiên cười ha ha, phủ phủ mỹ nhân nhi chợt dính lưng trắng, an ủi, đừng thương tâm, cái này còn không dễ lý giải sao, cha ngươi là tham luyến ta giao cho hắn thân tuyệt học a, ai bốn. Vừa rồi không đem vài thứ kia viết ra, có thể chúng ta cũng sẽ không có như thế tai họa bất ngờ. Nghe vậy, Công Tôn Lục Ngạc đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng kịp, sự thực thật đúng là như Diệp Thiên từng nói, cha là vì bí tịch mà muốn giết mình hai người, thì ra hết thảy đều là cha trêu ghẹo mãi kế sách, nàng để cho mình gả cho Diệp đại ca bất quá là vì tranh thủ hắn tín nhiệm, sau đó nhân cơ hội lừa gạt ra bí tịch tới tay, vậy mình hai người cũng không có còn sống cần phải. Từ mẫu thân sau khi qua đời, nàng liền phát hiện mình cha thay đổi, trở nên càng ngày càng lãnh đạm, càng ngày càng xa lánh chính mình, xem ra hắn sớm đã không niệm cùng phụ thân, nữ nhi tình. Nếu nói là phụ thân tâm hận Diệp Thiên, muốn đặt hắn chi tử địa, Diệp đại ca vốn đã trung tình hoa chi độc, chỉ cần không thêm thi cứu, liền khó có thể sống sót, trong trường hợp đó phụ thân dùng cái gì đem chính mình cũng đưa vào trong đầm. Lúc đó chính mình đang cùng với Diệp đại ca, cha mang ra cơ quan cũng là không có nửa điểm do dự, nơi nào còn có chút phụ thân, nữ nhi tình. Cái này quyết không phải dưới cơn thịnh nộ trong chốc lát thất thủ, trong đó nhất định ẩn chứa âm mưu dạ tâm. Nàng càng nghĩ càng khổ sở, nhưng trong lòng cũng là càng thêm minh bạch. Phụ thân xa lánh chính mình, chỉ sợ còn có cái gì nguyên nhân khác, tuy có phụ thân, nữ nhi chi thật, sợ rằng sớm đã không có phụ thân, nữ nhi tình. Nhìn thấy mỹ nhân nhi xuất thần, Diệp Thiên khẽ lắc đầu, chính yếu nói, hoa lạp lạp tiếng nước đột nhiên vang lên, theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là một đoàn đoàn bóng đen mơ hồ vào tới. Trên đầm nước không tia sáng quá mờ, căn bản khán bất chân thiết, bất quá nhìn hình dạng, Diệp Thiên trong lòng đã có tính toán, nói vậy mấy thứ này chính là cá sấu, cũng không biết những thứ này cá sấu là ăn động vật thịt lớn lên, vẫn là ăn thịt người lớn lên. Nghe được tiếng nước chảy, Công Tôn Lục Ngạc chỉ cảm thấy tâm lý khó coi, không khỏi nắm chặt Diệp Thiên cánh tay, yếu ớt ngửi được, Diệp đại ca, phía dưới là vật gì hả? Cá sấu. Diệp Thiên nói rằng, cá sấu. Công Tôn Lục Ngạc sững sờ, kinh dị nói, cha nuôi nấng những thứ này cá sấu làm cái gì? Ta ở trong cốc ngây người nhiều năm như vậy, cư nhiên một chút cũng không biết chỗ này còn có một hàn đàm. Diệp Thiên cười cười, nói ra, cái này địa phương nhất định là cha ngươi làm ra, nói vậy cũng là dùng để nghiêm phạt chúng ta loại người này, nếu là dùng để dằn vặt nhân, làm sao sẽ tùy tùy tiện tiện liền truyền cho chúng nhân. Xôn xao. Vừa dứt lời, một đoàn bóng đen phảng phất đạn pháo một dạng lao ra mặt nước, nổ lên bọt nước khắp bầu trời tung bay, sái hai người một thân. Một làm người ta buồn nôn tanh hôi khí độ đập vào mặt, cũng là một con lưỡng dài 3 mét cá sấu hướng hai người cắn hợp qua tới. Gây mũi mùi hôi thối sông Công Tôn Lục Ngạc kém chút ngất đi, nàng thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn trên liếc mắt, đầu nhỏ gắt gao vùi ở Diệp Thiên trong lòng, toàn thân cứng ngắc, đúng là không dám núp ních, chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ cá sấu muốn ăn chính mình, trong lòng nàng liền sợ run lên. Cá sấu tới người, Diệp Thiên hắc hắc cười lạnh một tiếng, cổ tay phải quấn. Chân khí màu nhũ bạch phảng phất không lấy tiền tựa như phun trào ra, nguyên bản giản dị không màu mẹ quyền thủ trưởng, dĩ nhiên mang theo một tầng còn như ngọc sắc quan mang. Tôi tâm trưởng. Huỳnh lóng lánh bàn tay hướng về phía trước chợt đánh ra, đồng nhiên buộc phát ra một cực mạnh kinh khí, ở nơi này nói kinh khí phía dưới, không khí đều là bị xẹt qua một đạo như ẩn như hiện vết tích, bị xé nứt mà phát ra thanh âm bén nhọn, ô ô mà ở bên tai vang vọng. Thình thịch. Cá sấu hàm dưới, cơ hồ là không có bất kỳ phản ứng liền bị Diệp Thiên đập trúng. Đáng sợ kinh lực ở cá sấu hàm dưới bạo tiết ra, thân thể khổng lồ cư nhiên bị hắn cho đập phải không trung, nguyên bản trường khai miệng to như chậu máu cũng bị hắn cho đập đến nhắm lại tới. Phù phù. Cá sấu vào nước, trong suốt hàn đàm trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Tôi tâm trưởng không bị thương bề ngoài, kinh khí từ bên ngoài cùng bên trong, con này cá sấu lươi to đầu thậm chí toàn bộ lợi đều bị Diệp Thiên đập thành mảnh vỡ. Mùi máu tươi kích thích còn thừa lại cá sấu, chúng nó cũng không đoái hoài tới đi ăn Diệp Thiên hai người, từng cái tranh nhau chen chúc, hướng bị thương cá sấu phóng đi. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Bốn. Răng nhọn vào thịt tâm thanh quanh quần đập bên hai, Công Tôn Lục Ngạc toàn thân run. Tuy là nhìn không thấy, nhưng nàng não hải lại có thể tưởng tượng cái loại này kinh khủng hình ảnh. Một con cá sấu hiển nhiên không thể thỏa mãn cá sấu bầy sức ăn, cho nên Diệp Thiên thành toàn chúng nó, quyền đấm cước đá lại giết hai cái. Ăn uống no đủ, cũng nên về ngủ, hoa lạp lạp thủy tiếng vang lên, một cái tiếp lấy một cái cá sấu ly khai, tiến lên phương hướng dường như nhất trí. Diệp Thiên hai tròng mắt híp lại, nhỏ bé cười nói ra, cảm tạ cho ta dẫn đường. Hàn đàm tứ diện đều là nham thạch, nơi này đàm thủy rõ ràng cho thấy nước chảy. Hiển nhiên chỗ này khẳng định có cái khác thông đạo, mà chút cá sấu chính là tốt nhất người dẫn đường. Ôm Công Tôn Lục Ngạc tung người một cái, ở Mỹ Nhân Nhi sợ hãi trong tiếng kêu, hai người lẻn vào như trước lưu lại mùi máu tươi trong đầm nước. Đồ vừa tiến vào đàm thủy, Công Tôn Lục Ngạc không khỏi toàn thân lạnh run, nước ấm thật sự là quá thấp. Hai người đều đã luyện nội công, đáy nước bế khí tự nhiên không có bao nhiêu trắc trở. Men theo cá sấu du động phương hướng nhanh chóng đi về phía trước, đây là một cái đáy đàm tọa động. Hoặc là lại có thể thành chi vì đáy đàm mạch nước ngầm, bốn phía đều là nham thạch, cũng không biết thông hướng nào. Ước chừng 3 phần trùng sau, ánh sáng sáng ngời đột nhiên phóng vào đàm thủy, đem bốn phía tất cả chiếu rọi được rõ ràng rành mạch, Diệp Thiên trong lòng vui vẻ, xem tới suy đoán của mình quả nhiên không sai, chỗ này thật có lối ra. Nếu như tìm không được lối ra, hắn cũng chỉ có lần theo đường cũ đi về, theo rất xuống cái động khẩu từ Công Tôn Chỉ thư phòng đi ra ngoài. Bây giờ tìm được này thầm nghĩ, nếu là có thể tìm được Cửu Thiên Xích, vậy phi thường hoàn mỹ, làm cho hai vợ chồng này liều mạng, mình cũng tốt trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Rào rào. Diệp Thiên ôm lấy Công Tôn Lục Ngạc nhanh chóng toát ra mặt nước, hít sâu mấy hơi, lúc này mới bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nơi này là một chỗ sơn động, bốn phía đều là đá núi, sơn động phần đáy không gian phi thường phong khoáng, một nửa là hàn đàm thủy, một nửa kia thì là lồi lõm nham thạch, mà theo tầm mắt tăng lên, sơn động càng ngày càng hẹp. Tới đỉnh chóp cư nhiên chỉ còn lại có một cái miệng giếng lớn nhỏ cửa ra. Chương 328, mẫu nữ gặp lại. Sáng ngời ánh mặt trời xuyên thấu qua cái động khẩu rơi, rũ xuống ánh sáng chói mắt cùng ảnh, không thể nghi ngờ không phải như nói chỗ này chính là cửa ra. Cửa ra rời động cuối cùng ít nói đều có hơn trăm thước, một viên mười mấy thước cây táo ta vừa may sinh trưởng với cái động khẩu phía dưới, tiếp thu ánh mặt trời chiếu khắp, sinh dung nhan cực kỳ sung xuê. Tìm được cửa ra, Công Tôn Lục Ngạc không khỏi tùng, thả lỏng một hơi thở, tâm lý vừa bông lỏng, chỉ cảm thấy một lanh ý kéo tới, để cho nàng run lập cập. Diệp Thiên cười ha ha, ôm Mỹ Nhân Nhi lên bờ, nói ra, Ngạc Nhi, đem quần áo ướt sũng cởi đi, nếu không. Biết cảm mạo. Công Tôn Lục Ngạc khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ tới đêm qua triền miên, trong lòng nhất thời tử thoải mái, thân thanh bạch của mình đều giao cho hắn, còn lo lắng nhiều như vậy làm cái gì, nếu là mình được phong hàn, chỉ sợ lại được liên lụy Diệp đại ca. Kết quả là nàng chậm rãi cởi ra đai lưng, đem phía ngoài lụa mỏng cùng bên trong mạt hung váy đều cởi ra, chỉ còn lại nhất kiện thủy màu xanh biếc thêu hoa cái yếm cùng đơn bạc tiết khố còn lưu lại ở trên người. Công Tôn Lục Ngạc đỏ mặt đản đem quần áo chật làm, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên, nhỏ giọng nói ra, Diệp đại ca, ngươi cũng đem quần áo ướt sũng cởi ra đi, đừng quan tâm. Diệp Thiên gật đầu, đem trường bào cởi, sau đó dụng lực méo làm tới eo lưng gian một ghim, xem như là miễn cưỡng che giấu đi. Nơi này địa hình giống như là một tọa bảo tháp, phía dưới rộng mặt trên chật hẹp, ôm một người đi tới chỉ sợ có chút không dễ dàng, đương nhiên, nếu như một mình hắn đi tới ngược lại là rất đơn giản. Diệp Thiên đem Mỹ Nhân Nhi thơm ngát ngọc thể ôm vào trong lòng, cười nói ra, hôm nay buổi sáng chúng ta còn ở trên giường triền miên, ân ân ái ái nói chi tâm nói, lại không nghĩ rằng không có quá mấy giờ liền đến cái này địa phương, ta thật là đưa ngươi mệt mỏi thảm. Công Tôn Lục Ngạc hạnh phúc mà giúp vào Diệp Thiên xích khỏa thân trên ngực. Hai tay ôm hắn eo gấu, mặc cho dựa vào bản thân phong doanh bảo bối kìm tại hắn bền chắc cơ ngực trên, nghe hắn, lúc này nói ra, cái này cái nào có thể trách ngươi. Diệp Thiên ha ha cười nói, chúng ta cái này có tính không là khổ tận cam lai à? Ấn a, xem ra lão thiên cũng không để cho chúng ta đây đối với người đáng thương lúc đó chia lìa đây. Công Tôn Lục Ngạc loan loan yếu ớt cười, tâm lý mị tư tư, chỉ cần có thể cùng người yêu cùng một chỗ, bất luận đi chỗ nào nàng đều nguyện ý. Vừa dứt lời, đông nghe cây táo sau cây đột nhiên truyền đến một hồi cười to tiếng, ha ha, ha ha, ha ha. Tốt một đối với cậu nam nữ bốn. Rõ ràng là tiếng cười, nghe tới lại cùng quỷ khóc sói chu mở dạng, thanh âm là ha ha, ha ha, ngữ điệu lại dị thường thê lương bi thiết. Như vậy khóc không giống khóc, cười không giống cười thanh âm, ở nơi này u ám trong sân động, đích xác có chút sấm nhân. Công Tôn Lục Ngạc lúc này bị dọa đến khắp cả người mồ hôi lạnh, mao cốt tùng nhiên, ôm Diệp Thiên Hùng thắt lưng hai tay của chặt hơn, sau đó thấp giọng hỏi là người hay quỷ. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiên khỏe miệng không khỏi cong lên một cái mỹ hay độ cong, ôm lấy Công Tôn Lục Ngạc vòng qua cây táo ta, cả người đổ quần áo lao hầu đột nhiên thoáng hiện tầm mắt. Công Tôn Lục Ngạc thân thể run lên, sợ giật mình, không ngừng thanh âm giống quỷ, ngay cả dáng dấp cũng giống quỷ, tóc hai bù xù không nói, trên gương mặt đó cũng là nếp vốn gắn đầy, không giống quỷ lại giống như cái gì. Không sai, ta là quỷ, ha ha, ha ha. Lao hầu cười to. Diệp Thiên nhún nhún vai, thản nhiên nói, lão nhân già, vừa rồi ngài nói chúng ta là cậu nam nữ, lời này vãn bối có chút nghe không hiểu, mong rằng chỉ giáo một chút. Hắc hắc. Ban ngày ban mặt ngực phẳng lộ nhũ, không phải cậu nam nữ vậy là cái gì? Âm trầm thanh âm nghe vào trong thai người lạnh siêu siêu, Công Tôn Lục Ngạc không khỏi lui lui thân thể, có chút sợ. Diệp Thiên cũng cười ha ha một hồi, nói ra, lão nhân già, hai vợ chồng ta thân mật ôm nhau lại không e ngại ngươi chuyện gì, tội gì nói chúng ta nói bậy, hơn nữa. Ngươi cũng đã biết bên cạnh ta vị nữ tử này là ai. Ha, nguyên lai là một đôi vợ chồng son à, ta chỉ có không có hứng thú biết các ngươi là ai bốn. Cuộc sống sau này cuối cùng cũng có người làm bạn, đây cũng là nhất kiện thiên đại hảo sự. Ha ha bốn. Lao hầu điên cuồng mà cười ha hả, tiếng cười kia chúng còn ẩn chứa nội lực, Công Tôn Lục Ngạc chỉ cảm thấy đầu não mê muội, toàn thân vô lực, nếu như không phải đỡ Diệp Thiên, chỉ sợ sẽ ngã sắp xuống. Họ kép Công Tôn, đôi danh Lục Ngạc. Diệp Thiên nói rằng. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Phụ thân ngươi là người nào? Lao hầu đột nhiên giống to, trong lời nói tràn đầy khắc cốt ghi xương hận ý. Công Tôn Lục Ngạc trong lòng lo sợ, lớn can đảm tự ứng nói, cha họ kép Công Tôn, tên một chữ một cái dừng chữ, lao tiền bối có thể nhận biết ra phụ sao? Hắc hắc, ta nhận biết hắn sao? Ta đương nhiên nhận được hắn, coi như hắn hóa thành cho ta cũng nhận được. Giống như là muốn mớm đối phương đầu khớp xương, trong thanh âm này ẩn chứa tức giận cùng hận ý làm cho Diệp Thiên đều có chút mao cốt tủng nhiên. Em gái ngươi, đều điên. Công Tôn Lục Ngạc không dám trả lời, chỉ phải giữ yên lặng. Trầm mặc một lúc lâu, La Hầu đột nhiên mở miệng nói, họ kép Công Tôn, đôi danh Lục Ngạc, có phải hay không Hồng Lục Chi Lục, Đài Hoa Chi Ngạc? Đúng vậy. Công Tôn Lục Ngạc gật đầu. Ngươi năm nay 18 tuổi, ngày mùng ngày 3 tháng 2 sinh nhật, giờ tuất sinh, đúng hay không? La Hầu tiếp tục hỏi. Công Tôn Lục Ngạc thất kinh, kêu lên, ngươi, ngươi, làm sao biết? Đột nhiên. Trong lòng nàng chợt phát sinh một cảm giác kỳ quái, dường như đến từ huyết mạch ở chỗ sâu trong, biết rõ trước mắt quái nhân tuyệt đối sẽ không ra hại chính mình, lập tức buông ra Diệp Thiên, nhanh chóng chạy về phía trước. Đi được phụ cận, nàng mới nhìn rõ lao hầu miệng, không khỏi a một tiếng thét kinh hãi, đứng ngơ ngác, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nước mắt rơi như mưa. Lao hầu kinh ngạc mà nhìn cô gái trước mắt, thanh âm có chút run run rẩy, người bên trái bên hông có một chu sa dấu ấn, đúng hay không? Công Tôn Lục Ngạc theo bản năng hướng bên hông mình nhìn lại. Một chu sa dấu ấn bừng bừng đáy mắt. Trên đời này chỉ có ba người biết trên người nàng có cái này chu sa dấu ấn. Cha, mẹ, cùng với trượng phu của mình Diệp Thiên. Nương ngài làm sao thành bộ dáng này? Công Tôn Lục Ngạc cuối cùng là nhịn không được, lập tức nhào vào lao hầu trong lòng, nước mắt tuôn ra, thương tâm gần chết. Nàng đương nhiên nhớ được mẫu thân mình dáng vẻ, tuy là lao hầu đã thành cái này hình dáng như quỷ, nhưng trên mặt hắn mơ hồ còn có mẫu thân của mình đường nét, mẫu nữ liên tâm. Hầu như nhìn thấy vị này lao bà đầu tiên mắt nàng cũng biết vị này lao bà thân phận. Lao hầu lúc này cũng là toàn thân rung động, nước mắt doanh tròng, chợt hai tay mở, đem Công Tôn Lục Ngạc gắt gao ôm vào trong lòng, lớn tiếng kêu lên, ta hôn nhẹ bảo bối a, nương muốn nhớ ngươi thật là khổ a. Nương muốn. Ô ô, ngài tại sao lại ở đây con a? Nữ nhi. Nữ nhi còn tưởng rằng ngươi sớm đã qua đời đây bốn. Hai mẹ con gắt gao ôm cùng một chỗ thất thanh khóc giống, hoàn toàn quên Diệp Thiên tồn tại. Nhưng là đang nói mới vừa hạ xuống, một cổ sát khí đột nhiên kéo tới, Diệp Thiên sững sờ, ánh mắt nhìn lại, cũng là lao hầu chính nhất khuôn mặt hung thần ác sát xem cùng với chính mình. Diệp Thiên là trượng hai hòa thượng sở không được đầu não, chính mình dường như không có tội nàng đi. Chương 329, Cửu Thiên Xích. Lao Hầu tự tay ở Lục Ngạc trên vai nhẹ nhàng đẩy, quát lên, đứng ra chút, ta tới hỏi ngươi. Công tôn Lục Ngạc ngẩn ra, ly khai nàng thân thể, lại kêu một tiếng, mẹ. Lao Hầu nhìn mình nữ nhi, lớn tiếng nói ra, công tôn chỉ gọi ngươi tới làm chi. Muốn ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta, đúng hay không? Công tôn Lục Ngạc lắc đầu, kêu lên, nương, ngươi nói cái gì đó? Nữ nhi làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Nữ nhi cho tới bây giờ cũng không biết nương còn sống trên đời. Nàng thân sắc trên mặt lại là ưa thích, lại là khổ sở, cái này lộ vẻ mâu nữ chân tình, nơi nào có thể có nửa điểm giả bộ. Lao Hầu lại nhưng lớn tiếng hỏi công tôn chỉ nói ta chết, đúng hay không? Công tôn Lục Ngạc hơi ngẩn ngơ, gật đầu, nói ra, nữ nhi khổ sống nhiều năm như vậy, chỉ nói thật là một không mẹ cô nhi, thì ra nương còn sống yên lành, nữ nhi thật sự rất tốt vui vẻ đây. Lao Hầu lại chỉ vào Diệp Thiên nói, hắn là ai vậy? Ngươi mang theo hắn tới làm sao? Công tôn Lục Ngạc theo mi nhữ một cái, viền mắt đỏ lên, giọt nước mắt nhi lại rơi xuống, nương, chúng ta không phải tự nguyện tới chỗ này, cha vì đạt được Diệp đại ca một thân võ học, đẩy chúng ta xuống tới. Công tôn Lục Ngạc nói rất cặn kẽ, đem Diệp Thiên thế nào tiến nhập tuyệt tình cốc, thế nào trung tình hoa chi độc, thế nào hai người đồng thời ngã vào cá sấu đầm chuyện, từ đầu đến cuối nói, ngay cả hai người đã có phu thê chi thật cũng không có dấu giếm. Biết được nữ nhi mình thân trong sạch đã bị Diệp Thiên đoạt đi, là hầu sắc mặt lập tức hòa hoãn, nhìn Diệp Thiên sắc mặt cũng liếc mắt so với liếc mắt thân thiết. Nghe được nữ nhi nói cùng Diệp Thiên như thế nào giết cá sấu, như thế nào hỗ trợ vân vân, là hầu liên tục gật đầu, nói ra, tốt, tốt. Tiểu tử, cũng không uổng nữ nhi của ta nhìn chúng ngươi. Công tôn Lục Ngạc đỏ ửng vẻ mặt, túi đầu. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, Ngạc nhi không ngại ta đây cái đem người chết, có thể cưới được nàng chính là ta Diệp Thiên mười thế đã tu luyện có phúc. Ta đương nhiên sẽ không cô phụ Ngạc Nhi đối với ta tấm lòng thành, chỉ cầu ở nơi này đoạn thời gian có hạn bên trong hảo hảo làm bạn Ngạc Nhi, không cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là ta hại hắn. Công tôn chỉ thấy ta đã đem bí tịch viết ra, cuối cùng cư nhiên thống hạ sát thủ, thật sự là khiến người ta thất vọng đau khổ a. Hừ, công tôn lão tặc cái quân trời đánh một mạch nương tặc, thậm chí ngay cả chính mình nữ nhi ruột thịt đều phải ra hại, đơn giản là cầm thú không bằng cầu vật. Sau khi chết nhất định phải dưới 18 tầng địa ngục trọn đời không được siêu sinh. Tựa hồ là vì phát tiết, La Hầu chửi ầm lên, một câu so với một câu hung ác độc địa, Diệp Thiên ác hẳn, cảm giác mình hẳn là bái nàng vi sư mới tốt. Đợi cho lão Hầu mang xong, Diệp Thiên chắp tay một cái, nói ra, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Ha, ngươi còn gọi ta tiền bối. Công tôn chỉ cười nhạt. Diệp Thiên vỗ chán một cái, không người nói, vãn bối tham kiến Nhạc Mẫu đại nhân. La Hầu cười hắc hắc. Cái này chỉ có nói ra, được, lao nương đi không đổi họ, tọa không đổi tên, giang hồ thượng nhân xưng thiết trưởng liên hoa cửu thiên xích liền vâng. Công tôn Lục Ngạc đem mình đã nửa khô quần áo phi đến cửu thiên xích trên người, hỏi nương, ngài làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hừ, còn chưa phải là công tôn chỉ lão tặc làm hại. Cửu thiên xích lạnh rên một tiếng, nói ra, nhớ năm đó, ta một mình ở trên giang hồ đông sông Tây Đãng, có một lần truy sát một cái kẻ cắp, trong lúc vô ý đi tới nơi này tuyệt tình quốc. Cũng là kiếp trước quan nghiệt, cùng công tôn chỉ chuyện này. Cái này ác tặc gặp gỡ, hai người là được hôn. Ta niên kỷ lớn hơn hắn lấy vài tuổi, võ công cũng mạnh hơn nhiều, thành thân sau ta chẳng những đem toàn thân võ nghệ dốc túi lấy thụ, ngay cả hắn ẩm thực hàn ấm áp, bên nào không phải chăm sóc được tuần chu đào đến, không cần chính hắn làm nửa chút tâm. Gia truyền của hắn võ công xảo diệu ngược lại cũng xảo diệu, nhưng là kẽ hở nhiều lắm, toàn dựa vào ta đào giống tâm tư từng cái cho hắn bổ túc. Có một lờ ở N cường địch đột kích, nếu không phải ta liều mình giết lùi, cái này tuyệt tình cốc đã sớm làm cho hủy. Ai ngờ đạt được cái này ác tặc lang tâm cầu phế, lấy oán trả ơn, cánh dài sau cũng không suy nghĩ một chút bản lãnh của mình đến từ đâu, không suy nghĩ một chút nguy nan chi tế là ai cứu tính mạng hắn. Nói vừa nói, lại tức miệng mắng to, to từ dơ ngữ, càng mắng càng hung. Công tôn Lục Ngạc nghe được đỏ bừng cả khuôn mặt, cảm thấy mâu thân ở Diệp Thiên trước như vậy lị mắng trượng phu, thật là rất là thất thố, liền kêu. Nương, nương, có thể nơi nào khuyên can được. Nàng lại không biết, Diệp Thiên nhưng thật ra nghe được vô cùng có lực, cân nhắc cùng với chính mình có phải là thật hay không nên bái nàng vi sư, cái này lời mắng người thật con mụ nó quá kinh điển, hắn không khỏi ở bên đụng lên vài câu, thêm dầu thêm mỡ, vừa đúng, tăng nhiều cửu thiên xích thích thú, nếu không phải e ngại công tôn Lục Ngạc bộ mặt, hắn cũng muốn vậy miệng vỡ mà mắng. Cửu thiên xích một mạch mắng từ nghèo chỉ có tẫn, tiếp theo nói ra, một năm kia ta trong bụng có người. Một cái mang thai nữ nhân, tính khí tự không khỏi vội vã chút, vậy mà do mặt mũi hắn vẫn là vậy đối với ta nịnh hót, âm thầm lại cùng cốc một người trong tiện nha đầu câu đáp thượng. Ta sinh hạ ngươi sau đó, hắn nhưng cùng tiện tì lén lút, ta tuyệt không cảm kích, còn đạo ngã nhong có một ngọc tuyết khả ái nữ nhi, hắn đối với ta càng thêm tốt hơn chút. Ta cho hai cái này cậu nam nữ như vậy lừa gạt ở cổ trong qua mấy năm, ta chỉ có ở trong lúc vô tình, nghe thế cậu tặc cùng tiện tì thương lượng muốn cao phi viết đầu, ly khai tuyệt tình cốc vĩnh viễn không trở về. Ta dưới cơn nóng giận đem hai người bọn họ đẩy mạnh tình hoa trong bụi rậm, lưu ba viên tuyệt tình đan, còn L. Y tuyệt tình đan bị ta toàn bộ ném vào thạch tín trung, ta lừa bọn họ chỉ có một viên tuyệt tình đan, nói chỉ có thể cứu ra một cái, hắc hắc, công tôn chỉ lao tặc vẫn là hạng người ham sống sợ chết, nói cái gì ân ái một đời toàn bộ là giả, cuối cùng còn chưa phải là tự tay khoảnh khắc tiện thì, sau đó hướng ta cầu xin tha thứ khổ muốn tuyệt tình đan. Nghe câu chuyện này, Diệp Thiên sợ run lên, hắn hoa nhi, có ác độc như vậy phu nhân sao, nếu như nàng biết mình lao bà hàng vạn hàng nghìn, vậy còn không hận chết chính mình. Lục Ngạc có thể không ngại, nhưng cái này lao bà tử sợ rằng ý kiến biết không nhỏ. Cho nên nói, ngươi chính là đi chết đi. Cựu Thiên Xích trầm mặc một hồi, kế mà nói ra, nhưng là ta đánh giá thấp công tôn chỉ lòng ngông giả thú, còn không có qua mấy năm, hắn cư nhiên đem ta mê đảo, đánh gây ta gân tay gân chân, sau đó đẩy ta dưới hàn đàm, hắn khẳng định đã cho ta sớm đã hóa thành một đống bạch cốt, lại không nghĩ rằng ta trốn đến nơi này, dựa vào cái này khỏa cây táo ta sống nhiều năm như vậy. Nàng nói xong chuyện này, mắt lộ ra hung quang, thần sắc thật là đáng sợ. Công tôn Lục Ngạc không dám cùng nàng đối lập nhau, ngắm nhìn bốn phía, thấy trong hang đá chỉ có toái thạch lá cây, đầy đất loạn thảo, buồn bã nói, nương, ngươi ở đây trong động ở nhiều năm như vậy, liền chỉ dựa vào thực quả táo mà sống sao. Là à, lẽ nào ngươi cho rằng thiên đao vạn quả ác tặc mỗi ngày còn có thể cho ta đưa cơm hay sao? Cựu Thiên Xích cười nhạt. Công tôn Lục Ngạc lại rơi lệ, ôm nàng tiếng kêu, mẹ. Diệp Thiên ngạc nhiên nói, gân tay gân chân bị đánh gãy, nhạc mẫu đại nhân là thế nào chạy trốn này cá sấu đuổi giết. Chương 330, được cứu vớt. Cựu Thiên Xích cười lạnh nói, công tôn chỉ khẳng định không biết đạo thư phòng thấp hèn thủy đàm có khác cửa ra, lúc đó ta rơi xuống thời điểm nơi đó cũng không có cá sấu, này cá sấu hơn phân nửa là hắn sau lại nuôi, hắn chung quy sợ ta chạy đi, hơn nữa hắn cũng khẳng định không biết cái này bên trong tồn tại, nếu không. Sao để cho ta tiếp tục chữ hàng? Ai, vẫn là đi ra ngoài trước rồi nói đi. Nhạc mẫu đại nhân cùng nhạc phụ đại nhân ân oán cũng không phải là ta có thể còn được, ngược lại ta cũng không còn vài ngày có thể sống, chỉ cầu có thể cùng Ngạc Nhi mấy ngày nữa sống yên ổn thời gian. Diệp Thiên nói rằng, hừ, sâu như vậy động, mặc cho ngươi khinh công cao tới đâu cũng không bày qua được. Cựu Thiên Xích cười nhạt, kế mà nói ra, yên tâm đi, ngươi đã là con gái ta trượng phu, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi chết đi như thế, năm đó ta lưu ba viên tuyệt tình đan, công tôn chỉ nuốt một viên cầm một viên. Còn có một khỏa bị ta thiếp thân đây. Nương ngài. Ngài thật sự có tuyệt tình đan. Công tôn Lục Ngạc vui vô cùng. Ừ. Cựu Thiên Xích gật đầu, nói ra, nếu như ta không có có giải dược, sao để cho ngươi gả cho một kẻ hấp hối sắp chết làm lỡ con gái ta chọn đời. Nương, ngươi đem giải dược cho Diệp Đại Ca dùng có được hay không? Công tôn Lục Ngạc mừng đến chảy nước mắt, Diệp Đại Ca rốt cục có thể cứu chữa. Không được. Cựu Thiên Xích từ chối thẳng thắn, hắn tạm thời còn chết không phải. Ta rất tốt quan sát hắn mấy thiên tài đi. Nương công tôn Lục Ngạc nhún nhún Cựu Thiên Xích bả vai, mang theo tiếng khóc nước nở cầu khẩn nói, đem giải dược cho Diệp Đại Ca có được hay không? Nương! Nữ nhân A nữ nhi, trên đời nam nhân đều không phải là đồ tốt, ngươi rất xinh đẹp, Diệp tiểu tử bây giờ là thích ngươi, chỉ khi nào ngươi hoa tàn ít bướm, chỉ sợ cũng phải cùng nương rơi vào kết quả giống nhau, ta đối với Diệp tiểu tử còn không giải khai, phải nhiều quan sát vài ngày, yên tâm đi, nương vô luận như thế nào cũng sẽ không để hắn chết. Cựu Thiên Xích ngữ trọng tâm trường nói rằng, Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, cảm giác mình ủy khuất chết, cái này lao bà tử có thể nào bắt hắn cùng này nam nhân hư so sánh với đây, chính mình chẳng lẽ còn không phải nam nhân tốt sao? Lao thái bà, ngươi nghĩ nhiều. Công tôn Lục Ngạc nước mắt lại chảy ra, nàng một vừa khóc tỉ tê một bên nói ra, nương, coi như nữ nhi cầu ngài, nữ nhi cho ngài quỳ xuống được chưa, ngài liền đem giải dược cho Diệp Đại Ca đi, Diệp Đại Ca chắc là sẽ không cô phụ nữ nhi. Cựu Thiên Xích không đành lòng. Thở dài nói, như vậy đi, ta cho hắn phục nửa dưới giải dược, đảm bảo hắn trong một tháng không có nguy hiểm tính mạng. Vừa nói, nàng chậm chạp chắc trở mà di động lấy tay phải, ở bên hông sờ sờ, một viên ngón út chừng đầu ngón tay màu nâu đen dược hoàn bị nàng lấy ra, sau đó dùng ngón cái ấn ở trên dược hoàn, lộng tốt mất một lúc chỉ có chia dược hoàn mở, phanh một cái bắn ra tới. Diệp Thiên tiếp nhận, lập tức đưa vào trong miệng. Ngạch, căn cứ lấy độc công độc nguyên lý, cái này giải dược chỉ sợ lại là một loại độc dược. Diệp Thiên cũng không muốn lại chịu một lần tội, uống thuốc đích phủ đầu đã đem dược hoàn cho len len thu. Lấy võ công của hắn cùng thủ pháp, giấu giếm được một già một trẻ này tự nhiên không thành vấn đề. Cái kia, Nhạc Mẫu đại nhân, ta trước một người đi tới, sau đó sẽ tìm sợi dây kéo các ngươi đi lên. Diệp Thiên nói rằng, cao như vậy nham bích, ngươi có thể leo lên. Cửu Thiên nhận không tin. Đây cũng không phải là dựa vào khinh công là có thể bay lên, khinh công cho dù tốt, không chỗ mượn lực cũng là phí công. Diệp Thiên cười cười, nói ra, ta thử xem đi. Vừa nói, mũi chân hắn điểm nhẹ, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới trước, sau đó hai chân đạp ở bóng loáng mỏng đá trên thạch bích nhanh chóng búng mình lên không. Đợi cho thăng lực tiêu thất, hai tay hắn thành trộm, hung hăng vồ vào mỏm đá trong vết đá, hạ thân bởi tác dụng của trọng lực đã treo trên không trung, chỉ dùng hai móng khởi động cả người trọng lượng. Phốc phốc phốc phốc. Âm thanh truyền đến, kiên cứng rắn bóng loáng mỏm đá thạch bích giống như là tàu phở mở dạng, Diệp Thiên nhẹ nhàng vồ một cái liền có thể thâm nhập trong đó, gắt gao bám vào trên đó, sau đó từng điểm đi lên. Cửu Thiên nhận nhìn trợn mắt hốt mồm, tiểu tử này nội công rốt cuộc sâu bao nhiêu dày à, tuổi còn trẻ liền có công lực như vậy. Thảo nào công tôn chỉ biết coi trọng võ công của hắn. Bất quá, hắn lợi hại như vậy, nữ nhi mình sợ rằng còn chưa không phải hắn, đó là một vấn đề. Thời gian một chén trà công phu cũng chưa tới, Diệp Thiên liền bỏ ra ngoài động sâu, vậy vây có chút lên men móng vuốt, tâm lý suy nghĩ có phải hay không cũng nên luyện một chút cửu âm bạch cốt chảo, coi như không phải đem ra đối địch, dùng để leo núi nhưng thật ra tốt vô cùng. Đứng ở cái động khẩu nhìn bốn phía, kéo núi non chập trùng đàn tận mất mặt cuối cùng. Cửa ra này cư nhiên ở vào tuyệt tình cốc mặt tây bên trong dãy núi, thảo nào công tôn chỉ không có phát hiện. Miệng giếng lớn nhỏ cửa ra ở vào một tòa núi nhỏ đỉnh đỉnh chót, nếu như bên trong lại mạo châm lửa bỏ ra điểm khói đen, phỏng chừng liền thành hỏa sơn khẩu. Dậm dạp tùng lâm tiên hữu người tới, nói không chừng Diệp Thiên vẫn là nơi này để một cái khách nhân, lọt vào trong tầm mắt đều là thành phiến đổ sộ cây rừng. Xun xuê cành lá che khuất bầu trời, hỏa cây thái dương xuyên thấu qua cành lá khe hở rơi. Sau đó theo cái động khẩu bắn đem đi vào, vì bên trong cây táo ta cung cấp đầy đủ nguồn sáng. Dãy núi trong đám đầm nước gắn đầy, vũ khí tung hành, rơi xuống lá khô lá vụn cửa hàng bắt đầu một tầng thật dày, dẫm lên trên mềm nhũn, nhưng này cổ mùi vị rồi lại rõ ràng như thế, ấm không khí để cho người cực kỳ khó chịu, hoàn toàn không giống tuyệt tình cốc vậy mỹ lệ ưu nhã. Diệp Thiên dài ra một hơi thở, ném nhưng trong lòng tạp nhạp tâm tư, bắt đầu lột ra tạo thường. Ngược lại khắp nơi đều là cây cối. Chế tạo dây dài nhưng thật ra rất dễ dàng, bất quá hơn 100m dây dài cũng không phải nhanh như vậy liền có thể thành công. Này đây cần rất nhiều thời gian. Diệp Thiên nhàn nhã vui sướng, có thể trong động sâu lão thái bà nhưng bất mãn, nàng đối với Diệp Thiên không lắm giải khai, rất sợ hắn rời đi luôn. Ngạc nhi, ngươi nói thế nào tiểu tử đến cùng đang làm gì thế? Làm sao đi tới cái này thời gian dài đều không có động tĩnh? Sẽ không phải là một người chạy chứ? Cựu Thiên Xích lạnh giọng nói rằng, nương ngài làm sao có thể nghĩ như vậy đây, Diệp đại ca mới không phải giống như ngươi nói vậy đâu. Công tôn Lục Ngạc cảm giác đặc biệt ngượng ngùng, nói khó nghe một điểm, chính mình mẫu thân hình như là ở lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Diệp đại ca tốt như vậy người, chỉ có sẽ không để mặc cho chính mình mặc kệ đây. Cựu Thiên Xích lạnh rên một tiếng, nói ra, coi đời này nam nhân không có có một cái tốt, mặc dù là chồng mình thì thế nào. Cái gọi là trượng phu, ngoài một trượng còn có thể có trượng phu sao? Công tôn Lục Ngạc không nói, chính mình mẹ lo dịp làm sao kỳ quái như thế à, nam nhân cũng có thuộc với không gian của mình, luôn là kề cận hắn cũng không tiện đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Thiên rốt cục đem sợi dây đóng tốt đầu để xuống, sau đó trong chiều hô, Ngạc Nhi, ngươi trước đem Nhạc Mẫu đại nhân cột lên, ta trước kéo nàng đi lên, sau đó sẽ kéo ngươi. Há, tốt đẹp. Công tôn Lục Ngạc ngẩng khuôn mặt tươi cười, nhìn mình mẫu thân đắc ý nói, nương, nữ nhi nói không sai chứ. Nàng tựa như một con đắc thắng tiểu bạch thỏ, quả đấm nhỏ vung lên, vẻ này đắc y kính nhi miễn bản cao bao nhiêu. Cựu Thiên Xích rên một tiếng, nói ra, coi như hắn thức thời. Công tôn Lục Ngạc khanh khách cười không ngừng, lớn con mắt đều nheo lại. Nàng đem dây dài kéo qua, sau đó hệ ở mẫu thân mình bên hông, hướng về lối ra hô, Diệp đại ca, được. Chương 331, chạy ra sinh thiên. Diệp Thiên đáp một tiếng, bắt đầu dùng sức, chậm rãi kéo di chuyển dây dài. Không cần thiết một hồi. Cựu Thiên Xích bị lôi ra, Diệp Thiên cởi ra dây thừng, lại đem dây dài bông, đem Công tôn Lục Ngạc cho kéo lên. 10 năm a, chọn 10 năm, lão nương rốt cục đi ra. Nhìn cách đó không xa tuyệt tình cốc, Cựu Thiên Xích sinh lòng cảm khái, nhịn không được lão lệ tung hành. Nhân sinh có bao nhiêu cái 10 năm, tại nơi tối tăm không ánh mặt trời trong sơn động cô đơn mà tọa 10 năm, nếu như không phải trong lòng hận ý chống đỡ cùng với chính mình, nàng đã sớm tự sát. bây giờ xuất động, nàng phải làm chuyện thứ nhất chính là hướng Công Tôn Chỉ báo thủ. Sâu tận xương tủy cừu hận sao có thể quên, sống tạm 10 năm, không phải là vì một ngày như vậy sao? Đi! Đi tìm Công Tôn Chỉ tính sổ. Cựu Thiên Xích lao híp mắt một cái, phun ra sát ý làm cho Công Tôn Lục Ngạc hô hấp đều kém chút đình chỉ. Nương ngài liền tha thứ cha chứ? Công Tôn Lục Ngạc cầu khẩn nói. Cha! Đồ hỗn hảo, ngươi lại còn gọi hắn cha. Hắn chính là muốn giết ngươi à, về sau chớ ở trước mặt ta nói cha hai chữ, ngươi không có cha, chỉ có nương. Cựu Thiên Xích lạnh rên một tiếng, xem nói với Diệp Thiên, chỉ cần ngươi giúp ta giết Công Tôn Chỉ, ta đã đem một nửa kia tuyệt tình đan cho ngươi, hơn nữa để cho ngươi cùng Ngạc Nhi thành hôn, ngồi trên tuyệt tình cốc cốc chủ bảo tọa. Diệp Thiên nhún nhún vai, nói ra, Nhạc Mẫu đại nhân, ngài và Nhạc Phụ đại nhân sự tình ta sẽ không nhúng tay, ta là thật tâm thích Ngạc Nhi. Mặc dù Công Tôn Chỉ nếu muốn giết ta, ta cũng sẽ không vì báo thù mà giết hắn, ta không muốn để cho Ngạc Nhi khổ sở, cũng không muốn làm cho Ngạc Nhi gả cho mình cựu nhân giết cha, vì Ngạc Nhi, ta tình nguyện nén lớn giận, quyền đương Công Tôn Chỉ chẳng hề làm gì cả quá. Diệp đại ca, phảng phất nhu yến về, Công Tôn Lục Ngạc ra sức nhào vào Diệp Thiên trong lòng, lệ như suối trào, tâm linh cảm động đến đều nhanh tăng ra. Diệp Thiên gắt gao ôm lấy mỹ nhân, bàn tay to ở nàng chợt dính trên lưng trắng nhẹ nhàng vuốt phẳng. Sau đó tiếp được bên hông trường bảo, phi ở trên người nàng. Cựu Thiên Xích ánh mắt có chút dại ra, người đàn ông này bốn. Thật sự có chút không giống người thường đây, dĩ nhiên tình nguyện chết đi cũng không muốn chuyến nước đục này, thậm chí ngay cả sát thân đại thù đều có thể quên mất bốn. Vì không cho một nữ nhân làm khó dễ. Bất quá, nàng nhất định phải báo thủ. Diệp Thiên cóng lên Cựu Thiên Xích, chậm rãi hướng tuyệt tình cốc đi tới. Công Tôn Lục Ngạc lại là thương cảm, lại là lo lắng, trầm lặng nói, Diệp đại ca. Ngươi cần phải tách ra ta cha, đừng làm cho hắn nhìn thấy. Lại là cha. Ngươi nếu kêu nữa hắn cha, về sau cũng không cần gọi nương. Cựu Thiên Xích hét lớn. Diệp Thiên thở dài, chậm rãi nói ra, Ngạc Nhi, mẹ ngươi ở trong động sâu đau khổ sinh tồn 10 năm, cựu hận trong lòng sớm đã che đậy hai mắt của nàng, không giết Nhạc Phụ đại nhân chắc là sẽ không bỏ qua, ta ngươi hai người kẹp ở giữa không dễ làm sự tình, liền tùy bọn hắn đi thôi, sống hay chết, mặc cho số phận, muốn một mặt ngăn cản là không thể thực hiện được. Nơi này là tuyệt tình quốc, cha ngươi địa bàn, chúng ta chẳng lẽ còn có thể đem bá mẫu tặng cả đời sao? Hừ! Diệp tiểu tử còn nói vài lời tiếng người, theo ta cái này hình dáng như quỷ, nếu không phải vì báo thủ, đã sớm tự sát, bây giờ chạy ra sơn động, nếu không phải báo thủ, các ngươi còn không bằng giết ta tốt. Cựu Thiên Xích lạnh giọng nói. Công Tôn Lục Ngạc trong lòng đau khổ, nghĩ đến phụ mẫu gặp, không biết muốn ồn ào được như thế nào lòng trời lở đất, thật là nhu chàng trăm vòng, tâm loạn như ma. Diệp Thiên lắc đầu, con Cựu Thiên Xích trở về phòng của mình, nấu nước nóng, làm cho Công Tôn Lục Ngạc cho Cựu Thiên Xích tắm rửa thay quần áo khác, hai người cũng mỗi người tắm rửa thay y phục, lúc này mới trở ra cửa. Lúc này đã chạng vạng, hồng nhật ngã về tây, hồng vân tung hành, sáng lạn hà quang trán phóng bừa bãi mãnh liệt, ba quỷ vân quyệt, xinh đẹp như vậy chiều tà cũng không người nghỉ chân thưởng thức. Diệp Thiên bước đi như bay, tận lực tách ra trong cốc đệ tử, tiến lên tốc độ phi thường nhanh. Cựu Thiên nhận được xưng thiết trưởng thủy thượng phiêu. Khinh công tự nhiên không yếu, mà Cựu Thiên Xích khinh công chính là nàng nhị ca tự tay truyền lại, huyết quản chưa phế lúc tự cũng là nhất đẳng khinh công, lúc này nằm ở Diệp Thiên trên lưng, nhưng cảm giác hắn còn lại tựa như chân không chạm đất, chạy vừa nhanh lại ổn, không khỏi lại là bội phục, vừa thấy kỳ quái, nghĩ thầm, tiểu tử này cũng không biết là cái gì quái thai, nội công thâm hậu như thế cũng liền thôi, thậm chí ngay cả khinh công cũng cao siêu như vậy, ngược lại là một hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nàng bản thấy con gái xinh đẹp như vậy gả người này cực kỳ hủy khuất, lúc này lại dần dần cảm thấy, cái này chưa con gái đã xuất giá con rể tựa hồ cũng không chí bôi nhỏ nữa nhi. Không đến một bữa cơm công phu, Diệp Thiên đã chạy đến chủ điện trước, vào cửa chi tế, Cựu Thiên Xích không chỉ có cảm xúc phập phồng, tách rời 10 năm, lúc này cựu địa làm lại, càng là muôn vàn cảm khái. Thủ ở cửa gia đình cùng cốc nội đệ tử nhìn thấy Diệp Thiên có một cái lao phụ nhân vào cửa, lần lượt cả kinh, một vị dâu dài lao đầu đi ra. Đột nhiên ngăn ở Diệp Thiên trước mặt, quát to, Diệp tiểu tử, sư phụ ta như vậy ưu đãi các người, cần gì phải mưu đồ gây rối đem ta tiểu sư muội bắt đi. Mau đem ta tiểu sư muội giao ra đây. Người tới chính là phiền nhất ông, hắn quang minh lẫm liệt mà đứng ở Diệp Thiên trước mặt, nói ra ngữ khiến cho hắn sửng sốt một chút. Cái kia, tiểu sư muội ngươi là ai hả? Diệp Thiên trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não, cảm thấy hay là trước làm tình tưởng lại nói. Đại sư huynh, ngươi tìm ta sao? Phía sau. Khi đoán suỵt suỵt Công Tôn Lục Ngạc rốt cục chạy tới, xoa một chút mồ hôi trên trán hỏi. Phiền nhất ông theo tiếng kêu nhìn lại, đầu tiên là ngẩn ngơ, tiện đà lại là sức sở, đây là chuyện gì xảy ra. Sư phụ không phải nói tiểu sư muội bị Diệp Thiên bắt đi sao? Làm sao cái này sẽ lại đột nhiên xuất hiện? Trong này cũng sẽ không là hiểu lầm gì đó chứ? Phiền nhất ông, ngươi còn nhận được ta? Âm trầm thanh âm truyền đến, đem phiền nhất ông chú ý của lực hấp dẫn tới. Dâu dài lao đầu quan sát tỉ mỉ nàng vài lần, trong lòng cả kinh ngạc nói, ngài là bốn. Ha ha bốn. Xem ra còn có người nhận được lão nương A4. Công tôn chỉ. Ngươi một cái quân trời đánh, cho lão nương lăn ra đây. Cựu thiên xích hét lớn. Cựu thiên xích thâm cư dưới nền đất 10 năm, khổ luyện 10 năm nội công. Cái này vài tiếng giống to hơn đoan đích thị uy lực bất phàm, chấn đắc đệ tử gần đó nhóm tất cả đều hoa mắt vắng đầu, kém chút kẻ ngã xuống đất. Trong thư phòng, đang tu luyện cửu âm chân kinh công tôn chỉ nghe thế vài tiếng hét lớn, trong lòng đột nhiên cả kinh, một dự cảm bất tường đột nhiên xông lên đầu. Hắn lập tức đình chỉ vận công, cực nhanh lao ra thư phòng, vốn nên là cần 3 phút mới có thể đi hết hành lang lại chỉ dùng 1 phút đồng hồ. Tới đến đại sảnh, ánh mắt thoáng nhìn, trong mắt đột nhiên co rụt lại, hắn thấy Diệp Thiên. Hắn lại còn sống. Chính mình rõ ràng đẩy hắn dưới hàn đàm, mặc dù này ca xấu giết không chết hắn hắn cũng không khả năng sẽ tự mình bỏ lên à. Chính mình vẫn luôn ở thư phòng tu luyện, hắn cũng không khả năng dọc theo đường cũ trở về, đến cùng xảy ra chuyện gì. Mồ hôi lạnh một viên mà tuôn ra lưng. Cơ hồ là trong nháy mắt liền ướt đẫm áo trong, công tôn chỉ toàn thân cứng ngắc, hầu như không dám tin tưởng mình con mắt. Chương 332, như vậy phu thê. Diệp Thiên võ công lợi hại như vậy, chính mình xác định vững chắc không sẽ là hắn đối thủ, nếu như hắn muốn giết chính mình nhất định sẽ bỏ mình hồn tiêu tan. Công tôn lão tặc, ngươi còn nhận được lão nương sao? Cựu thiên xích cảm giác mình nếu là không lên tiếng, tên hôn đản này còn sẽ không xem thấy mình, chính mình rõ ràng ngồi ở chủ vị trên. Nơi đây thông thường đều là hắn làm vị trí, nhưng là hắn vẫn không có chú ý tới mình tồn tại. Cái này chẳng lẽ tiểu kêu là triệt triệt để không nhìn sao? Nghe được thanh âm, công tôn chỉ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, men theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, cũng là một cái lao hầu tọa ở mình vị trí. Hắn hai mắt đông lại một cái, run lên trong lòng, người này nhìn làm sao có chút quen thuộc. Cựu thiên xích. Không đúng, nàng không phải đã chết sao? Đích thân đánh gãy của nàng gần tay gần chân. Nàng bây giờ không phải là cũng đã biến thành một đống bạch cốt sao? Chả thế nào biết xuất hiện ở đây sao? Thiện nhân, ngươi trầm địa lại trở về. Lại còn có diện mục tới gặp ta. Công tôn chỉ quá to. Công tôn lục ngạc chuyên tâm hy vọng phụ thân nhận sai, cùng mẫu thân quay về với tốt, vậy mà nghe hắn lại nói ra bực này lời, dưới sự kích động, chạy vội tới phụ thân trước mặt, quỳ trên mặt đất, kêu lên, cha. Nương không chết ta ngươi nhanh bồi tội, xin nàng tha thứ ngươi đi. Công tôn chỉ cười lạnh nói. Xin nàng tha thứ. Ta có gì không đúng? Cái này lao tiện nhân sớm đáng chết. Công tôn lục ngạc nói ra, cha, ngươi đem nương giam cầm dưới nền đất trong hang đá, để cho nàng có chết hay không, có sống hay không khổ độ 10 năm thời gian. Cha, ngươi sao xứng đáng được nàng? Là nàng xuống tay trước hại ta, ngươi cũng đã biết. Nàng đẩy ta ở tình hoa trong bụi rậm, gọi người bị thiên châm vạn ám sát nỗi khổ, ngươi cũng đã biết. Nàng đem giải dược ngâm ở thạch tín dịch chung, gọi phục cũng chết, không phục cũng chết. Ngươi cũng đã biết. Nàng còn buộc ta thủ nhận. Thủ nhận một cái ta người thường, ngươi cũng đã biết. Công tôn chỉ tâm túc kích động, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, càng muốn tâm trung Việt đau nhức. Công tôn lục ngạc khóc dòng nói, nữ nhi đều biết, nàng gọi nhu nhi đúng hay không. Công tôn chỉ đã có 10 năm không nghe người ta nhắc tới tên này, lúc này sắc mặt không khỏi đại biến, ngẩng đầu hướng thiên, thì thào nói, không sai, là nhu nhi, là nhu nhi. Hắn hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, chính muốn nứt ra, ngón tay cửu thiên xích. Hung tận nói, liền. Chính là cái này quyết sắc bén tiện nhân, làm cho ta giết Nhu Nhi. Sắc mặt hắn càng ngày càng là thê lương, nhẹ nhàng kêu, Nhu Nhi 4. Nhu Nhi 4. Hắn sao quên cựu thiên xích đối với mình đã làm tất cả. Không sai, cựu thiên xích là mình thê tử, lúc đầu mình đích sắc rất yêu nàng, có thể là của nàng cường thế cùng bá đạo căn bản là để cho mình không ngốc đầu lên được. Từ không cho phép trừ nàng ra bất kỳ nữ nhân nào nhích lại gần mình chính là một cái con rối. Không có bất kỳ tự do con rối. Tuyệt tình cốc là mình tổ tiên cơ nghiệp, có thể người nữ nhân này đối với mình đến kêu đi hét vênh mặt hất hàm sai khiến hoàn toàn không có coi tự mình như thành nhất gia chi chủ, như vậy thế tử, không muốn cũng được. Cưới được nữ nhân như vậy có thể cũng là hắn công tôn chỉ bi ai, ở thời đại này, ở nơi này nam tôn nữ ti thời kỳ, nữ nhân vượt trên nam nhân có thể không phải là một món tốt sự tình, cho nên cũng liền đã định trước trận này hôn nhân thất bại. Công tôn chỉ đối với cựu thiên xích hận thấu xương. Cựu thiên xích làm sao không phải là hy vọng đạm thị uống kỳ huyết. Công tôn lão tặc, ngươi còn có mặt mũi nói nhu nhi, tiện tỳ cư nhiên câu dẫn chủ tử, chẳng lẽ không chết tiệt sao? Ngươi không phải nói ngươi rất yêu nàng sao? vì sao cuối cùng vẫn là lui chứng tuyển trạch cầu xin tha thứ? Hắc hắc, thủ nhận người yêu tư vị thế nào? Không dễ chịu đi. Cựu Thiên Xích cười nhạt. Phải. Đích xác không tốt chịu. Công Tôn Chỉ lạnh giọng nói, trong mắt phun ra sát ý khiến người ta mau cốt tủng nhiên, thế nhưng thủ nhận ngươi tiện nhân này thì nhất định sẽ rất thoải mái. Tiện nhân nhận lấy cái chết. Thoại âm rơi xuống, Công Tôn Chỉ vọt mạnh về phía trước, vận chuyển chân khí sát na, nguyên bản giản dị không màu mẻ trên bàn tay cư nhiên sáng lên một tầng ngọc sắc ánh sáng lộng lẫy. Diệp Thiên hai mắt híp lại, Công Tôn Chỉ thực sự muốn hạ sát thủ. Thôi tâm trưởng, cửu âm chân kinh trung dễ dàng nhất học thành, cũng tàn nhẫn nhất tuyệt kỹ. Siêu. Trong không khí đột nhiên truyền đến một hồi gào thét thanh âm, lại là một quả hạt táo tự Cửu Thiên Xích trong miệng nổ bắn ra ra. Miệng phun hạt táo, nàng luyện chiêu này đã luyện 10 năm, tự nhiên là vô cùng thuần thục. Ha ha ha bốn. Kém chút quên, ngươi tiện nhân kia đã mất đi hành động năng lực, mặc dù nội công cường thịnh trở lại thì như thế nào, mất đi tứ chi ngươi như thế nào lại là ta đối thủ. Công Tôn Chỉ cười to lên, hơi nghiêng đầu liền tránh né công kích. Miệng phun hạt táo cho rằng ám khí sử dụng ngược lại có chút uy lực, nhưng ở tránh diện trên chiến trường há lại sẽ dễ dàng như vậy bắn trúng địch nhân, nếu như Cửu Thiên Xích tứ chi kiện tốt. Công Tôn Chỉ đương nhiên sẽ không là đối thủ, nhưng nàng gân tay gân chân đều bị đánh gãy, duy nhất công kích thủ đoạn chính là thổ hạt táo. Như thế đơn độc công kích như thế nào lại bị thương Công Tôn Chỉ? Cho nên Công Tôn Chỉ cười to lên, tiếng cười kia không nói ra được đắc ý, chính mình giết nàng một lần, ngày hôm nay lại muốn giết nàng một lần, không khỏi, hắn tâm lý dĩ nhiên hưng phấn. Vừa nghĩ tới nàng tại nơi tối tăm không ánh mặt trời trong động đất cuộc sống cô độc 10 năm, trên mặt hắn lại còn xuất hiện một không thể ức chế chiều hướng vẻ, đây mới là tàn nhẫn nhất nghiêm phạt ta, mình tại sao liền không nghĩ tới đâu. Chỉ có để cho nàng sống không bằng chết mới có thể giải khai chính mình mối hận trong lòng. Vài mét khoảng cách xa cơ hồ là một cái ý niệm trong đầu đã bị Công Tôn Chỉ chợt lóe lên, ngọc sắc tay trưởng không có mang trên một tia quyến luyến, hung hăng đánh về phía Cửu Thiên Xích sọ não, cái này nếu như phách thật. Trong đầu tổ chức không bị khuấy thành hỗn loạn mới là lạ. Cựu Thiên Xích biết mình không phải của hắn đối thủ, trong mắt phun ra không cam lòng cùng hận ý hầu như hàn đến người trong xương đi. Siêu. Lại là một viên hạt táo nổ bắn ra ra, sớm đã thấp phòng miệng nàng ba Công Tôn Chỉ lúc này cười nhạt, cái này nếu có thể bắn trúng chính mình hắn liền cắt cổ tự sát coi là. Trong con ngươi, mang theo một nhũ bạch sắc khí lưu hạt táo mãnh liệt chảy ra, chói tai tiếng xé gió chấn đắc người màng thai run, theo hạt táo ở trong đồng tử càng thả càng lớn. Công Tôn Chỉ chuẩn bị nghiêng đầu, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong kinh mạch, chân khí đột nhiên hỗn loạn đứng lên, nguyên bổn định sườn chuyển đầu cư nhiên một cái cứng cỏng, sau đó bốn. Phốc phốc. Huyết hoa ban tóe, mực nước phụt ra. Bên phải trong mắt tại chỗ bị đập bạo nổ, mang theo thật khí lưu hạt táo thật sâu đánh vào mắt phải hốc mắt, hung hăng xé rách trong mắt, hắc thủy tóe bắn ra sát na võng mạc tổ chức tựa như nát vụn ra một dạng động ở lông mi trên, theo gió nhi hưu hưu vẫn còn ở hãy còn lung lay. A, làm cho người ra đầu tê dại tiếng kêu thảm thiết kinh sợ mọi người, vốn cho là Cửu Thiên Xích chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả này, mắt phải chung một kích, Công Tôn Chỉ làm sao còn có khí lực đánh ra, cơ hồ là phản xạ có điều kiện tựa như che mắt phải của chính mình, lớn tiếng kêu rên lên. Công Tôn Lục Ngạc không ngừng bận rộn chạy đến cha mình bên người, mang theo tiếng khóc nức nở hét lớn, cha, ngươi không sao chứ? Đừng đánh có được hay không? Nương, các ngươi đừng đánh có được hay không? Chương 333, Đồng Quy Vu Tận. Ngạc Nhi, ngươi tránh ra, ta muốn giết cái này lão tặc. Công Tôn Lục Ngạc lan ở trước người, Cửu Thiên Xích không dám tái phát hạt táo, sợ thương tổn đến nữ nhi mình. Đi cho ta mở. Công Tôn Chỉ đẩy ra Công Tôn Lục Ngạc, nhị đau, lần thứ hai ngưng tụ chân khí đánh về phía Cửu Thiên Xích, ác phụ, ngày hôm nay không giết thật khó bỏ đi mối hận trong lòng của ta. Diệp Thiên vội vàng chợt hiện đem tiến lên, ôm Công Tôn Lục Ngạc vào trong lòng, không cho nàng tiếp tục tiến lên. Bố mẹ đệ tử lúc này cũng bị hù dọa, bọn họ bất lực, không biết nên bang cái nào một bên, một mặt là sư phụ, một mặt là sư mẫu, vô luận bang ai cũng biết hạ xuống khi sư diệt tổ ác danh, cho nên bọn họ tuyển trạch trầm mặc. Công Tôn Lục Ngạc nhào vào Diệp Thiên trong lòng khóc hy lý hoa lạc, cũng không biết làm sao, cha và mẫu thân cái này không chết không thôi cục diện, nàng lại có thể nào khuyến tới. Ẩm, cái này chân khí không có quấy rối, Công Tôn Chỉ một trường kết kết thật thật vô vào Cửu Thiên Xích cái chán. Nhưng độ mạnh yếu không đủ, chỉ làm cho Cửu Thiên Xích phun ra một búng máu, cũng không có lập tức chết đi. Cửu nhân đang ở trước mắt, Cửu Thiên Xích hai mắt đều nhanh lăn xuống đi ra tự lập môn hộ, mặc dù tứ chi tàn phế, nàng như trước mạnh mẽ vọt lên, lập tức nhào vào Công Tôn Chỉ trên người, hướng về phía cổ của hắn quản hung hăng cắn. Nàng muốn uống kỳ huyết đạm thịt, nàng muốn hắn trong thống khổ tử vong. Công Tôn Chỉ hầu như không có thể khống chế thân thể của chính mình, tán loạn chân khí đều nhanh đưa hắn xanh bạo, hắn hoàn toàn không biết ra cái gì cái nĩa, chính là chỗ này sao do dự một chút võ thuật, tiết hầu bị cắn, đau đớn kịch liệt tập kích trên vỏ đại não, hô hấp trong nháy mắt bị cắt đoạn. Chân khí không thể dùng, hai tay lại có thể dùng, Công Tôn chỉ trợn cắn răng một cái, hai tay bóp Cửu Thiên Xích cổ, ngươi đã muốn cắn chết ta, ta đây sẽ bóp chết ngươi. Hắn nắm bắt Cửu Thiên Xích cổ hung hăng ra bên ngoài lôi kéo, muốn đưa nàng từ trên người chính mình kéo xuống. Nhưng là, ôm nỗi hận xuất thủ Cửu Thiên Xích như thế nào lại nhả ra, nàng tình nguyện đem hàm răng cắn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhìn nằm trên mặt đất chật đánh nhau hai người, chúng đệ tử quá sợ hãi, không ngừng bận rộn chạy tiến lên, muốn đem hai người xa nhau. Nhưng là bọn họ làm sao chia, Cửu Thiên Xích cắn chúng Công Tôn Chỉ hầu, thật muốn xa nhau, Công Tôn Chỉ cũng phải chơi xong. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, âm thầm nghĩ tới, những người này thức đốc, điểm trụ huyệt đạo đẩy ra hàm răng không là được. Hắn chắc là sẽ không nhắc nhở mọi người. Tuyệt Tình Cốc chúng đệ tử hiển nhiên hoảng sợ tay chân, vây quanh hai người đổi tới đổi lui dám nghĩ không ra biện pháp, bọn họ thầm nghĩ quá thế nào đem hai người xa nhau, nhưng không nghĩ quá thế nào đem hai người định trụ. Thời gian từng điểm trôi qua, Công Tôn Lục ngạc nhào tới cha mẹ mình trên người thất thanh khóc giống, khóc khóc dĩ nhiên ho ra huyết, cuối cùng cư nhiên khóc ngất đi. Diệp Thiên lặng lặng nhìn đây hết thảy, không nhúc nhích chút nào, hai vợ chồng này sống cũng không có ý gì, còn không bằng chết đi tốt, đến âm phủ lại đi đánh ngươi chết ta sống đi. Dưỡng khí khuyết thiếu làm cho sắc mặt của hai người đều trở nên chiều đỏ lên, cái chán thượng thanh gân ứa ra, nhưng hai người nói cái gì cũng không bằng lòng buông tay. Kết quả rõ ràng. Thẳng đến hai người dồn dập chết đi, chúng đệ tử đem kéo ra lúc, đã thấy Công Tôn Chỉ một đoạn yết hầu đều bị căn xuống đến, máu tươi chảy đầy đất, mà Cửu Thiên Xích cổ tức thì bị chen thành mềm diện điều, đầu khớp xương toàn bộ gãy. Hai vợ chồng này, thử vong phương thức thật đúng là đủ kỳ lạ. Sinh tiền ân oán nhiều hơn, sau khi chết ngủ cùng giường. Hai người bị chôn tại hậu sơn, giấy trắng bay tán loạn, làm cho này ánh mặt trời rực rỡ thời kỳ tăng vài phần tiêu điều. Tuy là sớm đã dự liệu được kết cục này, Công Tôn Lục Ngạc trong lòng như trước có chút không thể tiếp thu. Nàng tâm phỏng đoán, nếu là mình không đem nương xin cứu xuất sơn động, có thể hết thảy đều sẽ cải biến đi, tối thiểu bọn họ cũng sẽ không chết đi. Hai người chết có thể nói là Diệp Thiên một tay tạo nên, bất quá Diệp Thiên có thể không có phụ tội cảm. Nếu như Công Tôn Chỉ không phải tâm tồn sát tâm, nếu như hắn không vội mà tu luyện Cửu Âm chân kinh, ngày hôm qua phát sinh hết thảy đều sẽ cải biến. Hết thảy đều là Công Tôn Chỉ gieo gió gặt bão. Chính mình lại không phải người ngu, sao dễ dàng như vậy sẽ gặp đem một thân võ học chắp tay nhường cho người, Diệp Thiên ủy khuất chết, vì sao có nhiều người như vậy nhìn thấy chính mình sau đó đều coi mình là ngu ngốc đâu. Tuy là hắn rất trắng, cũng rất si, nhưng là đừng ngay cả tại một cái có được hay không. Cùng Công Tôn Lục Ngạc chơi ba ngày, Mỹ Nhân Nhi tâm tình rốt cục tốt hơn nhiều, cha mẹ tử vong đối với nàng đả kích rất lớn, Diệp Thiên mỗi ngày cùng với như hình với bóng, lời an ủi một câu tiếp lấy một câu, nàng cũng cuối cùng từ tang hôn trong bóng tối đi tới. Thiên Thanh Xanh, Thủy Lam Lam, xinh đẹp sơn cốc như trước điểm tĩnh mà ưu nhã, cũng không có bởi vì hai người chết đi mà phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Ánh nắng sáng sớm lần sái, dịch thấu trong suốt thần lộ chiết xạ ra thất thải sắc sỡ quang mang, đón uy gió nhẹ nhàng nhộn nhạo, các loại tiểu động vật tranh nhau truy đuổi, nhiều loại hoa sáng lạ, cây cỏ tươi tốt, ở nơi này chim hót hoa nở thời kỳ không thể nghi ngờ là một bức mỹ lệ nhất phong cảnh tuyến. Mỹ nhân hương khuê, xích thân trần thể Diệp Thiên từ nhu nhuyễn miên hương kiểu thân thể leo lên bắt đầu. Mỹ nhân nhi vươn ngọc thủ, ở nam nhân bền chắc cơ ngực trên nhẹ nhàng xoa, khỏe miệng hơi cong, nhộn nhạo ra vẻ hạnh phúc mỉm cười, hoàn hảo có Diệp đại ca bồi cùng với chính mình, nếu không, nàng thực sự không biết mình có còn hay không sống tiếp dũng khí. Diệp Thiên mỉm cười, ôm Mỹ nhân nhi vào trong ngực, một tay nắm cả eo nhỏ của nàng, một tay đem chơi vậy đối với phong doanh trắng như tuyết phân dính, chậm rãi nói ra, ngạc nhi, nguyện ý theo ta đi ra ngoài sao. Ở nơi nào, còn có thật nhiều tỉ muội chờ ngươi đấy. Tỉ muội. Nghe ra từ, Công Tôn Lục Ngạc sững sờ, lập tức mỉm cười nói, ta cũng biết, giống như Diệp đại ca ưu tú như vậy nam tử, làm sao có thể biết không có hồng nhan tri kỷ, Ngạc Nhi rất hạnh phúc đây, cư nhiên gặp gỡ Diệp đại ca nhưng lại trở thành Diệp đại ca thế tử, Diệp đại ca đi đâu, Ngạc Nhi tự nhiên muốn đi theo thì sao? Chỉ bất quá phía ngoài thế giới, Ngạc Nhi sợ có chút thích hứng không phải, nếu để cho Diệp đại ca gây phiền toái bốn. Diệp Thiên bắt nắm trong tay mềm mại hương chợt bà bối, ha hả cười nói, chỉ bằng nam nhân ngươi bản lĩnh, chẳng lẽ còn sợ phiền phức sao? Yên tâm đi, đi bên ngoài, nên làm cái gì thì làm cái đó. Lại không muốn ngươi làm cái gì cái khác sự tình, chỉ cần mỗi ngày tứ sau khi ngươi tướng công ta ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày các loại việc vặt là được, sẽ có người dạy ngươi. Ừ. Công Tôn Lục Ngạc gật đầu, đầu nhỏ ghé vào Diệp Thiên lồng ngực, khỏe miệng hơi cong, cảm giác trong lòng ấm áp, nàng cảm giác mình chính là chỗ này trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân. Triền Miên đủ, rời giường mặc quần áo, rửa mặt một phen, hai người liền tới đến trong đại sảnh, hôm nay là một ngày tốt đặc thù thời gian. Tham kiến cốc chủ. Tham kiến cốc chủ phu nhân. Diệp Thiên đến, Tuyệt Tình cốc một đám dồn dập không mình hành lễ. Trong đại sảnh đã đứng mang nhân, số ít cũng có 5-6 chục cái, thanh nhất sắc đều là Tuyệt Tình cốc trong đệ tử. Ôm lấy mỹ nhân nhi tọa thượng hoa đắt tiền ghế dựa lớn, Diệp Thiên khoát khoát tay, chậm rãi nói ra, các vị không cần đa lễ, chuyện cũ đã qua, mọi người còn phải cứ theo lẽ thường sinh hoạt, các ngươi đã để cho ta trưởng quản Tuyệt Tình cốc, ta tự nhiên gánh vác cái chức này trách, Tuyệt Tình cốc là mọi người cộng thông qua ra, tất nhiên không thể tao ngoại nhân khi dễ, chờ chút ta chuyển cho các vị một bộ kiếm pháp, một bộ quyền pháp cùng với một bộ trường pháp, mọi người chuyên tâm luyện tập, lấy tăng cường ta thực lực của Tuyệt Tình cốc. Tạ ơn cốc chủ ban ân. Trên cơ bản tất cả mọi người biết vị này tân nhậm cốc chủ tuyệt cao võ học, bằng vào nội lực đem lưới đánh cá đập gãy, đương kim thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có người này có thể làm được. Tân nhậm cốc chủ tùy tùy tiện tiện một bộ võ công nói không chừng xuất ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là vạn người tranh đoạt tuyệt kỹ, bọn họ có thể nào bất hưng phấn. Diệp Thiên trưởng thán một hơi thở, hô, phiền nhất ông. Có thuộc hạ. Dâu dài lao đầu ra khỏi hàng. Diệp Thiên đối với người này ấn tượng cũng không tệ lắm, rất chính trực. Nhớ kỹ nguyên kịch tình bên trong hình như là vì cứu Quách Tương mà chết, này đây Diệp Thiên cho hắn thêm không ít phân. Sáng sớm ngày mai ta sẽ rời cốc, về sau trong cốc cao thấp sự vật liền giao cho ngươi để giải quyết, đợi lát nữa ta ở Tuyệt Tình cốc cửa vào vài kế tiếp cựu cung bắt quái trận, ngươi đem phá trận khẩu quyết và phương pháp nhớ kỹ, phàm là tự tiện xông vào bản cốc ngoại nhân tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ, giống nhau cho ta bắt, nếu như có cái gì sự tình giải quyết không phải, liền phái người đi Tương Dương thành cho ta báo tin. Ta sẽ phải ở Quách Tính Quách Đại Hiệp Quý Phủ. Phải. Cốc chủ. Phiền nhất ông gật đầu. Chương 334, xuất gốc. Phân phó xong tất cả, Diệp Thiên lại giao cho chúng vị đệ tử một bộ kiếm pháp, một bộ trưởng pháp cùng một bộ quyền pháp. Phiền nhất ông tức thì bị mở tiêu chuẩn cao nhất. Diệp Thiên cố ý chỉ điểm hắn một phen, lão nhân tự nhiên đối kỳ mang ơn. Hoa ước chừng 2 canh giờ, Diệp Thiên lại đem cửa vào sơn cốc chỗ 9 khối đá lớn mở thành cựu cung bắt quái trận, mặc dù là lao ngoan đồng đến. Không hiểu được phá trận phương pháp, chỉ sợ cũng rất khó xông vào. Lại nói Tiêu Tương Tử, bị lao ngoan đồng trói chặt toàn thân ném ở trong rừng cây, cuối cùng bị chuẩn bị ly khai Kim Luân một nhóm phát hiện, cái này mới đem cứu ra ngoài. Làm cho này người, Diệp Thiên còn bốn phía tìm kiếm một phen, bất quá không tìm được, đoán chừng là chạy đi. Nói thật, cái này Tuyệt Tình cốc chính hắn cũng không muốn ở lâu, tuy là cảnh sắc ưu mỹ, nhưng ngay cả khối thịt cũng không có, thật hắn nương không sức lực. Này đây! Diệp Thiên dự định lần sau lại lúc tới đem cái này đổ bỏ quy củ cho phế. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên liền dẫn Công Tôn Lục Ngạc ly khai Tuyệt Tình cốc. Vào cổ tuy là không có vài ngày, nhưng mấy ngày nay xác thực phát sinh không ít sự tình, lúc này ôm lấy mỹ nhân ly khai, thật là dường như đã có mấy lời. Lúc này đã ánh bình minh, hai người sóng vai cao cường, bao quát thú cốc, nhưng thấy cây cối rậm rạp, nắng sớm soi sáng, cho đã mắt xanh tươi, trong lòng vui mừng vô hạn, phiêu phiêu đãng đãng tựa như đang ở đám mây. Diệp Thiên dắt Công Tôn Lục Ngạc thủ, sâu hấp một hơi thở, kiên định nóng bỏng mà hướng phía ngoài thế giới đi tới. Tuyệt Tình cốc rời Tương Dương thành không xa, người cưỡi ngựa nói nửa ngày là có thể chạy tới, nhưng ngoài cốc thế giới cũng là người Mông Cổ địa bàn, chỗ này rời Mông Cổ đại doanh khoảng cách cũng không phải rất xa. Ngược lại Diệp Thiên là nghệ cao nhân gan lớn, mang theo một cái phiêu phiêu sáng lên đại mỹ nhân lại còn như vậy rêu rao, đi ở trên đường lớn một chút áp lực cũng không có. Lui tới người đi đường tranh nhau ghé mắt. Tựa hồ đang vì mỹ nhân nhi lo lắng. Bây giờ cái này binh hoang mã loạn, trên đường lớn người đi đường cũng không phải là rất nhiều, có đôi khi đi lên mấy đều không gặp được một người. Mỹ nhân nhi cước trình quá chậm, Diệp Thiên không thể làm gì khác hơn là đem cong trên lưng, bất quá hắn nhưng thật ra cố gắng hưởng thụ tư vị này, hai luồng mềm yếu phấn dính gắt gao áp ở trên lưng, phong doanh mà có đạn tính, thoải mái a. Công Tôn Lục Ngạc hạnh phúc mà ghé vào trên thân nam nhân, đông nhìn một cái tây liếc một cái, không khỏi lên tiếng hỏi Diệp đại ca. Lui tới người đi đường biểu tình dường như có cái gì không đúng, bọn họ dường như đang sợ cái gì. Diệp Thiên cười cười, thở dài nói, ngươi một mực đều ngây người ở trong Tuyệt Tình cốc, tự nhiên không biết ngoài cốc tình huống, hiện tại Đại Tống đang cùng Mông Cổ giao chiến đây, lui tới người đi đường là sợ lính Mông Cổ đột nhiên xuất hiện, những Mông Cổ đó binh hung tàn rớt, gặp người liền liền giết, ngay cả phụ nữ già yếu và trẻ nít đều không ngoại lệ, đặc biệt ngươi như vậy đại mỹ nhân nhi, một khi bị bắt lại, sợ rằng còn có thể phải chịu khi dễ bốn. A, bốn. Cái kia, chúng ta trở về có được hay không? Công Tôn Lục Ngạc hối hận, bên ngoài loạn như vậy, nàng sợ chính mình biết rơi xuống phần tử xấu trong tay. Nàng có thể tuyển trạch tử vong, nhưng trong sạch thân thể cũng chỉ có Diệp đại ca một người có thể đụng, cho nên hắn sợ. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, ngốc, này lính Mông Cổ trong mắt ta liền cùng con kiến hôi một dạng, ta một người thậm chí có thể đem toàn bộ Mông Cổ quốc toàn bộ giết, ngươi lo lắng này làm cái gì? Lời này nhưng thật ra lời nói thật, bất quá phải chờ hắn chết qua một lần sau đó mới có thể làm đến, Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, đủ để đem một cái quốc gia hủy diệt. Công Tôn Lục ngạc ga một tiếng, chính yếu nói, chợt nghe tiếng vó ngựa vang, phía sau đột nhiên chạy tới 5 con mã, lập tức đều là Mông Cổ tướng sĩ. Trước một người tay cầm trường mâu, đầu mâu thượng thiêu lấy cái 2-3 tuổi lớn trẻ mới sinh, cười ha ha chạy tới. Hài nhi chưa chết hết, hãy còn phát sinh yếu ớt tiếng khóc. Nam tên Mông Cổ binh sĩ nhìn thấy một nam một nữ bóng lưng, lớn tiếng kêu to nói, nhường đường nhường đường. Nói là nhường đường, nhưng khi trước một người trường mâu cũng là đâm tới. Diệp Thiên khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hơi nghiêng người một cái, tránh thoát ám sát đem tới được trường mâu, sau đó bắt lại đầu mâu xé ra, đem người binh lính kia lôi xuống ngựa. Tiện tay phản mâu quét ngang, chỉ nghe ầm một tiếng, võ thổ bay thẳng ra mấy trượng ở ngoài, sọ não văng tung tóe, nhũ bạch sắc góc lẫn vào máu đỏ tươi trong nháy mắt nổ lên, tựa như hồng dưa hấu nổ tung, còn hay còn bốc hơi nóng. Còn lại bốn người ngược lại hấp một luồng lương khí, thấy hắn như thế dũng mãnh phi thường, sợ đến hô hấp liền ngừng, đồng thời chuyển mã chạy về, chỉ nghe vỗ một tiếng, hài nhi té ở trên đường. Diệp Thiên nhíu mày lại, thấy là cái người Hán hài tử, phì phì bạch bạch thật là khả ái. Trường mâu đâm vào bụng trong chốc lát không được sẽ chết, nhưng là cơ quan nội tạng bị xuyên thủng, đã không thể chữa sống, tiểu trong miệng a a a tựa hồ vẫn còn ở kêu mẹ. Trong tay trường mâu căng thẳng, đảo ngược đầu mâu, không có bất kỳ xúc thế, bị hắn hung hăng ra bên ngoài. Âm thanh xé gió bắt đầu, dài đến hai thước trường mâu như là mũi tên rời cung một dạng, xa mười mấy mét khoảng cách lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy phốc phốc phốc phốc tiếng âm vang lên, liên tiếp bốn gã lính Mông Cổ bị hắn một mâu xuyên thủng, xuyên thành một chuỗi đường hồ lô. Công Tôn Lục ngạc ngơ ngác nhìn trên đất Hải Nhi, trong lòng nào đó cầu nối bị hung hăng giạt động một cái. Như trẻ thơ vậy sinh mệnh, vốn ở phụ mẫu trong lòng bội thụ cưng chịu, nhưng lại ở đồng loại tương tàn chung chết đi. Chỉ thấy hắn diện mục như sinh, thần tình trên mặt thống khổ dị thường, trong lòng lộ vẻ sầu thảm, không khỏi khóc thảm nói, của đứa nhỏ này thầy ưu nhất định là thương hắn còn lại tựa như tính mệnh một dạng, hai tử đã chết, rốt nát đi nữa thấy, cha mẹ hắn nhưng phải ruột gan đứt từng khúc. Những người đó tại sao có thể như vậy chứ? Đáng yêu như vậy sinh mệnh, nhưng phải tàn nhẫn mà chôn vùi, Diệp đại ca. Ngạc nhi trái tim thật đau. Diệp Thiên thở dài, nói ra, lính Mông Cổ ồ ạt xuôi nam, dọc theo đường đi không biết muốn hại chết bao nhiêu đại nhân tiểu hải tử. Chúng ta có thể làm, chính là hết mình một phần chút sức mọn, đem Mông Cổ đại quân gót sắt trục xuất khỏi Tương Dương cảnh nội. Như vậy được chết bao nhiêu người ạ? Công Tôn Lục ngạc cảm thán. Diệp Thiên cười nhạt, hắn đối với sinh mệnh sớm đã thấy nhạt, cùng trên tay hắn mấy triệu sinh linh so sánh với. Những thứ này lại coi là cái gì? Lập tức ở đại thụ bên cạnh đào một cái hố, đem tiểu hài tử chôn, sau đó cơi lính Mông Cổ lưu lại ngựa, cùng mỹ nhân nhi cùng cưới một con, hướng Tương Dương Thành rất nhanh chạy đi. Tương Dương Thành, Quách phủ trong thư phòng. Hai nam một nữ, đang nhìn trên bàn một trang giấy xuất thần. Tờ giấy này không phải Tương Dương Thành phòng ngự bản đồ, cũng không phải ngoài thành địa hình bản đồ địa hình, mà là một bức chữ, một bức viết nhạc phi mãn giang hồng cuồng thảo tự thể. Bên phải đặt chân còn có một cái càng thêm điên cuồng ký tên, Diệp Thiên. Bọn họ nhìn không phải chữ, mà là ẩn chứa giữa những hàng chữ đầy khang nhiệt huyết cùng sát ý ngập trời. Quách Tĩnh, Chu Tử Liễu, Hoàng Dung, hai nam một nữ. Mỗi lần nghị sự, Quách Tĩnh cũng không nhịn được đem cái này chữ lấy ra thưởng thức một phen, tuy là bức chữ này là Chu Tử Liễu đấy. Trầm mặc một lúc lâu, Quách Tĩnh dài ra một hơi thở, chậm rãi nói ra, Hốt Tất Liệt tự mình dẫn 10 vạn đại quân xuôi nam, chỉ ở một lần hành động cướp đoạt Tương Dương. Tương Dương Thành báo nguy, bọn ta chỉ có tử thủ thành trì, chỉ sợ lần này nhất dịch giữ nhiều lành ít ta. Chương 335, lập kế hoạch. 10 vạn Mông Cổ tinh nhuệ liền vì đánh chiếm một tòa thành trì, lính Mông Cổ này lật đến đây hiển nhiên là chuẩn bị triệt để tiêu diệt đại tống triều đình. Tương Dương Thành cũng chỉ có 30.000 thủ quân, hơn nữa binh sĩ chiến lược khiếm khuyết, ba quân thống đẹp trai Lữ Văn Hoán càng là không biết tiến thủ, muốn bảo vệ thành trì hiển nhiên khó lại càng khó hơn. Hoàng Dung há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chồng mình nhất định là bình thừa thành ở người ở thành vong người vong tâm thái, chính mình khuyên bảo dường như cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chu Tử Liễu nhướng mày, trầm giọng nói, nếu như Diệp Thiên huynh đệ ở chỗ này, có thể chúng ta có thể nghe nghe ý kiến của hắn. Ở tâm lý, hắn đã nhận đồng Diệp Thiên năng lực. Thiên nhi mấy ngày này cũng không biết chạy đến đâu đi tiêu sái, ngay cả một thư cũng không hơi chút cái, gấp chết người. Hoàng Dung theo mi cau lại, ngược lại không phải là thay Diệp Thiên sốt ruột, hắn là vì Tương Dương sốt ruột à. tiểu tử này ý đồ xấu nhiều, nói không chừng thật là có lui địch kế sách. Tiêu Sái, có ý tứ. Quách Tĩnh khó hiểu. Chu Tử Liễu cùng Hoàng Dung liếc nhau, tiện đà ha ha cười nói, Quách đại hiệp, ngươi đứa cháu kia tính cách ngươi chẳng lẽ không giải khai sao? Hiện tại không chừng đi đến nơi nào phong lưu khoái hoạt họa hại con gái người ta, y đi theo tiểu đệ thiện kiến, Diệp Thiên huynh đệ hồng nhan chi kỷ sợ rằng một cái tát đã đếm không hết. Ui ui ui, Chu đại ca, phía sau nếu nói đến ai khác nói bậy sẽ xảy ra chi sang. Thanh âm đột ngột vang lên bên tai mọi người, ba người sững sờ, nhìn phía cửa phòng, đã thấy một cái nam tử mặc áo trắng lười nhác mà đi tới. Ha ha, nhắc Tào Tháo liền đến, Diệp Thiên huynh đệ, ngươi dám nói ngươi lần này ly khai không phải phong lưu khoái hoạt đi sao? Chu Tử Liễu tuy là cùng Diệp Thiên quen biết không lâu sau, nhưng tâm tâm tương tích, đối với tính cách của hắn đó là lại giải khai bất quá. Ngậy! Được rồi, coi là ngươi đoán đúng. Diệp Thiên nhún nhún vai, biểu thị rất bất đắc dĩ. Chu Tử Liễu lần thứ hai cười to. Thiên nhi, ngươi xem như trở về, bây giờ Mông Cổ 10 vạn đại quân xuôi nam, ngươi có thể có cái gì lui địch kế sách? Hoàng Dung không kịp chờ đợi hỏi. Nàng cũng không Chu Tử Liễu như vậy có nhàn hạ thoải mái, Tương Dương Thành vừa vỡ, nàng phu phụ hai người cũng tất nhiên sẽ hơn thành, cho nên Tương Dương Thành đánh một trận chính là nàng Quách ra sống còn chi chiến. Ai, trở lại một cái liền gặp phải cái này sạp sự tình, lui địch kế sách ta cũng không có. Diệp Thiên thở dài nói. Nghe Diệp Thiên vừa nói như thế, Quách Tĩnh Hoàng Dung nhãn thần đều là tối sầm lại, xem ra là thật không có biện pháp. Bất quá. Làm cho Mông Cổ 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt nhưng thật ra có biện pháp. Diệp Thiên lại nói, ba người lập tức không phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, hơn nữa ngày Quách Tĩnh ở lên tiếng hỏi Thiên Nhi, ngươi mới vừa nói cái gì? Diệp Thiên chậm rãi đi tới bên tường, nhìn bộ kia bản đồ, vừa chỉ bản đồ một bên nói ra, kế sách đã sớm suy nghĩ xong, Mông Cổ 10 vạn đại quân hiện tại trú đóng ở Tương Dương Thành Bắc Bộ ngoài 10 dặm sông Hồng trên Bình Nguyên, sợ rằng ít ngày nữa sẽ xua quân xuôi Nam, bây giờ lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Nếu như Tương Dương Thành 30.000 đại quân hoàn toàn do ta thống lĩnh, chôn giết Mông Cổ 10 vạn tướng sĩ tất nhiên không nói chơi, bất quá bây giờ tình huống không bình thường, ta Hoàng Mao tiểu tử một cái, Lữ Văn Hoán đương nhiên sẽ không nghe hiệu lệnh của ta, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, Quách bà bá, nếu như ngươi tin được ta, vậy chiếu lời nói của ta đi làm. Chỉ cần ngươi nói có lý, ta tự nhiên nghe lời ngươi. Quách Tĩnh gật đầu. Đốt Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, đem Tương Dương Thành hộ thành hà làm sâu sắc thêm chiều rộng, sau đó lấy cửa thành chỗ địa phương làm trung tâm hướng về hai bên phải trái mỗi bên đi 75 m, tại nơi hai nơi kiến tạo đê bá, mà sau sẽ trung gian nước sông tháo nước, còn nữa, ở tháo nước di vở ở giữa, san bằng một đoạn nước trường dài 50 m đoạn đường, đương nhiên, là dùng vôi sống san bằng, sau đó sẽ ở vôi sống trên rắc lên một tầng mảnh nhỏ thổ, nếu như Mông Cổ đại quân tới. Công, lính tiên phong nhất định là kỵ binh, một ngày kỵ binh xông lên vôi sống lắt thành mặt đất, lập tức đem đê bá nổ tung, phỏng chừng lập tức có thể bỏng chết một hai thiên kỵ binh, chuyện này phải thừa dịp đêm đi làm, muôn ngàn lần không thể bại lộ, bằng không cờ hở. Xê chắn kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, phía sau bố trí cũng sẽ lần lượt uổng phí. Đương nhiên, nếu như hốt tất liệt e sợ cho có bẫy bất công, chúng ta vừa lúc rảnh rỗi an tĩnh, không uổng người nào liền đem Mông Cổ đại quân lan ở ngoài thành. Được. Quách Tĩnh nhãn tỉnh sáng lên, đây chính là một tốt biện pháp, một ngày địch quân trúng kế, Mông Cổ nổi tiếng thiên hạ kỵ binh tất nhiên tử thương thảm trọng, nhưng là bốn. Tương Dương Thành chỉ có 30.000 đại quân, mặc dù phá hủy Mông Cổ kỵ binh, chúng ta vẫn là không thủ được a. Ha ha, ta có thể không có ý định dùng 30.000 đại quân tới thủ thành. Diệp Thiên cười cười, chỉ vào một chỗ khác địa điểm nói ra, Quách bà bá, cái này cái địa phương là Ác Lang Cốc, địa hình cực kỳ hiểm yếu, ngươi có thể phái 5.000 cùng tiễn thủ mai phục tại sơn cốc trên vách đá dựng đứng, đợi cho chúng ta đem lính Mông Cổ đánh đuổi lúc, bọn họ biết đường nhỏ sơn cốc này, ta sẽ sử dụng tính toán dụ bên ngoài tiến nhập. Nếu như một lớp lính tiên phong tiến nhập, bỏ mặc không quan tâm, đợi cho Mông Cổ sĩ binh chủ lực tiến vào chiếm giữ lúc, cho ta hung hăng nổ gậy bên ngoài đường lui, sau đó 5.000 cùng tiễn thủ bắt rùa trong hũ, đem một lưới bắt hết. Ý tưởng ngược lại không tệ, có thể Hốt Tất Liệt biết mù quáng tiến nhập như thế hiểm địa sao? Hoàng Dung hỏi. Lấy đối với Hốt Tất Liệt giải khai, chỉ sợ sẽ không như vậy lỗ mãng. Diệp Thiên cười nói, nơi đây ta trước bán cái nút, các loại, chờ đánh thắng trận sau đó, các ngươi tự sẽ rõ. Cái này nhất kế là cả chiến cuộc then chốt, mục đích thực sự hắn tuyệt đối là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Đúng, nhất định phải chú ý, nổ gậy Mông Cổ quân đường lui thuốc nổ nhất định phải trải qua đặc thù xử lý, thẳng đến không có mùi thuốc súng lộ ra ngoài mới được, bằng không hết thể nỗ lực sẽ toàn bộ uổng phí. Diệp Thiên cường điệu nói, lấy kim luân hàng cứu giác, nếu như trên vách núi đá có chôn thuốc nổ, rất dễ dàng liền có thể đoán được, này đây hắn muốn đặc thù nhắc nhở một phen. Mọi việc giải quyết, hiện tại mở ở trước mặt mọi người chính là, bằng vào 25.000 binh sĩ, có thể hay không bảo vệ thành trì. Nếu không phải có thể đem Mông Cổ đại quân đánh đuổi, phía sau bố trí sợ rằng đều sẽ trở thành không công. Thiên Nhi, bằng vào 25.000 tướng sĩ, thật có thể bảo vệ Tương Dương Thành. Quách Tính không tin. Diệp Thiên cười cười, nói ra, lẽ nào hơn nữa 5.000 vẫn có thể mãnh liệt đến mức nào dùng hay sao? Có thể hay không bảo vệ, liền xem chúng ta có thể hay không quân dân chuyên tâm, đoàn kết nhất trí. Đúng còn phải phiền phức Quách Bá Bá cùng Quách Bá Mẫu phát thanh anh hùng thiếp, đến đây trợ trận Tương Dương thủ vệ chiến đấu, bọn họ cũng là không thể bỏ qua một vòng. Kỳ thực Diệp Thiên rất muốn cố kỹ trọng thi, đem Mông Cổ đại quân lương thảo đốt, như vậy cái này chàng chiến tranh cũng đã thắng phân nửa. Vô luận thời đại nào cái nào chàng chiến tranh, lương thảo đều là trọng yếu nhất, một ngày lương thảo bị đốt, các tướng sĩ đích sĩ khí sẽ gặp trong khoảnh khắc hạ xuống điểm đóng băng. Nhưng là, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, những người khác còn giống như không có bản sự này. Bất quá hắn nhưng bây giờ không phân thân ra được, Tương Dương bên này đại cục cần phải từ hắn tới trưởng khống không thể. Được, ta lập tức đi làm ngay. Quách Tính gật đầu. Chương 336, tiểu biệt thắng tân hôn. Diệp Thiên nhìn sắc trời một chút, thán một hơi thở nói, thời gian cũng không sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta đi trước. Vừa nói, hắn liền mại khai bộ tử đi ra ngoài, mới vừa tới cửa, Diệp Thiên đột nhiên xoay người, nói ra, Quách bà bá, ta ở đâu à? Thẳng đến lúc này hắn mới nhớ tới, nơi đây không phải là nhà của mình, đáng thương Lục Ngạc tiểu muội muội, bây giờ còn đứng ở bên ngoài đây. Diệp Thiên tiến nhập Quách phủ căn bản sẽ không đi cửa chính, ôm mỹ nhân nhẹ nhàng giật mình liền bay vào được, này đây cho tới bây giờ đều còn không có cùng chúng nữ gặp mặt. Dung Nhi, ngươi đi cho Thiên Nhi an bài nơi ở đi. Quách Tĩnh cũng không quay đầu lại, như trước ngưng mắt nhìn trên tường bản đồ, tỉ mỉ phân tích Diệp Thiên kế sách có khả năng. Hoàng Dung gật đầu, đi ra phía trước, nói ra, đi theo ta. Diệp Thiên ân một tiếng, theo Hoàng Dung đi ra ngoài, bắt chuyện ngoài cửa đang ở lặng lặng chờ Mỹ Nhân Nhi, cùng Hoàng Dung đi sóng vai. Hoàng Dung nhìn về phía Công Tôn Lục Ngạc, trong lòng không khỏi tán thán một tiếng, lại là một cái ngoài mềm trong cứng nữ nhân. Cô nương, không biết ngươi tên là gì? Hoàng Dung hỏi. Công Tôn Lục Ngạc loan loan yếu ớt cười, nhẹ giọng nói, tiểu nữ tử họ Kép Công Tôn, đôi danh Lục Ngạc. Lục Ngạc cô nương không chỉ có người đẹp, ngay cả tên cũng rất êm tai đây, Thiên Nhi có thể cưới được ngươi nhưng là hắn tổ tiên tử tu tới có phúc. Hoàng Dung chút nào không keo kiệt mà ném ra khen ngợi của mình, đối với Diệp Thiên phong lưu tính cách, nàng quản không phải cũng không muốn để ý tới. Nghe được phu nhân khích lệ, Công Tôn Lục Ngạc trong lòng vui vẻ, mặc dù không biết người đến là ai. Từ Diệp Thiên đối với tôn trọng của nàng là được phỏng đoán người này nhất định là chính mình tướng công trường bối, bá mẫu cũng chớ nói như thế, Diệp đại ca người vừa vạn, có thể gả cho hắn chắc là tiểu nữ tử phúc khí mới được. Dễ bảo, ngoan ngoãn phục tùng. Hoàng Dung rất nghi hoặc, Diệp Thiên đến cùng dùng cái gì thủ đoạn, cư nhiên đem mỗi cô gái phương tâm đều vững vàng mà nắm trong tay, mị lực của hắn có lớn như vậy sao? Đối với hai người nói chuyện, Diệp Thiên giữ yên lặng, nhưng trong lòng có chút nhỏ đắc ý. Dù sao có thể bắt được mỹ nhân phương tâm cũng không phải là dễ dàng như vậy. Quách phủ rất lớn, cầu nhỏ nước chảy cây xanh tròi nghỉ mát, cao tới kiến trúc rực rỡ muôn màu. Xem ra Lữ Văn Hoán đối với Quách Tĩnh vẫn là rất coi trọng, cư nhiên thưởng cho hắn lớn như vậy một tòa tòa nhà. Đương nhiên, Lữ Văn Hoán tầm thường, làm cho hắn thủ Tương Dương đó là khẳng định không thủ được, chỉ có ký thác với Quách Tĩnh mới có thể có hy vọng. Tuy là hắn vô năng, nhưng cũng không phải là người ngu ngốc, hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng. Vì vậy toàn lực nịnh bợ Quách đại hiệp. Hoàng Dung đem Diệp Thiên hai người mang tới một chỗ biệt viện, trong ao sen, tiểu tròi nghỉ mát trên, tiểu long nữ, Trình Anh, Lục Vô Song, Hoàn Nhan Bình tứ nữ đều ở đây. Bốn người ngồi quanh ở trong lương đình trên bàn đá, câu được câu không mà tán gẫu, Lục Vô Song càng là ghé vào trên bàn đá, hai cánh tay gối cái đầu, têu to buồn chán. Dẫn Diệp Thiên ở đây, Hoàng Dung tự động lui xuống đi. Lôi kéo Công Tôn Lục Ngạc đi lên lục đằng quấn quanh lượn quanh cầu gỗ, chúng nữ nghe được tiếng bước chân dồn dập xoay đầu lại, nhìn thấy Diệp Thiên, chúng nữ lập tức đứng dậy, như nhũ yến về, chen chúc tới. Diệp đại ca 4, Thiên Nhi 4. Diệp Thiên giang hai cánh tay, đem tiểu long nữ gắt gao ôm vào nghi ngờ. Quen thuộc thể mùi thơm quanh quẩn ở chóp mũi, Diệp Thiên sâu hấp một khẩu, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, phảng phất ăn nhân sâm quả một dạng sảng khoái. Lại là một cái mới tỉ muội gia nhập vào, Diệp Thiên thiếu không phải giới thiệu một phen, chúng nữ đã thành thói quen hắn phong lưu tính cách, rất nhanh liền tiếp nhận Công Tôn Lục Ngạc. Tuy là phân biệt không có vài ngày, nhưng trong lòng Tơ Vương cũng là dị thường thâm trầm. Tố Tấn tâm sự, hi hi nhốn nháo, thẳng đến rất khuya chỉ có trở về phòng nghỉ ngơi. Rút đi toàn thân quần áo, đem tiểu long nữ lột thành tiểu bạch dương, Diệp Thiên thân thể cao lớn đè xuống, ôm lấy hương mềm mông cánh hoa, hung khí rất gần phấn non câu khe sát na, dễ nghe mèo con cứ gọi xuân tiếng lại bắt đầu chậm rãi vang lên. Bị lật hồng lãng, vài lần chiến miên, sau đó trong hạnh phúc ôm nhau ngủ. Đêm đã khuya, tình càng đậm. Sáng sớm, ôn nhu ánh mặt trời rải vào mỹ nhân hương khuê, chiếu xạ ở ôm nhau ở trên giường nhỏ vậy đối với xích trần nam nữ trên người. Diệp Thiên nháy mắt mấy cái ra, trận mở con mắt, kình chống nhau cũng là một mảnh trói mắt bạch, cùng hai khỏa phấn phấn nộn nộn hồng anh đào. Hít sâu một khẩu thơm nồng, nhìn thấy mỹ người đã tỉnh lại, Diệp Thiên mỉm cười, bàn tay to với lên hai khỏa phong doanh, nhẹ nhàng hàm ở một viên tiểu hương quả, bùn rùn, mềm nhắn, miên hương bốn. Làm cho Diệp Thiên không khỏi yêu thích không buông tay. Nhìn giống như tiểu hài tử một dạng chuẩn lộng chính mình bảo bối nam nhân, tiểu long nữ trong trẻo lạnh lùng trên mặt mũi nhộn nhạo ra một tuệ tâm nụ cười, vươn tay, xoa đầu của nam nhân, cái loại này mâu tính hào quang giống như là ở hài nhi uy sữa. Diệp Thiên tấm tắc chuẩn hút, đợi cho trong miệng tiểu khả ái sung huyết sưng đỏ, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Thu Thủy yêu kiểu đôi mắt đẹp, trêu đùa, long nhi, lương bé thỏ trắng càng lúc càng lớn nha. Nghe nam nhân lộ cốt ngôn ngữ, mỹ nhân nhi thẹn thùng lườm hắn một cái, sáng giọng, còn chưa phải là ngươi sở, chọn một vòng to đây, đều có chút không có thói quen. Hoàn toàn chính xác không có thói quen, ngực trọng lượng tăng, đều không cho nàng đầy đủ thời gian thích ứng. Bất quá, nàng tâm lý ngược lại là phi thường mừng rỡ, nhà mình nam nhân thích nữ nhân ngực to, Diệp Thiên đối với thân thể của hắn càng mê luyến, nội tâm của nàng cũng càng cao hứng. Diệp Thiên cười ha ha, hai cái tay như là hợp mặt tựa như, cầm lấy hai bé thỏ trắng tử nhào nặn không ngừng. Lần thứ hai chui trong đó, không khỏi lớn tiếng cảm thán nói, thơm quá bốn. Thật là mềm. Rất ngọt bốn. Đừng sử dụng kim tôn đối không tháng bốn. Lớn bánh bao không nhân cũng không có thể không á ô á ô á thơm quá bốn. Tiểu long nữ tiểu thân thể run rẩy, bị Diệp Thiên khiến cho toàn thân tê dại không ngớt, nàng áp áp Diệp Thiên đầu, run giọng nói, hương. Liền ăn nhiều một chút bốn. Diệp Thiên hưng phấn trong lòng, tận tình đùa bỡn vậy đối với đại bạch thỏ. Thẳng đến mặt trời lên cao chỉ có lôi lôi kéo kéo mà rời giường. Sai người làm ra nước nóng, cùng mỹ nhân tắm cái huyên ương rủ, quần áo nón nảy tốt quần áo trở ra cửa, đã sắp đến chính ngọ. Mỹ nhân ổ quả nhiên là mộ anh hùng A, hơi không chú ý liền lầm trong một ngày tốt thời gian, tục ngữ nói một ngày kế sách ở chỗ thần, bây giờ đối với Diệp Thiên mà nói dường như không có thần cái khái niệm này, ngược lại đều là ở trên giường vượt qua. Tới đến đại sảnh, chư nữ đều ở đây, cũng là ở ăn cơm trưa. Nhìn thấy Diệp Thiên hai người, chúng nữ dồn dập tiếng kêu Diệp đại ca. Chính anh không ngừng bận rộn đứng dậy, cho Diệp Thiên nhường chỗ ngồi, sau đó lại mang một đầu dài đắng qua đây, làm cho tiểu long nữ ngồi xuống, sau đó cho hai người thêm cơm, lúc này mới ngồi ở tiểu long nữ bên người. Cái này ôn nhuận giang nam vùng sông nước muội tử, còn rất biết chiếu cố nhân. Diệp Thiên khỏe môi nết lên nụ cười thản nhiên, ánh mắt nhìn lại, quần áo váy đầm dài màu trắng tiểu long nữ, một thân thúy lục lục quần lụa mỏng công tôn lục ngạc. Quần áo đạm thanh sắc váy tơ chính anh, một thân bạch sắc váy tơ lục vô song, cùng với một thân thêu tinh mỹ hoa văn lam bạch kim quốc quý tộc hầu hạ. Một nam ngũ nữ, cuộc sống này chính là đổi một thần tiên để làm cũng không bàn nữa. Sư huynh, ngươi và Long tỷ tỷ rốt cuộc có bao nhiêu lời muốn nói à, cư nhiên đến bây giờ chỉ có bắt đầu. Lục vô song yên tâm chén đũa, nhìn về phía Diệp Thiên nhãn thần rất ưu hoán. Diệp đại xuất ca ngượng ngùng cười, nói ra, chưa nghe nói qua tiểu biệt thắng tân hôn sao, ngươi Long tỷ tỷ vốn là nói thiếu. Cũng chỉ có cùng với ta thời điểm chỉ có lời, nàng nghẹn nhiều ngày như vậy, để cho nàng duy nhất nói xong không được chứ. Là sao? Lục vô song ngoạn vị nhìn về phía Diệp Thiên, thật không hai chữ đó là thiên hồi bách chuyển, so với con queo vốn lượn còn muốn miên xa ruột hồi. Nàng chỉ có không phải tin tưởng hai người nói cho tới chưa tình nói đây, không chừng lại là đang làm mắc cỡ chuyện này. Mặc dù biết Lục vô song muốn nói cái gì, nhưng Diệp Thiên như trước ngồi vững điếu ngư đài, không có bất kỳ trột dạ ý tứ. Đối với da mặt so với tương dương thành tường thành còn dày hơn chính hắn mà nói, chuyện này cũng không có gì lớn không được. Nhưng thật ra tiểu long nữ da mặt mỏng, đỏ bừng cả mặt, càng thêm nhan sắc. Khanh khách, Diệp đại ca, ngươi và Long tỷ tỷ còn thật là lớn gan, cũng không sợ bị người nghe. Hoàn Nhan Bình che miệng cười duyên, lớn con mắt đều cười nheo lại. Nàng cái này thân kim quốc quý tộc hầu hạ mặc lên người còn thật xinh đẹp, hợp với bộ kia cao gầy cốt cảm vóc người, thật ra khiến Diệp Thiên trong mắt lóe lên một kinh diễm. Sự vật mới mẻ đều sẽ làm người ta nhìn nhiều hai mắt. Chương 337, hội tụ một đường. Diệp Thiên chắt chắt con mắt, vỗ chán một cái, kinh ngạc nói, các ngươi tối hôm qua chẳng lẽ bốn. Nghe cả đêm góc nhà chứ. Lời này vừa nói ra, ngũ nữ tất cả đều khuôn mặt hồng tâm nhảy dựng lên. Chính anh sâu hấp một hơi thở, thẹn thùng nói, Diệp đại ca, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta gian phòng đều là sát nhau, muốn không nghe thấy đều không được, kỳ thực chúng ta bốn người cũng mới vừa rời giường, tối hôm qua nghe được Long tỷ tỷ kêu to có thể không phải chúng ta cô ý à. Tiểu Long nữ kém chút ngất đi, tuy là nàng không dành thế sự, nhưng cũng biết chuyện nam nữ là phi thường tư nhân rậm rạp, tối hôm qua tiếng kêu của mình mặc dù không lớn, nhưng cũng không nhỏ à, cư nhiên bị người nghe cái triệt triệt để, nàng hận không thể đào một hầm ngầm chui vào đi cùng chuột chui đất làm bạn tốt. Diệp đại ca, chúng ta thực sự không phải cố ý. Công Tôn Lục Ngạc khoát khoát tay, biểu thị chính mình rất vô tội. Diệp Thiên nhún nhún vai, nói ra, tính một chút, nghe được liền nghe được đi, không có gì lớn không được, coi như hát đi, ngược lại không phải ta hát. Loại này đẩy chút trách nhiệm cách làm cho tiểu long nữ càng phát ra ngượng ngùng, nàng phát thệ, lại cũng không làm cho bên người nam nhân Hồ Thiên đổ mà. Đúng, tại sao không có thấy Quách Phủ, ta trở về nha đầu kia cư nhiên cũng không tới nên tiếp, ta tâm linh nhỏ yếu à. Đều bị tổn thương xuyên thấu qua. Diệp Thiên ai thán nói. Chính anh lường hắn một cái, nói ra, vừa rồi Quách Bá Mâu nói, Quách Phủ cùng anh em nhà họ Vũ đi phát anh hùng thiếp, sợ rằng phải 3 ngày sau mới có thể trở về. Diệp Thiên sững sờ. Sờ sờ chót mũi, hơi cau mày nói, nha đầu kia, sẽ không phải là cố ý giấu ta đi. Ha ha, sư huynh, nhân gia giận ngươi à, cũng vậy, nàng là Thiên Kim đại tiểu thư, chúng ta bất quá là hành tẩu giang hồ bình minh bách tính, không muốn cùng chúng ta làm bạn cũng là bình thường. Hoàn Nhan Bình vừa cười vừa nói, đã từng chính mình, không phải là không như vậy chứ, chỉ bất quá vật đổi sao rời cảnh còn người mất, hết thể đều thay đổi. Lục Vô Song rên một tiếng, nói ra, chúng ta sư huynh tốt như vậy. Có thể cưới nàng là phúc khí của nàng, liền tính tiểu thư, cũng liền hay là anh em nhà họ Vũ xem nàng như bảo, nếu thật là lập gia đình, không cưới đến trượng phu trên đầu mới là lạ. Nghe nói như thế, Công Tôn Lục Ngạc sững sờ, lập tức thần sắc lại là tối sầm lại, nàng nghĩ đến cha mẹ mình, nữ nhân kỵ đến nam nhân trên đầu, cuối cùng chỉ biết đưa tới hôn nhân bi kịch, nàng tràn đầy đồng cảm. Biểu muội, chớ nói bậy bạ, nơi này chính là Quách Phủ, cẩn thận bị ngoại nhân nghe qua làm cho Quách Phu nhân không thích. Chính anh trừng Lục Vô Song liếc mắt, ý bảo nàng khiêm tốn một chút. Lục Vô Song rên một tiếng, tuyển trạch trầm mặc. Biểu tỷ lời nói hay là muốn nghe. Chuyện C. Ưa tui Diệp Thiên cười cười, ôm Lục Vô Song vào trong lòng, ở nàng hồng nhuận tiểu ngoài miệng nhẹ mổ một cái, nói ra, sư muội, về sau để cho nàng chút, nha đầu kia tuy là điêu ngoa, nhưng tâm địa cũng là bất phôi, chớ đem quan hệ làm giữ, nếu không. Cuộc sống sau này rất khó chịu. Bị Diệp Thiên một hôn ôm một cái. Nam nhân khí hơi thở đập vào mặt, Lục Vô Song tiểu thân thể mềm yếu, mặt cười phiếm hồng, còn không thấy ngại nói không phải, chỉ phải điểm nhẹ vuốt tay, ân một tiếng. Diệp Thiên cười cười, lần thứ hai hôn kiểu diễm ướt át tiểu miệng nhì một cái, lúc này mới buông ra mỹ nhân, nói ra, an an, ta cho các ngươi gấp thức ăn bún. Theo anh hùng thiếp trao quyền cho cấp dưới, giang hồ mỗi bên lớn thế lực tranh nhau hội tụ từng dương, Mông Cổ đại quân xuôi nam, giang hồ hào kiệt tự nhiên biết tương dương thành gặp phải phá thành nguy cơ. Một ngày tương dương thành phá, bọn họ phải trở thành vòng quốc nô, đây là đại tống trọng yếu nhất một cái phòng tuyến, một khi bị phá, phía sau mênh mông bình nguyên địa khu đem cũng nữa không ngăn cản nổi 10 vạn Mông Cổ đại quân gót sát. Nay đây, Trung Nguyên Võ Lâm đối với lần này đều vô cùng coi trọng, thế hệ trước dồn dập mang cùng với chính mình trong môn nhất đệ tử xuất sắc, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tương dương, trợ giúp tương dương thủ thành chiến đấu. 3 ngày sau, làm Quách Phủ anh em nhà họ Vũ khi trở về. Đã có hơn phân nửa võ lâm nhân sĩ đến tương dương. Diệp Thiên mấy ngày này cũng là bận tối mày tối mặt, kiến tạo thiết kế phòng ngự, đào viết hộ thành hà, cấu tứ binh lực phối trí. Lại qua một ngày, có thể tới võ lâm nhân sĩ trên cơ bản đều tới. Thân là phó môn chủ, Diệp Thiên tự mình triệu kiến. Buổi tối, Quách Phủ đại sảnh như trước đèn đuốc sáng trưng, nói cười yến yến cụm chén nâng cốc, vô cùng náo nhiệt. Rượu quá 3 tuần, Diệp Thiên dẫn đầu đứng dậy, nói ra, mọi người im lặng một cái, ta tới nói 2 câu. Phó Minh Chủ lên tiếng, nguyên bản huyên náo đại sảnh trong khoảnh khắc an tĩnh lại. Diệp Thiên dò xét một tuần, cất cao giọng nói, bây giờ tương dương thành báo nguy, mọi người có thể tới cứu viện Diệp Mộ vô cùng cảm kích. Nói vậy tất cả mọi người tin tưởng tương dương thành tầm quan trọng, tương dương thành vừa vỡ, đại tống chắc chắn nguy như trồng trứng, ha ha. Không phải ta khinh thường những thứ khác thủ quân tướng lĩnh, một ngày tương dương thành phá, kéo dài ngàn dặm chắc chắn hạ cờ một mảnh, này đây. Tương dương thành là đại tống tối trọng yếu. Kỳ thực cũng là cuối cùng một lớp bình phong, triều đình gian thần giữa đường, viện binh chậm chạp không đến, 30 ngàn đối với 10 vạn, tuy là giữ lấy thành trì sắc bén, nhưng phần thắng thực sự quá thấp, thế nhưng ta tương dương thành mấy trăm ngàn bách tính cũng là một lực lượng khô. NG thể coi nhẹ, muốn bảo vệ tương dương thành cũng không phải là một chuyện khó. Chư vị đều là trong võ lâm hảo thủ, nhưng không thích hợp trên chính diện chiến trường, cho nên ta phải giao cho mọi người một cái nhiệm vụ, chặn đường ở lính Mông Cổ đường lui trên, đợi cho Mông Cổ đại quân toàn tuyến lui lại lúc, vọt vào địch phương trận doanh trung gỡ xuống Hốt Tất Liệt thủ cấp, không biết chư vị có lòng tin hay không? Có. Không lấy Hốt Tất Liệt thủ cấp thể không trả lại. Ha ha. Rốt cục có thể mở ra quyền cước vì chết đi kia nghìn vạn lần đồng bào báo thù, Diệp Minh chủ chờ đấy, bọn ta nhất định đem Hốt Tất Liệt thủ cấp gỡ xuống giao cho Minh chủ. Quân hùng kích tình bắn ra bốn phía, thật tình không biết, ở trong bất chi bất giác, bọn họ bị Diệp Thiên trở thành pháo hôi. Đến đây dự hội võ lâm nhân sĩ 1000 có thừa, chỉ bằng những người này lực lượng, đủ để địch nổi hơn vạn Mông Cổ tướng sĩ, kỳ thực cũng là một cường hãn vô cùng lực lượng, nhưng là vừa lên đến chiến trường, bọn họ sẽ gặp trứng chọi đá. Tất nhiên không sẽ là hơn vạn đại quân đối thủ. Lực lượng của quân đội cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, bọn họ hiểu được tương hỗ là công thủ, kết thành trận hình đối địch. Võ lâm nhân sĩ từng binh sĩ lực lượng tuy là cường hãn, nhưng đối mặt khí thế hung hăng đại quân, có thể ngăn cản ngập trời sát khí cũng không tệ. Mọi việc thương lượng xong bị, Diệp Thiên lại kêu Chu Tử Liêu đến trong thư phòng, hắn có trọng yếu sự tình phải đóng đợi hắn. Chu đại ca, Trung Nguyên võ lâm tạo thành viện quân liền từ ngươi đến lĩnh, đến lúc đó các ngươi liền ở đây mai phục. Một ngày Mông Cổ đại quân bại lui, các ngươi liền nhân cơ hội xông vào đám địch, thu được Hốt Tất Liệt thủ cấp, như nếu không thể, muôn ngàn lần không thể hàm chiến, lập tức thối lui đến chung quanh đây Ác Lang cốc trong, chỗ địa hình hiểm yếu, Hốt Tất Liệt tuyệt đối sẽ không mang binh thâm nhập, cho nên chỉ cần tiến vào bên trong, các ngươi chính là an toàn. Đương nhiên, kết quả tốt nhất chính là các ngươi thu được Hốt Tất Liệt thủ cấp, sau đó an toàn lui về. Tôn Minh chủ lệnh. Chu Tử Liễu gật đầu, trong lòng không ngừng được mà hưng phấn, hắn có loại dự cảm cái này chàng chiến tranh phe mình nhất định sẽ thắng lợi. Bố trí xong tất cả, Diệp Thiên chỉ có thể chậm đợi lính địch tới công. Đông đông đông. Trống trận gióng lên, vang vọng đất trời. Chương 338, quyết chiến đã tới. Ngày mới tảng sáng, Mông Cổ quân đại doanh, 10 vạn đại quân rốt cục thúc đẩy. Ngũ Thiên kỵ binh, 2 vạn cung tiến thủ, 45.000 khinh giáp sĩ, 30.000 trọng giáp binh, xếp thành phương trận, mỗi bên hàng ngũ vi giáp nhau như trưởng long nhất vậy, toàn quân đi nhanh, tiếng vó ngựa như sấm. Sĩ khí vang dội, chiêu dương dưới áo giáp cùng kiếm qua mâu phong hàn lóng lánh, lóe ra quỷ dị trong trẻo nhưng lạnh lùng quang huy, đại quân đội ngũ hoặc như là một dòng sông dài di động. Thương thương thương. Thống nhất bộ pháp nhịp điệu cùng tứ chi động tác, 10 vạn nhân mã khí thế hùng hồn, toàn bộ trên hàng ngũ phương huyết khí phương cương, ở trên đường lớn bước nhanh đi về phía trước, đại địa ầm vang, cắt đùi khắp bầu trời, quyết chiến thời khắc, rốt cục đã tới. Đông đông đông bốn. Trống trận ở ngoài thành gióng lên vang lên. Như là sấm rền một dạng, Mông Cổ đại quân rốt cục binh lâm thành hạ, vào giờ khắc này khởi xướng công thành tiếng trống. Ngoài thành mỗi ngàn người xếp một cái phương trận, có cung tiễn thủ, đội kỵ binh, trường mâu trận, thuẫn bài thủ các loại, kèn lệnh trầm thấp tấu vang, bên ngoài Bắc môn 10 vạn đại quân vận sức chờ phát động. Nhưng là, ở 10 vạn đại quân trước, lại có một đạo còn như là kiến hôi thân ảnh ngăn cản giả bọn lính bước chân, quần áo bạch đi lìa như tuyết, trong quần xích thố, trường kiếm chỉ thiên, tuy là nhỏ bé, nhưng này một mạch thông trời đất khí thế lại nhìn kỹ 10 vạn đại quân sát khí như không. Đây là một cái từ thi sơn huyết hải trung đi ra nam nhân. Phảng phất chỉ cần có cái này nhân loại ở, Tương Dương Thành cũng sẽ không thất thủ. Thứ vương gia, xem ra Diệp Thiên thực sự muốn cùng chúng ta đối nghịch. Chủ soái hành dinh trên, Kim Luân nhìn về phía bên người một thân đồ đông Hốt Tất Liệt nói rằng, không có việc gì, ở mấy trăm ngàn nhân trong đại chiến, sức mạnh của một người cường thịnh trở lại thì phải làm thế nào đây, mặc dù bị giết được 100 người. Thậm chí là 1.000 người, lẽ nào hắn còn có thể địch nổi 1.000.000 người hay sao? Truyền lệnh xuống, Ngũ Thiên kỵ binh làm tiên phong, toàn quân tiến công. Tiến công. Giống. Giống. Giống. Đại quân hàng ngũ bắt đầu di động, kỵ binh bộ đội xung trận ngựa lên trước, vũ khí ma sát thương thương có lực run rẩy vang, không ít thuẫn bài thủ dùng đoạn kiếm gõ cái khiên, phát sinh có tiết tấu vang rội, cung tiễn thủ đi ở cái khiên trận sau đó, công thành chiến đấu rốt cục bắt đầu. Ngồi đàng hoàng ở xích thố trên. Ngưng mắt nhìn phía trước quân địch, Diệp Thiên phảng phất trở lại Tam Quốc tranh bá thời kỳ, thời điểm đó chính mình, ở Bách Việt cũng là một người đơn độc đối kháng mấy vạn đại quân, giết quân địch một cái không chừa mảnh giáp. Vật đuổi sao rời, hắn đã không có chủng năng lực, vạn nhân trảm cố không thể làm, nhưng thiên nhân trảm vẫn có thể vì. Sát khí như nước thủy triều, khí thế hùng hồn, chiến đấu thậm chí còn chưa có bắt đầu, phương thiên địa này cũng đã rơi vào một mảnh nặng nề trong. Mông Cổ quân khoảng cách Tương Dương Thành đã không đủ 500m. Diệp Thiên thậm chí có thể tình tưởng chứng kiến đối với trên mặt chữ điền biểu tình dữ tợn. Trên cổng thành, Quách Tĩnh tự mình đốc chiến, thần tình ngưng trọng tới cực điểm. Diệp Thiên cũng không phải là vì khoe khoang chỉ có ra khỏi thành tác chiến, hắn còn không có cầm tánh mạng mình đùa giỡn tập quán. Hộ thành hà bị săn bằng, là một người đều biết trong đó có bẫy, không phải dụ địch thâm nhập làm sao có thể đoạt được chiến cơ, cho nên Diệp Thiên đi ra. Giết ta. Một người đơn độc đối kháng 10 vạn đại quân, đây không phải là châu chấu đá xe sao? Mông Cổ tướng sĩ càng thêm điên cuồng, như từng cái chó điên giống nhau hướng phía trước mạnh phát lấy. Lùi bước không phải Diệp đại quan nhân phong cách, một trận chiến này, chắc chắn ở mảnh không gian này trong lịch sử trên võ đài lưu lại một trang nổi bật. Như là một dòng lũ lớn vào tới, đánh vào Diệp Thiên một người trên vai. Mông Cổ bốn ngao giả lập miệt. Một cái cầm trong tay đại đao Mông Cổ tướng linh hướng về phía Diệp Thiên quát. Trong tay hắn đại đao lưới dao có một thước dưới trường, mặt trên đầy trừng hạt gạo chỗ hổng cùng tắm không đi vết máu. Chơi đàn đi. Diệp Thiên đồng dạng hướng về phía đối thủ giống to hơn, ngốc bức. Hắn vô lưng ngựa một cái, xích thố ngựa mặt lên trời hí, hồng ảnh chớp động, nhanh đến cực hạn, trường kiếm trong tay bạch quang long lánh, sau đó ầm ầm nện xuống. Giả lặc miệt vũ khí ở Diệp Thiên trường kiếm trước mặt yếu ớt như là một trang giấy giống nhau. Xoát một tiếng, trường kiếm thoải mái mà đã đem giả lặc miệt trường đao cắt thành hai nửa, trong đó phân nửa cao cao phi hơn nửa không. Diệp Thiên thậm chí còn chưa kịp thể hội trường kiếm ở đối phương trong cơ thể phân cân thắc cốt cảm giác, giả lặc miệt đã bị Diệp Thiên từ bả vai trái đến sườn phải cắt thành hai nửa, sinh hồng sắc tiên huyết phóng lên cao, ruột hy lý hoa lạp hòa lẫn máu tươi chảy đầy đất. Diệp Thiên không đợi giả lặc miệt nửa người trên rơi xuống đất, cơ trong tay chân khí bốn phía trường kiếm hướng về phía đầu của đối phương hung hăng vỗ xuống. Bốn phía như là nổi lên một hồi gió mạnh, thổi người thân thể không tự chủ được hướng phía một bên nghiêng ngược lại đi qua. Giả lặc miệt đầu truyền đến răng rắc một tiếng xương vỡ vụn giòn vang, trên nửa cái đầu bị toàn bộ đập nát, óc xương bể thịt vụn cùng dưới nửa cái đầu cùng nhau bị toàn bộ phách vào cái cổ, cùng nửa người trên cùng nhau xuống ngựa trùng điệp nện trên mặt đất. Phun một tiếng, sền sệt tiên huyết lập tức ở bốn phía văng tung tóe ra, một đoàn béo mập mềm thịt từ giả lặc miệt ngực trái trượt ra ngoài, còn không trên đất nâng lên lưu hai vòng, đã bị theo sát phía sau Mông Cổ kỵ binh một cước dầm nát. Hai chiêu đem Mông Cổ tiên phong đại tướng chém xuống dưới ngựa, lại là dễ dàng như vậy. Năm đó Quan Vũ quá ngũ quan, chạm lục tướng, hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp, quan công dũng mãnh là một nguyên nhân, nhưng lớn nhất nhân tố cũng là, xích thố. Tốc độ thật sự là quá nhanh, tật như điện thiểm, căn bản là không có cho đối thủ thời gian phản ứng. Làm vì Mông Cổ ngũ thiên kỵ binh cầm quân tướng lĩnh, võ nghệ tự nhiên bộ lạc, có ở tuyệt đối tốc độ trước mặt, như trước đơn giản suy tàn. Nay đây đọc cô cầu bại nói, duy khoái bất phá. Diệp Thiên đem xích thố tốc độ phát huy đến cực hạn, từ trên cổng thành nhìn lại. Trong quân địch giống như là có một cái hồng ảnh đang lóe lên. Trường kiếm vung chém, dính đầy máu tươi đầu người trên không trung như là nứt ra dưa hấu, ngay ngắn một cái đứng hàng có mười mấy, đỏ ao mà trên không trung xẹt qua yêu dị đường vòng cung. Vọt qua, chính là từng hàng đầu người bay lên. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, trên cổng thành thủ quân còn chưa kịp phản ứng, quân địch tiên phong đại tướng cũng đã bị chém xuống dưới ngựa. Giống, giống, giống. Nhiệt huyết hầu như trong nháy mắt sôi trào. Nguyên bản thấp mị đích sĩ khí trong khoảnh khắc tăng lên một mảng lớn, bọn họ xoa tay, hận không thể lúc đó nhảy xuống thành lâu đại sát đặc sát. Diệp Thiên không chút do dự nhảy vào trong quân địch, hồng ảnh đến mức chỉ có tử vong. Mông Cổ binh sĩ thậm chí đều còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã bị chặn ngang chặt đứt hoặc là đầu người bay lên, sắc bén lợi kiếm phong nhận vẹn vẹn bằng vào phía trên chân khí lưu liền đem địch nhân thịt thể xé rách mở ra. Một cái Mông Cổ kỵ binh giơ vũ khí vừa mới vọt tới phía trước, đột nhiên con mắt bị một chùm huyết vụ mê hoặc. Hắn trong lòng thầm mắng một tiếng, tự tay đem trên mặt huyết thủy biến mất, mới đem hai mắt mở ra đến, liền thấy một thanh phong hàn mũi kiếm xông tới mặt. Lớn viên máu tươi như là tia phóng xạ giống nhau từ trên lưới kiếm bắn ra. Mông Cổ kỵ binh muốn dùng vũ khí trong tay ngăn trở một kích này, thế nhưng còn chưa kịp làm ra động tác, phịch một tiếng nguồn hưởng, mặt của hắn từ chính diện toàn bộ lom xuống đi vào, sát na võ thuật đã bị đánh thành thịt băm. Chương 339, xôi trào hộ thành Hà Thủy. Huyết thủy từ trên mặt của hắn cuộn trào mãnh liệt nhộn nhịp ra, một đóa to lớn huyết hoa trên không trung chậm rãi nở rộ. Mà bởi vì chịu đến trường kiếm va chạm, thân thể của hắn cũng như bị đang chạy băng băng cự tượng đụng vào một dạng, nấu như đầu phóng lên cao, huyết dịch tựa như suối phun một dạng xoát lập tức liền hướng phía bầu trời xung ra. Diệp Thiên dùng võ lực của mình ở Mông Cổ trong đại quân chán phóng nhiều đóa gọi người xúc mục kinh tâm đóa hoa huyết sắc. Giết hắn. Hốt Tất Liệt chứng kiến bộ hạ của mình không ngừng phát sinh hết thảm, bầm thây gãy chi khắp nơi tản mát. Tim của hắn chấn động tới cực điểm, người này bất tử, 10 vạn tướng sĩ đích sĩ khí tất nhiên sẽ vừa đầu hàng lại rơi nữa. Nhưng là, tuy là nhiều người, lại có ai có thể ngăn cản Diệp Thiên nhịp bước tiến tới, hồng ảnh như điện, trên mặt đất lôi ra từng đường vết máu mặt trên lại phủ kín thịt nát cùng gãy chi, khiến người ta xem một chút đã cảm thấy mí mắt phát nhảy. Trường kiếm cơ múa thời điểm sản sinh cường đại khí toàn, trong không khí tràn đầy ông chấn động tiếng. Vũ khí chạm vào nhau lúc lại sẽ truyền đến loảng xoảng kim thạch đụng thanh thúy tiếng vang. Lợi kiếm chém vào nhân thể lúc là bên thai không dứt bang bang muộn hưởng cùng bọn lính buồn bực ở hầu bên trong kêu thảm thiết. Hốt Tất Liệt hầu như muốn điên mất, bọn họ có 10 vạn người a. Chọn 10 vạn người. Thế nhưng 100 ngàn này người dĩ nhiên ngay cả một người đều chóc không được. Truyền lệnh xuống, đừng động người kia, cho ta trực tiếp công thành. Hốt Tất Liệt buông tha, hắn không thể không buông tha, cái này nhân loại cưỡi con ngựa kia thật sự là quá nhanh, căn bản là đuổi không kịp. 10 vạn đại quân công thành, một mình ngươi có thể giết được bao nhiêu, chính là đứng bất động cho ngươi giết, chờ ta đem thành công sau khi xuống tới, ngươi có thể giết được bao nhiêu. Đông đông đông. Nổi trống rung trời, Hốt Tất Liệt thậm chí chưa từng được cùng kiểm tra trước cửa thành tình trạng tiểu hạ lệnh tốc độ cao nhất tiến công, nhiều do dự nhất khắc, thương thế của mình vòng sẽ gặp càng lớn. Lần này công thành, chỉ có đánh nhanh thắng nhanh. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Quách Tĩnh quát lên một tiếng lớn, 5000 cung tiễn thủ kéo trường cung, nhắm vào quân địch hàng ngũ, mưa tên chợt chút ra ngoài, còn như châu chấu một dạng, đang ở xung phong kỵ binh cùng giáp sĩ không ít chúng tên ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Đi theo phía sau lính địch lại hồn nhiên không cảm giác, mặt không đổi sắc, rất nhanh xuyên qua đồng bạn bị thương, chớp mắt liền tiến vào mấy phe một mũi tên nơi, cung tiễn vương trận vén lên cung tên trong tay, liền hướng đầu tường phong tới. Nhất thời trên thành dưới thành, sói mòn bay loạn, mỗi một thời khắc đều có không ít sĩ tốt ngã vào trong vũng máu. Quách Tĩnh hai mắt như điện chăm chú nhìn dưới thành Mông Cổ sĩ tốt, nắm tay nắm chặt, kích động tới cực điểm. Chỉ là không có người chú ý tới. Tầm mắt của hắn luôn là vô tình hay cố ý hướng phía trước cửa thành khối kia bị san bằng hộ thành hà nhìn sang. Ngoại trừ Quách Tĩnh thân binh, có rất ít người biết tướng quân tại sao muốn đem hộ thành hà san bằng, đây không phải là vì quân địch dùng ít sức sao. Viết bình chi sau Quách Tĩnh còn khiến người ta ở phía trên tát tế tế một tầng thổ, đồng thời yêu cầu tất cả mọi người không cho phép lại ở đàng kia trải qua. Vũ tiễn bay tán loạn, không ngừng có người chết đi. Mấy vạn người nhất tề đi tới, tiếng bước chân ùng ùng như chân trời tiếng sấm liên tục. Như là lật cuốn mây đen hướng về Tương Dương thành di động. Dẫn đầu là mấy nghìn thiết kỵ, tốc độ bọn họ nhanh nhất, rất nhanh liền tới gần hộ thành hà, đạp ở bùn đất lát thành trên đất bằng. Quách Tĩnh lòng bàn tay đã đầy mồ hôi, thấy bằng phẳng thổ địa bị đạp lom xuống, hắn rốt cục huy động tay. Tung tung tung tung. Giờ khắc này, tiếng trống đột nhiên hỗn loạn lên, dao động đắc nhân tâm bẩn đều kém chút nổ tung. Ầm. Ầm. Hai tiếng nổ vang cơ hồ là cùng lúc vang lên, tiếng vang to lớn thậm chí che đậy lôi tiếng trống. Sau đó Quách Tĩnh loan cung cài tên, bất quá dựng cũng là hỏa tiễn, hơn nữa còn là đốt hồng hỏa tiễn, hưu một tiếng, hỏa tiễn rời dây cung, sau đó hung hăng ghim vào đại địa. Ầm. Lại là một tiếng tiếng nổ vang truyền đến, trong tràn ngập khói súng, nguyên bản bằng phẳng hộ thành hà đột nhiên nổ lên, màu trắng bột phấn khắp bầu trời bảy vây, như là từ bầu trời đột nhiên đè xuống cực đại bạch vân, tung bay theo gió, dính ngông cổ kỵ binh một thân. Đây là Diệp Thiên bổ sung, nếu như đem voi sống nổ lên, lực sát thương nhất định sẽ lớn hơn nữa. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ tới dùng thuốc nổ chôn giết một mảnh lính Mông Cổ, nhưng vấn đề là, ở đâu ra thuốc nổ? Có thể đủ nổ gãy đê bá thuốc nổ cũng rất không dễ dàng. Hào hào xôn xao. Đê bá bị tặc mở, xúc tích trong đó hồng thủy phảng phất chạy trốn nhà tù mánh thú, thế như trẻ che mà đối với sông lại. Ầm. Nước sông đánh lên vôi lát thành thổ địa, mãnh liệt thế bị nghẹn, dòng sông há có thể cam tâm, xoát xoát xoát mà một mạch bay đến chân trời. Cuộn cuộn nổi lên bọt màu trắng ở giữa không trung liên tiếp, nhìn qua giống như là từ trên trời giáng xuống hồng thủy. Trên tường thành, tiểu long nữ Công Tôn Lục Ngạc Quách Phù một nhóm nhìn trợn mắt hốt mồm, ngay cả Hoàng Dung cũng không ngoại lệ, tuy là sớm có những dòng nước này uy lực rất đủ chuẩn bị, nhưng nhìn đến đột nhiên ổ tổ xuống thác nước, mọi người tại đây vẫn là đều bị nhất tề dọa cho giật mình. Đương nhiên, muốn dùng những thứ này thác nước tới giết địch, hiển nhiên có chút không thực tế. Bất quá cái này thác nước vọt lên nhưng thật ra thật đẹp mắt, mọi người ngạc nhiên phát hiện không biết lúc nào, giữa không trung bắt đầu không ngừng xuất hiện từng đạo thải hồng, những thứ này thải hồng một đạo liền theo một đạo, có chút là vén giao nhau đến cùng nhau, nhìn giống như là giữa không trung đột nhiên nhấc lên cầu dài một dạng, thất thải lóa mắt nhan sắc xa hoa, cùng chiến trường túc sát bầu không khí hình thành so sánh rõ ràng. Sắc sỡ thải hồng tản mát ra mây mù vậy màu sắc mờ ảo, hơn nữa từ trên trời giáng xuống thác nước, nhìn qua giống như là nhân gian kỳ quan giống nhau, nếu như không phải dòng sông ầm ầm tiếng nổ vang, cái này cảnh tượng đủ để cho người xa vào trong đó không muốn tỉnh lại. Lính Mông Cổ thấy ở một lúc, tiếp lấy liền phục hồi tinh thần lại, từng cái trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc cổ quái. Những thứ này người Hán đến cùng đang làm cái gì, lẽ nào hắn muốn dựa vào lấy những nước này cuốn đi mấy vạn đại quân? Bọn họ thực sự đem người trở thành con kiến. Thủy Yêm Thất Quân đích phương pháp xử lý cố nhiên không tồi, nhưng những này thủy dã quá ít đi. Đang ở Mông Cổ binh sĩ đều cười nhạo những thứ này người Hán ý nghĩ kỳ lạ thời điểm. Từng cổ một phát xích tiếng vang truyền tới. Theo sát cái này phát xích, là từng tiếng tiếng kêu thảm thiết cùng con ngựa tiếng ngựa hí. Phía sau Mông Cổ binh sĩ bị những thứ này kêu thảm thiết dọa cho giật mình, ánh mắt nhất tề tập trung đến trước cửa thành hộ thành hà trên. Phàm là bị nước sông dính binh sĩ, từng cái lần lượt ngã lăn trên đất, toàn thân dính đầy màu trắng tương thủy. Để cho người rợn cả tóc gáy là, những thứ này màu trắng tương thủy hình như là sôi trào giống nhau, không ngừng mạo hiểm bạc khí, trận trận nóng rực khí lãng không ngừng vào tới, như là một đại nồi nấu sôi nước sôi giống nhau, hơn nữa có rất là sặc nhân mùi vị truyền đến, làm cho hơi chút cách gần đó một chút người trận không phải mở con mắt. Mà kêu thảm thiết chính là từ ngã lăn ở bạch sắc tương thủy bên trong những thứ này Mông Cổ kỵ binh cùng chiến mã trong miệng truyền tới. Bọn họ đã sắp chỗ sung yếu đến dưới thành tường, lại không nghĩ rằng cái này biến cố đột nhiên xuất hiện đem tất cả quấy rầy. Dưới chân thổ địa đạp lên có chút lỏng mềm, nhưng là bọn hắn cũng không có để ý. Chương 340, nấu chín thịt người. Nổ lên ngập trời bụi bặm cũng không còn để cho bọn họ lập tức phản ứng. Nhưng là khi dưới chân thổ địa bị từ trên trời giáng xuống dòng sông sông qua sau, cảm giác liền hoàn toàn bất động. Cân nhắc thiên kỵ binh bị bạch sắc tương thủy một phân thành hai, phân nửa ở bạch sắc tương trong nước, mà một nửa kia thì vọt tới dưới thành tường, bị nhất ba hữu nhất ba cùng tiễn thủ trở thành mục tiêu sống, phía sau bộ đội theo không kịp, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Gần gần trong phiến khắc, những bạch đó sắc tương thủy liền tản mát ra cực cao nhiệt độ. Chiến mã điên cuồng mà hí, một tên tiếp theo một tên kỵ binh lăn dưới đất, ngã lăn ở tường trong nước Mông Cổ binh sĩ trừng mắt, trừng khai miệng còn chưa kịp phát sinh kêu to, thân thể đã bị nóng chín muồi, trên mặt da thịt thay đổi đến đỏ bừng, miệng ba lên thịt tản ra nhiệt khí. Dĩ nhiên sinh sôi từ trên mặt bong ra từng mảng, lộ ra bên trong chín mùi lợi cùng bạch hề hề hầm răng. Cái này bạch sắc tương thủy bên trong nóng rực nhiệt độ như là vô cùng vô tận mà thả ra ngoài giống nhau. Mông Cổ sĩ tốt căn bản là không có cách tử trên mặt đất đứng. Bởi vì bọn họ bàn chân dù cho chỉ là trên mặt đất đứng thẳng một giây đồng hồ, đều cảm giác đau đến tốt hận không thể đem mình chân cho chém đứt. Người như vậy, mã cũng thế, chúng nó một phát điên cuồng đã đem trên lưng chiến sĩ bỏ rơi xuống tới, chỉ cần rơi đến tương trong nước. Tất nhiên không có sống sót đạo lý. Bạch sắc tương nhiệt độ của nước so với sôi trào nước nóng không biết cao bao nhiêu, xuyên thấu qua bọn họ ra thịt một mạch thấu cốt tủy, chỉ cần ngắn ngủi mấy giây là có thể đem một người hai chân hâm chín. Cái loại này chóc ra thịt xương cốt, ngạnh sinh sinh đem trên người mình bộ phận vị nấu chín đau đớn căn bản cũng không có người có thể nhận được. Té nằm tương thủy bên trong binh sĩ hầu như cũng không kịp dãy rủa, liền tản ra trận trận mùi thịt té trên mặt đất cũng đã không thể nhúc nhích. Bọn họ màu sắc của da thịt đều không ngoại lệ đều là dọa người màu đỏ, tương thủy mùi gây mũi cùng trên người bọn họ mùi thịt hòa chung một chỗ, nghe thấy đi tới khiến người ta hầu như nôn mửa ra. Tộc Mông Cổ tướng sĩ đều phải điên. Một mặt là hai chân cùng đau đớn trên người kích thích bọn họ căn bản không có biện pháp tính dưới tâm tư thi được cuối cùng phát sinh cái gì, một mặt là đồng bạn đột nhiên khủng bố chết thảm không ngừng kích thích bọn họ thần kinh. Thiên hạ rồi ngã xuống, con ngựa cuồn cuộn, sinh mệnh nhanh chóng điêu linh. Những thứ này hung tàn binh sĩ dạng gì thủ pháp giết người đều gặp, thế nhưng loại này một người ở trước người mình mặc danh kỳ diệu đã bị hâm chín, từ đầu ra đến tròng mắt đều chín xuyên thấu qua tản ra mùi thịt tử vong phương pháp bọn họ liền hết lần này tới lần khác chưa bao giờ nghe. Vừa nghĩ tới một giây kế tiếp chính mình khả năng cũng bị nóng tròng mắt từ trong hốc mắt rơi ra đến, bọn họ liền ra đầu căng lên. Căn bản là không kịp để cho bọn họ làm ra phản ứng, hai chân của bọn hắn đã bị đau nhức nuốt mất. Nước mưa rớt xuống vẩy lên người. Nguyên bản lưu lại ở trên người vôi sống cũng bắt đầu phát tác, những thứ này tương nhiệt độ của nước là kinh khủng, chúng nó không chỉ có thể đem người mà da thịt hâm chín, càng có thể đem da thịt toàn bộ nóng hóa điệu, so với liếm mọi người ngọn lửa nhiệt độ cao hơn. Những binh lính này vẹn vẹn tới kịp cảm giác được hai chân đau đớn một hồi, tiếp lấy hai chân liền mất đi trực giác, trận không tự chủ được đi xuống ngã xuống. Ở nửa người rơi vào tương trong nước sát na, bọn họ hoảng sợ chứng kiến hai chân của mình, nguyên vốn phải là bàn chân địa phương. Chỉ còn lại có hai cái bị cháy sạch nám đen khung xương. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong lòng bọn họ chỉ được phát sinh nghi vấn, tiếp lấy toàn thân đã bị đau đớn bọc lại, sau đó tựa như phía trước đồng bạn giống nhau, ở sôi trào nước sông trung tán phát ra trận trận dụ nhân mùi thịt. Sẽ hết 2.000 người trên ở nơi này hộ thành hà trên, giống như là nấu bánh trèo giống nhau, căn bản là trốn không thoát. Đi phía trước là Tương Dương thành đóng chặt cửa thành, ở nơi nào, đồng dạng một đống lớn đồng bạn ở kêu cha gọi mẹ, phía sau bộ đội theo không kịp. Bọn họ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Lui về phía sau là rậm rạp chẳng chịt bộ binh, đem đường lui cho toàn bộ phong kín. Bọn họ tuyệt vọng gào thét, muốn dãy rùa chạy đi. Thế nhưng phần lớn người chỉ là tại chỗ dãy rùa hai cái, đã bị hâm chín. Hộ thành hà trên không ngừng mạo hiểm hơn người ánh mắt vặn vẹo bạch vụ, rung trời kêu thảm thiết để cho người ta tâm đều chết chết níu lấy. Không chỉ có là Mông Cổ binh sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt biến cố, ngay cả Tương Dương thành trên cổng thành mọi người cũng đều sửng sốt. Những bạch đó sắc bột phấn rốt cuộc là thứ gì, gặp phải thủy chi sau làm sao sẽ trở nên như thế nóng hổi, thậm chí vẹn vẹn mấy giây là có thể đem trên người da thịt đều nóng không có. Cái kia là, Tương Dương Thành ba quân thống đẹp trai lúc này cũng không phải núp ở phía sau, hắn trừng lớn mắt nhìn không ngừng thôn vệ quân địch thi thể bạch sắc tương thủy, đột nhiên như có điều suy nghĩ quát to một tiếng, là vôi thủy, Quách đại hiệp, ngươi dùng là vôi sống. Nghe được Lữ Văn Hoa lời nói, mọi người mới chợt hiểu ra, đồng thời tâm lý một hồi phát lạnh, đều cảm thấy chiêu thức ấy thật sự là quá ác, phía dưới lính Mông Cổ nếu như tâm lý tố chất hơi chút thiếu chút nữa, sợ rằng chứng kiến cảnh tượng trước mắt là có thể làm cả đời ác ngộng. Tất cả mọi người biết, vôi sống nếu như đụng tới thủy, biết thời gian cực ngắn trong buộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ nhiệt lượng, này cổ nhiệt lượng tuyệt không so với ngọn lửa thấp. Đối phương cái này còn không có leo lên thành tường đây, dĩ nhiên dùng sôi trào vôi thủy lập tức tươi sống luộc chết địch nhân gần 2.000 người. Dưới cổng thành hơn 2.000 kỵ binh lúc này cũng bị bắn chết hoàn tất, chỉ này nhất kế để Mông Cổ hung danh hiển hách kỵ binh toàn quân bị diệt. 10 vạn đại quân nhịp bước tấn công trong khoảnh khắc bị ngừng, trên cổng thành thủ quân thì điên cuồng mà khơi thông mũi tên nhọn, kỵ binh chết xong, có thể phía sau bộ binh cũng không thiếu đây, bọn họ tiến thoái lương nan, không phải là trắng trợn giết hại tuyệt hảo thời cơ sao. Không có cái nào kẻ ngu lúc này biết chủ động đi cứu trước mắt còn đang rẽ rùa kỵ binh. Tại như vậy cao nhiệt độ vôi trong nước, căn bản cũng không khả năng có một người bình thường có thể may mắn tránh khỏi. Thế nhưng mấy vạn người đội ngũ thực sự quá khổng lồ, rút dây động rừng, muốn lập tức làm cho tất cả mọi người đều lui lại thật sự là quá khó khăn. Khoảng cách hộ thành hà quá gần, đám binh sĩ phát ra trận trận kinh người thét chói tai lui về phía sau. Thế nhưng phía sau đội ngũ quá mức mập mạp, căn bản cũng không có như vậy tốc độ mau lẹ. Cho nên nguyên bản ngay ngắn có thứ tự mấy vạn đại quân nhanh chóng diễn biến thành lớn chạy tán loạn. Bọn lính cũng không để ý những đồng bạn chết sống, lúc này nếu như bọn họ chạy chậm một chút, cũng sẽ bị phía sau vọt tới vôi thủy thôn phệ. Vôi thủy tản ra nhiệt độ như là từng cái ngọn lửa vậy truy lấy phần lưng của bọn hắn manh liếm, đau đến bọn lính bắp thịt trên mặt đều vằn mèo. Làm Mông Cổ binh sĩ tán loạn đến an toàn giờ địa phương, 10 vạn đại quân đã tổn thất 2 vạn, cân nhắc thiên kỵ binh càng là toàn quân bị diệt. Mà Tương Dương Thành thủ quân lại chỉ chết vài cái quỷ xui xẻo. Hốt Tất Liệt thấy nhãn xích sắp nứt, lưỡng quân mới vừa giao phòng, chính mình liền tổn thất 2 vạn đại quân, đội hình tán loạn, bị Tương Dương Thành thủ quân trở thành bia ngắm bắn lâu như vậy, một trận chiến này còn có thể tiếp tục đánh tiếp sao? Không sai biệt lắm 2.000 người, liền lập tức toàn bộ đều thay đổi thành đô sắp bị nấu hóa điệu cục thịt. Làm giữa không trung nước mưa đình chỉ hạ lạc, hộ thành hà lại biến thành hộ thành hà, vôi bị cuốn đi. Chất đống thi thể cũng đều bị sông đến lung tung ngã vào đục ngầu trong sông, có người, cũng có thất ngựa, những thi thể này bởi vì là bị nước sôi luộc chết, cho nên từng cái thân thể đều phồng lên được lợi hại, hồng thông thông mà một tảng lớn, nhìn vô cùng dọa người. Chương 341, cửa thành công phá. Dưới thành tường cùng với hộ thành hà bên ngoài đến một mũi tên nơi trong lúc đó, đồng dạng chồng chất đầy đất thi thể, bọn họ là bị trên tường thành mũi tên nhọn bắn chết. Một lần nữa chỉnh hợp đội ngũ, Hốt Tất Liệt sắc mặt một hồi tái nhợt. Đánh Tương Dương Thành, cạnh mình thậm chí còn không có chân chính trên ý nghĩa cùng đối phương tiến hành chính diện trúng kích, thậm chí đều còn không có công thành, dĩ nhiên cũng làm đã tổn thất 2 vạn nhân mã. Trong đó 5.000 vẫn là tinh nhuệ nhất thiết kỵ. Răng rác một tiếng, Hốt Tất Liệt cắn mình một chiếc răng, ngai ngái mùi vị nhanh chóng ở trong miệng tản mát ra. Chỉnh hợp bộ đội, khởi xướng công thành tiến công. Hốt Tất Liệt đem trong miệng toái nha cùng tiên huyết hung hăng thổ trên mặt đất, lớn tiếng gầm thét. Cho dù ai hiện tại cũng có thể nhìn ra trong mắt hắn bạo phát ra hung quang. 5.000 thiết kỵ bị hủy, Hốt Tất Liệt rốt cục bị điên cuồng làm mở lý trí. Ngày hôm nay bản vương ta muốn đem Tương Dương Thành trong thành tất cả mọi người đầu người làm đèn lồng. Treo đầy toàn bộ tường thành. Hốt Tất Liệt ngửa mặt lên trời thét dài, quát lớn, công thành. Giết. Mấy vạn người khí huyết cùng sát ý ngưng tụ thành một, trong nháy mắt bao phủ ở tường thành phương vườn cân nhắc bên trong không gian, sắp xỉ 8 vạn đại quân lần thứ 2 cuốn tới. Tên như mưa, phô thiên cái địa bắn về phía quân địch, thành phiến Mông Cổ binh sĩ rồi ngã xuống, sĩ khí đại điệt lính Mông Cổ nhóm ngay cả chạy động bước tiến đều trở nên chậm, tốc độ trở nên chậm, đây cũng là ý nghĩa tử vong tăng lên. Giết a. Rốt cục, ở ném đầy đất thi thể sau đó, Mông Cổ đại quân rốt cục đến dưới tường thành, vân thê dây thừng có móc liên lụy, mấy vạn đại quân toàn tuyến công thành, bắt đầu leo lên vân thê. Tương Dương thành tường cao 3 trượng, trên tường còn có tường chắn mái trên lại thế cục gạch đống. Cục gạch đống giữa lỗ châu mai là thủ ngự tướng sĩ ngắm lỗ cùng xạ kích cửa, trên tường thành có thành lâu, vọng lâu, vọng lâu, khoảng cách mà đứng, hơn vạn sĩ tốt chen ở tường thành bên trong dũng đạo, lợi dụng các loại thủ thành công cụ tiến hành phản công, ném đá khối, phí dầu, nước sôi, cung tiễn, lăn cây các loại, tới gần dưới thành lính địch trong nháy mắt đã bị phô thiên. Cái địa thế tiến công bao phủ. Quách đại hiệp, Mông Cổ quân còn có 5-60 ngàn, cửa thành thủ không ra. Lữ Văn Hoán hiện tại giống như là trên chảo nóng châu chấu, gấp trên nhảy dưới nhảy, một ngày thành phá, hắn chắc chắn phải chết ta. Quách Tĩnh vô cùng chấn định nói, không sao cả, quân địch sĩ khí thấp mị, chỉ cần chúng ta thủ vững xuống phía dưới, tiêu hao thêm một ít chủ lực của đối phương nhân mã, chúng ta thì có phần thắng. Lúc này dưới thành tiếng kêu giết tiếng động vang trời, đông nghịt cung tiễn phương trận không ngừng hướng đầu tường phóng ra, hiểm hộ như thủy triều đỡ Vân Thê cùng công thành chiến xa nhân mã hướng tường thành cùng cửa thành mãnh công. Trong lúc nhất thời trên thành dưới thành, tinh kỳ bay lượn, xa xa nhìn lại, không ngừng có leo trèo đến một nửa nhân thể rớt xuống đầu tường, kẽ thành từng cổ một thi thể huyết nhục mơ hồ, tàn phá Vân Thê, tường thành dễ thi tích như khâu, huyết thủy như suối nước một dạng chảy xuôi. Mà thành trì thượng sĩ tốt nhóm đang không ngừng đi tới đi lui, vận chuyển khí giới, dù đi bắn tên, cầm câu liêm khước từ Vân Thê, hướng dưới thành không ngừng ném mạnh lăn cây lôi thạch, ở mãnh liệt như vậy công phòng chung, nhưng có từng tốp không sợ chết quân địch chiến đấu tốt leo lên thành đầu, quyết tử đấu tranh, chợt bị chém thành thịt vụn. Quách Tĩnh ở trên cổng thành ngắm lấy thủ hạ tướng sĩ không ngừng thương vong, các bộ hạ thi thể trải rộng đầu tường, trong lòng thương hại, đảo mắt liếc lên dưới thành có hai gã tiên phong tướng chính đang chỉ huy đại quân công thành, trong lòng giận dữ, xốc lên một tấm ngạnh cung, đi ra vọng lâu đứng ở trên đầu tường, tay phải nhấc một cái, lưỡng mũi tên liền chứa đến trong miệng, lập tức giơ lên trường cung, đầu gối chân hơi nghiêng nửa khúc, nếu không hung hăng vặn một cái, ôm ấp như trăng. Tròn, một tấm trường cung đã kéo tràn đầy. Mọi người ở đây mục trường khẩu ngốc trong, suy một tiếng tiếng vang phá không, một mũi tên nhọn chiếu xuống đi, dưới thành một gã quân địch tiên phong đem ngực bị một mũi tên bắn trúng, xuyên phá hộ tống hung giáp mảnh nhỏ, lập tức ngửa mặt ngã xuống. Ngay sau đó Quách Tĩnh tay phải nhấc một cái vừa rút lui, hai chân hơi sử lực, oanh mà quát to một tiếng, trường cung mở lại, vèo một cái hăng hái bắn ra, một gã khác tiên phong tương chính trốn cao khiên sau đó, chỉ lộ ra nửa cái đầu, một mũi tên này từ ra khôi trên đỉnh tà quán đi vào, kêu thảm một tiếng, sau đó trực đỉnh đỉnh ngã về phía sau. Hai mũi tên bắn ngã quân địch hai gã tiên phong tướng lĩnh, nhất thời mình phương sĩ khí đại trấn, tiếng hô gióng lên, phản công khí thế mãnh liệt hơn. Mà mất đi tiên phong đại tướng chỉ huy, Mông Cổ binh lính thế tiến công chợt chậm lại, bọn lính ngươi xem ngươi ta xem ta, không biết nên làm cái gì. Quách Tĩnh lại lưu loát mà đem đệ tam mũi tên khoát lên trên cung, trừng mắt một đôi mắt hổ tìm kiếm khắp nơi lấy địch tướng. Đúng lúc này, chợt nghe chính mình thê tử nữ nhi hô to một tiếng cẩn thận, ngay sau đó một trận mưa tên gào thét phóng tới, bên cạnh thủ tốt nhanh lên giơ cái khiên phủ lên đi, chỉ nghe khiên nét mặt rầm rầm rầm một hồi loạn hưởng, ngăn trở vừa mới phản ứng kịp khởi sướng phản kích hơn 10 chi nỗ tiễn. Nguy hiểm thật. Hoàng Dung Quách phủ Trình Anh một đám thấy thế ám tùng, thả lỏng, một hơi thở, đồng thời minh bạch ở trên chiến trường, sức mạnh của một người lớn hơn nữa, kỹ năng cường thịnh trở lại, cũng vô pháp đối kháng bắt đầu một nhánh đại quân. Không có nhìn thấy sao, chúng ta Diệp Đại xuất ca cưới xích thố chạy loạn khắp nơi, từng viên một đầu người bay lên, ít nói cũng giết gần ngàn người, nhưng là nhân gia căn bản sẽ không để ý đến hắn, cho ngươi giết, ngược lại cũng tả hữu bất chiến cục. Truyền lệnh xuống, đại quân toàn tuyến mãnh công, bắt giữ Quách Tĩnh giả, thăng quan tiến tước, tiền thưởng trăm lượng. Hốt Tất Liệt hét lớn một tiếng, truyền lệnh giả quơ lên lệnh kỳ, nổi trống thổi sừng, Mông Cổ quân sĩ khí đại trấn, đại địa hơi rung động, tiếng chân tha thiết như sấm. Kịch liệt mà chém giết cùng xông tới, mỗi quá một khắc đồng hồ, liền có vô số tướng sĩ trận vong. Tĩnh ca ca, không được, cửa thành tao chịu trọng thương, rất khó bảo vệ. Hoàng Dung xoa một chút mồ hôi trên trán, la lớn. Nàng ra một thân hãn, đơn bạc quần áo thiếp ở trên người dính nị nị cực kỳ khó chịu, nhưng bây giờ lại không có công phu đi phản ứng những thứ này. Quách Tĩnh nhướng mày, cất cao giọng nói, lưu một vạn tướng sĩ thủ thành, những người còn lại theo ta tuân ra thành đi. Đúng lúc này, dưới thành truyền đến một tiếng gào thét, thành phá. Cửa thành sĩ tốt kinh hô lên, cửa thành bị trùng sa đụng phải khung cửa gãy, bên trong thành cùng ngoài thành sĩ tốt đều ở đây không muốn sống mà chạy vào, nhưng ngoài thành có trùng sa va chạm, loảng xoảng, mỗi một lần trọng kích đụng phải cửa sắt lớn đung đưa trái phải, phía ngoài sĩ tốt lợi dụng trường qua hương, cửa thủ tốt trên người một hồi chém lung tung, huyết nhục văng tung tóe. Mà bên trong thành sĩ tốt thì loan cung cài tên, hướng phía khe hở bên ngoài manh bắn, không ít tới gần cửa sắt lính địch nhanh chóng bị bắn ngã, trong khoảnh khắc, cửa sắt chỗ kịch liệt chém giết, mỗi bên đều có thương vong. Giết 4. Mấy trăm danh thủ vệ phá hỏng ở cửa thành bên trong cửa hàng, kiên quyết không tối lui, song phương gần trăm cụ tử thi chồng chất ở cửa, đã đứng im cửa thành, đẩy cũng đẩy không ra, quan cũng quan không hơn, tình thế nguy cấp. Quách Tĩnh thấy thế, quyết định thật nhanh quát lên, Lý tướng quân Đoạn Hậu, cái khác tướng sĩ, giết lùi cửa thành lính địch. Hắn thân trước sĩ tốt, mang theo thân binh nhằm phía thành lâu, giết hướng cửa thành, Hoàng Dung, Quách Phủ, Tiểu Long Nữ, Trình Anh, Công Tôn Lục Ngạc, Lục Vô Song, Hoàn Nhan Bình cùng với Đại Võ Tiểu Võ mấy người cũng đều theo sát phía sau, trường kiếm xoan xoạt, chém giết xông vào trong thành lính địch. Hốt Tất Liệt thấy cửa thành đã hư hao, thành phá có lên ngắm, trong lòng đại hỉ, quắc, cho bản vương xông lên, đụng mở cửa thành, cung tiễn điểm hộ, Vân Thê tay tiếp tục hướng đầu tường mánh công, Tương Dương thành sẽ phá, bắt sống Quách Tĩnh bốn. Ta Mông Cổ chắc chắn quân lâm thiên hạ. Chương 342, thắng lợi. Xông lên a. Ngoài thành mấy vạn sĩ tốt như vỡ đê thủy triều cuộn trào mãnh liệt nào tới, trên thành lan cây, lôi thạch, dầu hỏa, cung tiễn lũy xây lên một đạo bền chắc không thể gãy phòng tuyến, dưới thành vũ tiễn như hoàng, đầu thạch viên bắn, lẫn nhau thu cắt đối phương tướng sĩ sinh mệnh. Tường thành chỗ đống xác chết như núi, khắp nơi trên đất huyết lưu, tiếng hô giết rung trời, chiến hữu mà thi thể bị một khối vải rách vậy bị vô tình chúng tên lấy, không ngừng có người gục xuống, trở thành bị thải đạp một tử thi. Kháng long hữu hối, phi long tại thiên. Cửa thành, Quách Tĩnh phảng phất trở thành một mặt vĩnh viễn cũng sẽ không sụp đổ cờ xí, cương liệt kình khí tùy ý bày ra, thành phiến quân địch rồi ngã xuống, hắn cơ hồ là bằng vào chính mình một người ngăn cản nơi cửa thành tan tác, chỉ cần cửa thành không phá, hao tổn cũng muốn đem Mông Cổ đại quân dây dưa đến chết. Giết! Ngoài thành, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa chợt quát tiếng, chỉ thấy nơi cửa thành một đạo hồng ảnh lóe ra, mạo hiểm vũ tiễn vội vàng xông đến, cũng là Diệp Thiên trở lại. Sau lưng của hắn có mười mấy cây trường mâu, mạnh mẽ không lưng, vận chuyển chân khí, tiếng xé gió vang lên, mười mấy cây trường mâu thoát thân mà bay, như là chợt lóe lên lưu tinh, Mông Cổ bọn lính chỉ tới kịp quay đầu, sau đó thấy hoa mắt, tiếp lấy trong lỗ thai sẽ không đoạn truyền đến kim loại xuyên phá ra thịt chấn vỡ đầu khớp xương vỡ vang lên tiếng. Mười mấy cây trường mâu từ hơn 10 người trên đầu sỏ xuyên qua mà qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, một giây đồng hồ sau máu tươi mới từ trong vết thương bắn ra, giữa không trung như là lập tức xẹt qua hơn 10 đạo sao rơi đôi giống nhau, đều nhịp. Nhưng là những thứ này cái đuôi nhan sắc đều là khiến người ta từ đáy lòng phát lạnh đỏ như máu sắc, khắc ở Lam Thiên Bạch Vân trên, không nói ra được quỷ dị yêu tả. Cao tốc phi hành vũ khí ăn mặc đầu người, giống như là một cây rễ cái đinh giống nhau đem Mông Cổ binh lính đầu người tử tử mà đóng vào huyết hồng cả vùng đất, sắp tới đem cao phá trước cửa thành đứng hàng chỉnh chỉnh tề tề một loạt. Vũ khí ghim vào trên mặt đất sau còn hay còn ong ong run rẩy không ngừng, theo vũ khí chạy xuống tiên huyết bị dao động thành từng cổ huyết vụ bao vây ở bốn phía. Trên đầu biểu tình khác nhau, bị vũ khí đâm thủng sau càng là giữ tận sợ hãi, trong mắt lật lộ ra nhuốm máu tròng trắng mắt, đầu tóc rối bời tùy tiện dán tại trên gương mặt, miệng ba, cằm hoặc là bên thai bị vũ khí ngăn miệng lớn khí, lộ ra bên trong thịt non cùng mảnh vụn xương cốt, đại trương miệng ba phảng phất là trước khi chết thống khổ hò hét. Chứng kiến cảnh tượng này, Mông Cổ binh sĩ đều không tự chủ được từ lòng bàn chân cảm thấy thấy lạnh cả người, sông thẳng ót truyền khắp toàn thân. Hầu như theo bản năng, bọn họ nhường ra một lối đi, tùy ý người đến vào thành. Bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn cái kia toàn thân đỏ tươi thân ảnh bay nhanh đi vào, không dám có chút động tác. Sau một lát từ Tương Dương Thành trong truyền đến trận trận hoan hô. Bằng vào lực một người hù dọa hết thể địch nhân, Tương Dương Thành bên trong thủ quân, sĩ khí chưa từng có tăng vọt. Phá thành! Phá thành! Phá thành! Chủ soái hành dinh trên, Hốt Tất Liệt miệng vỡ quát to lên. Đông đông đông bốn! Giao động thiên động mà nổi trống tiếng lần thứ hai vang lên. Vốn đã khiếp đảm sĩ tốt hồng lấy con mắt lần nữa liều chết xuống tới, cửa thành đã phá, thắng lợi đang ở trước mắt. Thiên Nhi, người rốt cục trở về. Đợi cho Diệp Thiên xuống ngựa, Quách Tĩnh đánh tương quả đến, đem một bà ôm vào trong lòng. Diệp Thiên vô vô Quách Tĩnh bả vai, nói ra, Quách bà bá, hạ lệnh đi, thắng bại nhất cử ở chỗ này. Quách Tĩnh gật đầu, trưởng kiếm nhất quất, cao giọng quát lên, tuôn ra thành đi. Giết ta. Sĩ khí như hồng, sát khí đầy đồng, lưỡng quân lần thứ hai giao phong. Diệp Thiên xem chư nữ liếc mắt, tiên huyết bao trùm trên gương mặt phá thiên hoang địa lộ ra vẻ tươi cười, bất quá nụ cười kia nhưng có chút quỷ dị, với huyết hồng trung lộ ra một khẩu răng trắng, nhìn có chút đáng sợ. Giết! Lần thứ hai cưới xích thố, Diệp Thiên lại là xung trận ngựa lên trước nhảy vào quân địch, bắt đầu trắng trận tàn sát giết, Quách Tĩnh cũng cưới tiểu hồng mã, theo sát Diệp Thiên sau đó, hàng long thập bát trưởng liên tục đánh ra, ném đi một đám lại một đàn quân địch. Cùng tiễn thủ bắn cho ta, ngăn lại những thứ này cậu tử đấy. Trên cổng thành thủ tướng đứng ở đầu tường to hướng hạ lệnh. Đầu tường mấy hàng cung tiễn thủ đồng loạt đứng ở lỗ châu mai hướng phía dưới như thủy triều hạng quân manh chiếu xuống đi, một loạt bắn xong, ngay sau đó tiếp theo đứng hàng bù vào, thay phiên bắn cung, tạm thời đánh loạn địch quân công kích. Hơn vạn thủ quân tuôn ra, như lang như hổ không sợ chết, một đường sát phạt, máu nhuộm chiến giáp. Tiếng kêu cùng binh khí chiến mã hỗn hợp thành một, khêu một cái lại một đợt sóng người cùng binh khí ở lẫn nhau đấu đá lấy thanh âm rõ ràng rót vào màng nhĩ, gần trong gang tấc tất cả. Huyết khí bốc lên, đầu người cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt, óc, ruột và dạ dày bay ngang bắn tung tóe, chúng nữ cái nào gặp qua bực này chẳng diện, tiểu long nữ Lục Vô Song hoàn nhan bình hoàn hảo, Quách phủ công tôn Lục Ngạc Trình anh ngửi được huyết tinh chi khí, vừa tẩu biên thổ, chiến trường thật. Sự là quá tàn khốc. Cửa thành có hơn vạn đại quân ngăn cản, Mông Cổ Si tốt nhịp bước tấn công rốt cục bị ngăn cản, 10 vạn đại quân đánh đến bây giờ vẹn vẹn còn dư lại hơn 3 vạn, nguyên bản cửa thành đã phá vỡ, lại hay bởi vì Diệp Thiên ngăn cản mà làm cho Quách Tĩnh có thời gian tổ chức binh lực phản kích, bây giờ tiến thoái lương nan, đại thế đã mất, Hốt Tất Liệt trong lòng đều đang dỉ máu. Giết! Quách Tĩnh ngưỡng thiên bạo uống, cùng Diệp Thiên hai người vọt mạnh về phía trước, nhìn thấy hành dinh lên Hốt Tất Liệt, chợt bác ngạnh cùng, đôi chân kẹp lấy bụng ngựa, cánh tay lôi kéo, cung thành đầy thắng. Ngay sau đó rầm rạp rối bù hoành ba tiếng vang liên tục, đúng là ba mũi tên liên phát, lấy truy tinh trục nguyện phương thức, một mũi tên đuổi theo một khác đuôi tên rực, hướng phía Hốt Tất Liệt bắn nhanh ra. Hốt Tất Liệt ở ngoài trăm thước đang ở huy kiếm chỉ huy đại quân, chợt thấy một mũi tên phóng tới, góc độ xảo quyệt, chính là ngực bụng chỗ, không còn cách nào né tránh, một tiếng kêu sợ hãi, mạng ta mất rồi. Kim Luân Pháp Vương thấy thế, bánh xe tế xuất, chanh. Một tiếng, vòng sáng đập vào trên thân mũi tên, phát sinh run rẩy vang dội, mũi tên thứ nhất bị đẩy ra, chợt phát hiện phía sau nhưng có một mũi tên, vội vàng vung vẫy một. Khắc Trương Kim Luân, Tảo Khai đệ nhị mũi tên hướng đi, khiến cho Tả Tả mà gần bay ra ngoài, sợ đến Hốt Tất Liệt một thân mồ hôi lạnh, chưa thở phào, đã thấy mũi tên thứ hai đôi cánh sau đó, còn có một tiễn, lần này lại không kịp. Không được. Kim Luân Pháp Vương cùng Hốt Tất Liệt nhất tề quát to một tiếng, người sau thân thể vội vàng né tránh. Thế nhưng cái góc độ này không còn cách nào đem thân thể hoàn toàn rời, chỉ nghe phù một tiếng, mũi tên đã thâm nhập bên trong khôi giáp, một cột máu tùy theo xì ra, Hốt Tất Liệt nhịn đau nắm vết thương, ngã vào ở hành viên trên. Ba mũi tên liên phát lại xếp thành một đường kia, tiện thuật đương đại hiếm thấy, Hốt Tất Liệt chịu đựng đau nhức, hét lớn, "Triệt binh!" Ô ô tiếng kèn vang lên, Mông Cổ tàn binh dồn dập lùi bước, Diệp Thiên một nhóm một đường truy sát vài dặm mới dừng lại. Chỉ này nhất dịch, 10 vạn Mông Cổ đại quân gần chỉ sót lại hơn 2 vạn người ly khai Tương Dương Thành. Mà Tương Dương Thành đây, 25,000 thủ quân còn dư lại 1 vạn cũng chưa tới, cũng là tổn thất nặng nề. Bất quá kết quả sau cùng cũng là, bọn họ thắng. Tàn dương như huyết, soi sáng ở thi sơn huyết hải trong, đem thê diễm tràng cảnh làm nổi bật được càng phát ra đỏ tươi, bi tráng cùng tiêu điều, vào giờ khắc này nhuộm đẫm đến mức tận cùng. Chương 343, kế trong kế. Thiên nhi, chúng ta thắng. Quách Tĩnh ngơ ngác nhìn càng lúc càng xa Mông Cổ đại quân, chậm rãi nói rằng. Phía sau, Hoàng Dung tiểu long nữ một nhóm đã ở bên ngoài liệt, các nàng đang nhìn trước mắt lưỡng đạo bóng người màu đỏ ngòm yên lặng đờ ra. Ha ha, Quách bà bá, vẫn chưa xong đây. Diệp Thiên nghe răng cười, hơn 2 vạn Mông Cổ binh sĩ rút đi, hắn há có thể buông tha. Quách bà bá, ta nói rồi, ta muốn làm cho 100.000 này Mông Cổ đại quân toàn quân bị diệt, bây giờ 2 vạn tàn binh rút đi, ta sao biết dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Đuổi tận sát tuyệt, hắn muốn cho người Mông Cổ vừa thấy được hắn liền sợ, giống như năm đó Kim Nhân nhìn thấy Nhạc Phi. Nói bên kia, Hốt Tất Liệt chung một mũi tên, mặc dù không chí mạng, nhưng trên ngực chuyển tới đau đớn hãy để cho hắn rất là nhíu. Đương nhiên, trên thân thể này một ít đau đớn khẳng định kém hơn hắn đau đớn trong lòng, 10 vạn đại quân vẹn vẹn còn dư lại hơn 2 vạn, lần này có thể nói là thực sự tổn thương nguyên khí nặng nề.